Lâm Tử Phàm thấy thế, lại là suýt nữa phun tới, cái này mẹ nó không phải xuân, thuốc a. Ngươi vậy mà biết. Sáu trưởng lão sững sờ, sau đó kinh vì thiên nhân, không nghĩ tới, ngươi một cái yếu nam tử, vậy mà đã từng nghe qua lão hầu thiên hạ này thứ nhất kỳ độc ta yêu một đầu tuổi. Thật sự là khó được, bất quá ngươi đã biết. Như vậy, sợ rồi sao? Quý tiểu mị, Kim Chính Hiển, xuân hạ thu đông, hàn tuyết chờ hộ vệ. Vạn độc môn trên dưới. Thân mẹ hắn sợ rồi sao? Xuân, thuốc mà thôi, sợ cái chủ y. Hoàn toàn chính xác Xuân, thuốc cái này đồ vật đi, thực lực mạnh, cũng không thể miễn dịch. Dù sao cái đồ chơi này nghiêm chỉnh mà nói, căn bản không phải độc dược, ngược lại là một loại thuốc bổ, để người tại một đoạn thời gian bên trong, một loại nào đó dục vọng tăng vọt, khó mà tự kiềm chế. Cho nên, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể để quý tiểu mị bực này cao thủ cũng vì đó trúng độc. Nhưng cái đồ chơi này, có cái dám dùng a? Lại nói, coi như quý tiểu mị trúng độc lại như thế nào? Dù là không có giải dược, tìm nam nhân phát tiết một phen chính là, tính là cái gì? Mà lại cái đồ chơi này địch ta không phân, một loại độc, tất cả mọi người sẽ trúng độc. Đến thời điểm tính cái gì quỷ? Ỉn đại hội A. Sáu trưởng lão, ngươi vẫn là lui xuống trước đi đi. Kim Chính Hiển sạm mặt lại, trong lòng điên cuồng nhà ránh. Cái này mẹ nó lao thái bà, sợ không phải tuổi già trống rỗng, tịch mình hung ác rồi. Vậy mà như thế cao tuổi rồi. Còn mẹ nó phát minh loại đồ chơi này, mà lại danh tự còn như vậy. Chuẩn xác. Thật mẹ nó là phụ. Nàng khóc không ra nước mắt, đồng thời cảm thấy rất mất mặt. Chúng ta mẹ nó hiện tại ngay tại sinh tử đàm phán trước mắt á huy. Kết quả ngươi đặc biệt nương đột nhiên xuất hiện nói có thiên hạ đệ nhất kỳ độc. Chúng ta tự nhiên là tin là thật. Nhưng cuối cùng đâu? Ngươi mẹ nó nói cho chúng ta biết kia là xuân, thuốc. Tin ngươi tả. Ngươi cái hỏng bét lao thái bà rất xấu. Quý tiểu mị khỏe miệng co giật. Sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng. Trên thực tế, nàng thật là có chút sợ cái đồ chơi này, bất quá thấy Kim Chính Hiển cùng vạn độc môn cái khác cao tầng, trực tiếp đem sáu trưởng lão cho ấn trở về, thậm chí ngay cả bắt ta yêu một đầu tuổi đều tịch thu, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Muốn chiến, liền chiến đi. Bị sáu trưởng lão nháo trò, Kim Chính Hiển cảm giác mình toàn bộ vạn độc môn khí thế đều yếu một mảng lớn. Nếu không phải đối sáu trưởng lão hiểu rõ, nàng thậm chí đều muốn hoài nghi lão già này có phải là đối phương đập tới nội ứng. Xấu hổ sau khi, Kim Chính Hiền cũng lười nói nhảm, muốn chiến. Vậy liên chiến. Ta vạn độc môn nhiều người như vậy, ai cũng không biết có bao nhiêu ít độc, một khi đánh nhau, các loại kỳ độc hỗn hợp, nơi đây tất nhiên là khí độc đầy trời, đến thời điểm, chỉ sợ trăm ngàn năm bên trong, toàn bộ ngũ độc sơn, đều đem tất sớm không sinh. Liền xem như ngươi quý tiểu mị, sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Quý tiểu mị mặt lạnh lấy mở miệng. Kia cái gì, tiểu quỷ tiên bối? Lâm Tử Phàm giờ phút này, che ngực, phảng phất rất là khó chịu nói, ta sợ là không được, ngươi cần phải che chở ta. Quý tiểu mị, che chở ngươi, ta sợ là không làm được, đối với độc dược, ta là nhất khiếu bất thông, bất quá. Bảo hộ không được ngươi, ta liền giết những người đó, vì ngươi chôn cùng là được. Về phần còn lại hai chuyện, ngươi cùng nhau nói đi, ta nhất định thay ngươi làm được. Quý tiểu mị giờ phút này rất là tự trách. Đường đường thiên hạ thứ 10 cao thủ, kết quả ngay cả mình hứa hẹn đều làm không được, ném chết người. Nhưng nàng cũng là cái nhân vật, không có ý định quy nợ, biết được Lâm Tử Phàm sắp chết, còn biểu thị muốn giúp Lâm Tử Phàm hoàn thành mặt khác hai chuyện. Mặt khác hai chuyện. Chờ ta nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ rồi nói sau, ngươi trước. Trước ứng phó nơi này. Lâm Tử Phàm đứt quãng mở miệng, phảng phất đã không còn sống lâu nữa. Xuân hạ thu đông chờ nữ con mắt động sau, cấm vệ quân bên trong, một cái che mặt. Một đường đều cơ hồ chưa từng mở miệng cấm vệ, giờ phút này trong mắt có hàn quang lấp lóe, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo khởi. Cũng tốt. Quý tiểu mị thở dài một tiếng, các ngươi mang theo nàng, xuống núi đi, nơi này giao cho ta. Đồng. Kim Chính Hiền cười thảm một tiếng, trực tiếp bóp nát trong tay giải dược, để Xuân Hạ Thu Đông chờ nữ quá sợ hãi. Giết. Vạn độc môn rất nhiều trưởng lão, riêng phần mình vung vẩy lấy các loại độc dược bình sứ, trùng sát mà đến, vạn độc môn rất nhiều đệ tử. Thì là sắc mặt biến hóa, cấp tốc thối lui đồng thời, móc ra các loại bình sứ. Các ngươi, trước tiến hắn xuống núi. Và anh, quý tiểu mỹ đầu đầy chỉ đen bay múa, cường hành vô cùng huyền nguyên chi khí thấu thể mà ra, nháy mắt mà thôi, liền nhấc lên cuồng phong, càn quét tứ phía bát phương. Vạn độc môn trên dưới tất cả đệ tử nghe lệnh, vây quét quý tiểu mỹ. Kim Chính Hiển, tiếng như khắp huyết, cầm xuống nàng, ta vạn độc môn, liền đem ghi vào sử sách, lưu truyền ngàn vạn năm. Giết ta. Đại chiến. Lên. Chương 481, độc dược của ngươi quá thời hạn. Vạn độc môn trên dưới, rất nhiều cao thủ cùng đại lượng đệ tử, vây công quý tiểu mị. Kim Chính Hiền chính là nguyên tôn cao thủ, cái khác trưởng lão các loại cũng đều là nguyên linh cất bước. Như vẹn vẹn như vậy thực lực, tại Quý Tiểu Mị trước mặt, tự nhiên là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Nhưng bọn gia hỏa này, lại tất cả đều là dùng độc cao thủ, mỗi một người đều là thanh danh hiển hách độc sĩ, cho dù là Quý Tiểu Mị, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Nhất là, còn có đại lượng vạn độc môn đệ tử tại viễn trình trợ công, ném ra các loại độc dược, nháy mắt mà thôi, liền làm cho cả chiến trường bị khí độc vần quanh, mà Quý Tiểu Mị, liền tại khí độc này trung ương, sinh tử không rõ. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Tiểu Yến đỏ hồng mắt mở miệng. Còn có thể làm sao? Giết các nàng, vì đại nhân báo thủ. Hàn Tuyết sát khí nghiêm nghị, liền muốn dẫn người động thủ, rất nhiều cấm vệ, càng là sớm đã rút đao khiêu chiến. Đừng! Lâm Tử Phàm nháy mắt, hướng các nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chúng ta trước xuống núi, nơi đây nguy hiểm, không nên ở lâu. Đại nhân ngươi Xuân Lan có chút thông minh, nháy mắt liền minh bạch cái gì, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Xuyệt! Đại nhân ta hiện tại thân chúng Hà Lạc chi độc, ai nha? Mau dẫn ta xuống núi, tìm kiếm giải độc chi pháp. Vâng, đại nhân. Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến nam nữ, đi theo Lâm Tử Phàm bên người thời gian đã không ngắn, hiện tại rất nhiều thời điểm đều thích dùng não, lại huệ chất lan tâm, nháy mắt liền minh bạch Lâm Tử Phàm ý nghĩ. Tiểu quỷ tiền bối. Chu Tiểu Yến quát lên, chúng ta trước mang đại nhân xuống núi, nhìn có thể hay không tìm tới giải độc chi pháp, nơi này liền xin nhờ tiền bối. Yên tâm. Quý Tiểu Mị lạnh lẽo thanh âm truyền đến, các nàng. Một cái đều chạy không được. Ừm. Rượu độc. Không tệ. Đến một ngụm. Nàng kia ba khí vô cùng khí thế nháy mắt phá công, cũng không biết là ai ném đi một bình rượu độc ra, con hàng này vậy mà tiếp được, mà lại hung hăng uống một ngụm. Lâm Tử Phàm. Con hàng này sẽ không bị phản sát đi. Hắn đột nhiên có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới, đường đường thiên hạ thứ 10 cao thủ, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy lật xe mới đúng, liền ra hiệu chúng nữ, mang mình xuống núi. Mặc dù nhìn bộ dáng này có chút bán đồng đội, nhưng tình huống thực tế lại vừa vặn tương phản. Nếu như bọn hắn tiếp tục lưu lại chiến trường này bên dưới, một khi tiểu quỷ chiếm thượng phong, vạn độc môn người biết mình không địch lại về sau, khẳng định sẽ liều mạng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Đến lúc đó, tiểu quỷ đánh không lại, có thể kéo ai đệm lưng? Khẳng định là Lâm Tử Phàm một đoàn người. Không khỏi Quý Tiểu Mị đến thời điểm còn muốn phân tâm cứu người, còn không bằng sớm một chút rời đi. Chỗ nào đi? Nếm thử lão hầu ta yêu một đầu củi. Sáu trưởng lão đột nhiên nhảy ra chiến trường, liền muốn hạ độc. Sáu trưởng lão. Kim Chính Hiền giận không kèm được, ngươi làm gì chứ? Kia Lâm Tử Phàm đã thân chúng Hà Lạc chi độc, không còn sống lâu nữa, quản hắn làm gì? Vẫn là trước vây công tiểu quỷ mới là đúng lý. Sáu trưởng lão nhíu mày, tựa hồ rất là không muốn, nhưng ở Kim Chính Hiền mãnh liệt yêu cầu hạ, nàng vẫn là từ bỏ đối Lâm Tử Phàm một đoàn người hạ độc, ngược lại tiếp tục vây công Quý Tiểu Mị. Ầm ầm. Đại chiến tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, không bao lâu, Lâm Tử Phàm bọn người đã đi tới chỗ giữa sườn núi. Tạch tạch tạch. Lâm Tử Phàm vuốt vuốt mặt. Mỹ mạo, sợi tóc ở giữa vụ băng, nháy mắt vỡ vụn, chốc ra. Đại nhân ngài không có chuyện. Hàn Tuyết sững sờ, có chút không có quay lại. Các ngươi không nhìn ra. Lâm Tử Phàm kinh ngạc. Cái này mẹ nó đồng dạng đều là người, đầu óc của các ngươi thế nào tốt như vậy làm đâu. Ta vừa rồi đều biểu hiện như vậy rõ ràng, còn không có nhìn ra. Bọn hắn tại chỗ giữa sườn núi, nghe trên núi không ngừng truyền đến oanh minh, lặng lặng chờ đợi. Mãi cho đến tiếng oanh minh dần dần suy yếu, Lâm Tử Phàm mới khiến cho người cùng mình cùng nhau lên núi. Nhưng lần này, hắn lại không còn suy yếu, cũng không có nửa điểm dấu hiệu trúng độc, ngược lại là ngẩng đầu mà bước, khí vũ hiên ngang. Vạn độc môn tổng bộ, giờ phút này đã tàn tạ không chịu nổi. Toàn bộ tổng bộ, đều tại khí độc bao phủ bên trong. Không biết dung hợp bao nhiêu loại độc dược về sau, toàn bộ vạn độc môn, đã trở thành một bọn người ở giữa luyện ngục. Rất nhiều vạn độc môn tổng bộ đệ tử, chết oan chết uổng. Lại từ trạng cực kỳ thê thảm. Cái gì thất khiếu chảy máu mà chết, đều là đẹp mắt nhất kiểu chết. Thậm chí giờ phút này, những tử khí đó mở mịt khí độc, đều có cực kỳ mãnh liệt tính ăn mòn. Tại loại này tính ăn mòn hạ, liền xem như thực vật, thậm chí là kiến trúc đều, cũng bắt đầu hòa tan, ăn mòn, những cái kia chết đi đệ tử thi thể, càng là như vậy. Vâng! Cách đó không xa, mặt đất nổ tung, Kim Chính Hiền miệng phun máu tươi, sợi tóc lộn xộn, thê thảm vô cùng bay ra, theo sát phía sau chính là 7-8 vị vạn độc môn trưởng lão. Các nàng toàn thân đều rất thê thảm, miệng phun máu tươi, như vải rách túi, bất lực bay ra. Cuối cùng, Quý Tiểu Mị hừ lạnh một tiếng, trùng sát mà ra, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chạy. Chỉ bằng mấy người các ngươi, tính là cái gì? Hiển nhiên, mới vạn độc môn tổng bộ các loại độc dược hỗn hợp về sau, quá mãnh liệt, ngay cả các nàng cũng không dám đợi lâu, thế là từ địa đạo chạy trốn, ai biết, tiểu quỷ một mạch liều chết, vậy mà đuổi theo, lại trực tiếp đánh nổ địa đạo, đưa các nàng ngoảnh tới mặt đất. Thiên hạ thứ 10 cao thủ, danh bất hư truyền, khụ khụ khụ. Kim Chính Hiền lảo đảo đứng dậy, nàng hạ độc hoàn toàn chính xác rất lợi hại, bản thân tu vi cũng là nguyên tôn chi cảnh, đủ để trở thành nhất giáo chi chủ, nhưng ở tiểu quỷ trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Khi tiểu quỷ đầy đủ cảnh giác, các loại độc dược đều không thể có hiệu quả về sau, nguyên tôn cao thủ, tính là cái gì? Về phần những cái kia nguyên linh tu vi trưởng lão, càng là cơ hồ chỉ có gần khí, không có giác khí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cách nhi cái giám. Ừm. Kim Chính Hiền vốn định liều chết một kích, khỏe mắt lướt qua, lại đột nhiên phát hiện một ít nhân ảnh. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Lâm Tử Phàm. Kim Chính Hiền con mắt đều trừng thẳng, ngươi, ngươi làm sao có thể không chết? Chúng độc đã vượt qua một khắc đồng hồ, ngươi làm sao có thể còn sống? Rất nhiều thời khắc hấp hối vạn độc môn trưởng lão, cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây chính là Hà Lạc chi độc, làm sao có thể? Chẳng lẽ là chế biến ra giải dược? Nhưng đây càng không có khả năng. Hà Lạc chi độc giải dược phối chế phức tạp, liền xem như chúng ta đều không thể nắm giữ, hắn vì cái gì còn sống? Ngươi không chết. Quý tiểu mị cũng là ngây ngẩn cả người. Ta mẹ nó nguyên bản đầy ngập lửa giận báo thù cho ngươi đâu, kết quả ngươi hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt ta. Cái này mẹ nó. Đùa ta chơi đâu? Vậy ta giết những người này là vì cái gì? Nguyên bản đi. Ta cho là mình chết chắc. Lâm Tử Phàm phảng phất lòng còn sợ hãi giống như, đều chuẩn bị xuống núi chờ chết. Ai biết, một khắc đồng hồ trôi qua, ta đột nhiên liền tốt. Ngươi nói, có phải hay không là kia cái gì Hà Lạc chi độc, từ các ngươi vạn độc môn tổ sư luyện chế ra đi vào thời gian bây giờ quá dài, đã qua kỳ rồi. Thân mẹ hắn quá thời hạn. Loại độc dược này còn có thể quá thời hạn. Kim Chính Hiền phun một tiếng, bị tức đến há miệng phun ra máu đen, thậm chí còn xen lẫn nội tạng khối vụn. Chương 482, Vạn Độc Môn thật lạnh. Kim Chính Hiền phun một tiếng, bị tức đến há miệng phun ra máu đen, thậm chí còn xen lẫn nội tạng khối vụn. Giờ này khắc này, nàng cảm giác tựa như là từ thiên đường đến địa ngục. Hà Lạc chi độc, chính là Vạn Độc Môn tổ sư để lại xuống tới kỳ độc, phần độc nhất, liền xem như nàng có thuốc độc và thuốc giải phối phương đều làm không ra. Bởi vậy có thể thấy được cái này Hà Lạc chi độc lợi hại. Loại độc này, có thể đặc biệt nương quá thời hạn. Coi như quá thời hạn, đó cũng là độc càng thêm độc tốt ta. Ngươi đặc biệt nương thế nào liền không sao chút đấy. Vấn đề này, để Kim Chính Hiền buồn bực muốn chết, nhưng cùng lúc, càng thêm buồn bực là. Nghĩ lại, nếu như Lâm Tử Phàm không có chuyện, ta mẹ nó chẳng phải là chết vô ích. Thậm chí, toàn bộ vạn độc môn, đều chết vô ích. Trên Hoàng Tuyền Lộ, cũng không có kéo lên Lâm Tử Phàm làm bạn. Chỉ có thể mình cô độc tiến lên. Vậy ta mẹ nó, chết cũng không tránh khỏi không đáng giá a. Kéo lên Lâm Tử Phàm, tốt xấu là cùng cựu nhân cùng lên đường, nhưng mình liên quan toàn bộ vạn độc môn cùng chết vểnh lên, lại là mẹ nó biệt khuất tới cực điểm. Kim Chính Hiền lại là một miệng lớn máu đen phun ra, thậm chí nguyên bản đang muốn giải quyết triệt để các nàng mấy người quý tiểu mị đều là một mặt ngộp bức. Ngươi không có chuyện? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta có việc bận a? Vương ta coi ngươi là hảo hữu trí giao Lâm Tử Phàm vua màn ảnh phụ thể, nháy mắt mặt mũi tràn đầy bi thông nói, nguyên lai ngươi đúng là muốn ta trúng độc bỏ mình. Nói hiệu nói vượng. Quý tiểu mị trừng mắt, ta tự nhiên không phải cái kia ý tứ, ta nói là, hiện tại, ta đều nhanh đem vạn độc môn toàn bộ mà diệt, kết quả ngươi không có chuyện ba. Ta đặc biệt nương chuẩn bị báo thù cho ngươi, cũng coi là thực hiện mình nặng, kết quả người này đều nhanh giết sạch, ngươi đặc biệt nương hoàn hảo không chút tổn hại trở về rồi. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Quý tiểu mị xoa mi tâm, cực độ im lặng. Khục. Thì ra là thế, vậy ta an tâm. Lâm Tử Phàm thở dài ra một hơi nói, kỳ thật chuyện này đi, cũng không thể nghĩ lại, chỉ có thể nói ta phúc lớn mạng lớn, lao thiên gia không thu. Về phần cái này vạn độc môn người nha. Dù sao không chết cũng đều chết hết, cũng không thể phục sinh, ngươi làm gì để ở trong lòng. Bất quá cuối cùng này mấy người, cũng không tất ô uế tay của ngươi, để chúng ta đại đường người giải quyết liền tốt. Dù sao hiện tại ta cũng không có đáng ngại, lại để cho ngươi xuất thủ, bây giờ nói không đi qua. Ngươi đặc biệt nương còn biết không thể nào nói nổi đâu. Quý tiểu mị một trận mài răng, mặc dù Lâm Tử Phàm nói tới, có vẻ như cũng có như vậy mấy phần đạo lý, nhưng nàng nhưng dù sao cảm giác mình bị hố. Không được, liền xem như ngoài ý muốn, ta cũng không thể bạch bạch xuất lực. Nghĩ đến nơi này, quý tiểu mị cắn răng nói, rượu sái, một vỏ. Không đúng, hai vỏ. Đỗ Khang món đồ kia quá đắt. Nàng biết mình nếu không đến, như vậy, cũng liền lùi lại mà cầu việc khác, muốn hai vỏ rượu sái, cũng là cực tốt mà. Thành giao. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm gật đầu đồng ý, mà dễ dàng như thế sẽ đồng ý, để Quý Tiểu Mị càng là cảm giác mình bị hố, không khỏi không còn gì để nói. Nhưng khi Lâm Tử Phàm lấy ra rượu sái chết sống, nàng nháy mắt vẻ mặt tươi cười, mừng khấp khởi ôm bình rượu, đến một bên đi uống rượu. Kim Chính Hiển, Vạn Độc Môn kia kéo dài hơi tàn mấy vị trưởng lão, phớp ba. Thấy Lâm Tử Phàm dùng chỉ là hai vỏ rượu liền đem tiểu quỷ thu mua, thậm chí các nàng toàn bộ Vạn Độc Môn liền đáng giá kia cái gì hai vỏ rượu sái, nháy mắt để các nàng không thể nào tiếp thu được, ho ra đầy máu. Vốn là thoi thóp kéo dài hơi tàn mấy vị trưởng lão trong nháy mắt này, liên tiếp ho khan máu đen, sau đó trực tiếp cách nhì cái rắm. Giờ này khắc này, toàn bộ Vạn Độc Môn tổng bộ, hơn vạn nhân khẩu, liền chỉ còn lại một người sống. Môn chủ, Kim Chính Hiển. Đáng chết. Kim Chính Hiển lảo đảo đứng dậy, sắc mặt khó coi tới cực điểm, ngực, khoe miệng, đều đang chảy máu, bị thương rất nặng. Lâm Tử Phàm. Nàng từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù chết, bản tôn cũng phải kéo ngươi chôn cùng, cho ta. Chết. Và anh. Kim Chính Hiển đột nhiên bộc phát một kích cuối cùng, nguyên tôn thực lực triệt để bộc phát, tựa như tia chớp, trong chốc lát giết tới Lâm Tử Phàm trước người, một đôi nhuốm máu mà khô gầy hai tay, như bộ xương khô, xuyên thẳng Lâm Tử Phàm ngực. Muốn chết. Hàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, đồng dạng bộc phát cực tốc, ngăn tại Lâm Tử Phàm trước người, ngăn lại cái này gần như một kích chí mạng. Mới, Lâm Tử Phàm trúng độc, suýt nữa cách nhi cái rắm, để Hàn Tuyết chờ nữ giật mình kêu lên, giờ này khắc này, tự nhiên là hết sức chăm chú, phòng bị Kim Chính Hiển công kích, là lấy, nàng sớm đem một kích này ngăn lại, vì Lâm Tử Phàm hóa giải chết ách. Ta cái xoa, những này cao thủ, quả nhiên dù là nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ quài điệu, nhưng cũng vẫn tồn tại như cũ một kích chi lực. Lâm Tử Phàm cảm giác hậu tâm lạnh siêu siêu, hắn đã đầy đủ cẩn thận, một mực chưa từng tới gần Kim Chính Hiển, nếu không, nếu là mình hơi thần kinh thô như vậy ném một cái ném, chỉ sợ hiện tại liền đã là một cỗ thi thể. Còn tốt, Hàn Tuyết bọn người đầy đủ cẩn thận, thực lực cũng đủ mạnh hành, đem đối phương ngăn cản xuống tới, hữu kinh vô hiểm. Xoẹt. Hàn Tuyết ngăn lại Kim Chính Hiển về sau, trường đao ra khỏi vỏ, trực tiếp một đao thọc đi vào, sau đó, đỏ đao tiến, bạch đao ra. T. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, vốn nên đổ xuống, biến thành thi thể Kim Chính Hiển, kia bị đâm xuyên vết đao chỗ, một đao huyết tiễn, lại là nháy mắt tư ra ngoài, mà phương hướng, chính là Lâm Tử Phàm vị trí. Cái quái gì? Lâm Tử Phàm một trận ác hàn, cấp tốc trốn tránh, nhưng lại vẫn bị kia cô huyết tiễn quẹt vào gương mặt. Huyết tiễn không có uy lực gì, ngay cả da đều không có phá, chính là tốc độ rất nhanh, nhưng lại rất buồn nôn, để hắn một trận nhíu mày. Nhưng mà, cơ hồ chết đi Kim Chính Hiển thấy thế, lại là nháy mắt cười ha ha, phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, sau đó khàn giọng cười nói, còn tốt, cho dù chết, cũng kéo lên ngươi, vì ta Vạn Độc Môn chôn cùng. Ngươi cái gì ý tứ? Hàn Tuyết trở nữ nháy mắt biến sắc, có độc. Sách, thật là có độc. Lâm Tử Phàm rốt cục hướng Kim Chính Hiển tới gần, bởi vì hắn đã xác định, con hàng này không có xuất thủ khí lực, chi cho nên bây giờ còn chưa chết, cũng chỉ là dựa vào thể nội sau cùng huyền nguyên chi khí treo mệnh mà thôi. Cảm giác gương mặt rất nha, cũng rất ngứa. Độc này. Rất lợi hại a. Hắn phảng phất rất hiếu kỳ giống như. Hắc hắc hắc, có kiến thức. Kim Chính Hiển bữa ăn cười nói, bản tôn bản mệnh chi độc, giấu ở trái tim huyết dịch bên trong, là bản tôn sau cùng liều mạng thủ đoạn. Loại độc này, không có thuốc nào chữa được, chạm vào liền sẽ trúng độc người, sẽ toàn thân ngứa ngáy, như trăm chảo cào tâm, khó mà chịu đựng. Cuối cùng, đem toàn thân nát giữa, tại trong thống khổ chết đi. Lâm Tử Phàm, lấy ngươi một người thê thảm kiểu chết. Đổi ta Vạn Độc Môn hủy diệt, ngươi đủ để tự ngạo. Kim Chính Hiển tại cười thảm, đồng thời, cũng mang theo một chút vui mừng. Mặc dù Vạn Độc Môn không có, nhưng tốt xấu, cũng lôi kéo địch nhân cùng lên đường không phải. Cưỡng ép không lỗ. Chương 483, kỳ thật ta không độc bất xâm. Ách, ta cảm thấy ngươi, cao hưng có chút quá sớm đi. Lâm Tử Phàm lại là không thèm quan tâm, phảng phất mình căn bản không trúng cái gì độc, lại hoặc là người trúng độc không phải mình giống như. Kỳ thật ta hắn ghé vào Kim Chính Hiền bên hai, trong con ngươi tràn đầy hàn ý, khỏe miệng lại là cười tủm tỉm nói, bách độc bất xâm. Cái gì? Kim Chính Hiền nháy mắt biến sắc, trắng bệnh trên mặt, mang theo nồng đậm không thể tin cùng oán độc, làm sao có thể? Làm sao? Khả năng? Bách độc bất xâm. Loại người này, đích thật là có, nhưng là vạn người không được một, thậm chí trăm vạn người bên trong đều khó mà tìm ra một cái đến. Chỉ có những cái kia có kỳ ngộ. Ăn vào một loại nào đó thiên tài địa bảo người, mới có thể có loại này bách độc bất xâm thể chất. Mà cái này một loại người, không thể nghi ngờ là Vạn Độc Môn loại này lấy độc làm chủ thế lực chi thiên địch. Bởi vì, Vạn Độc Môn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, tại bách độc bất xâm người xem ra, liền mẹ nó cùng trò đùa không sai biệt lắm, nửa điểm tác dụng đều không có. Kim Chính Hiền cảm thấy không thể tin, nhưng Lâm Tử Phàm hai lần trúng độc, lại đều bình yên vô sự, thậm chí ngay cả Hà Lạc Chi độc đều không làm gì được, cái này khiến nàng không được không tin. Cuối cùng, nàng tại cười thảm bên trong, mang theo vô tận đoán độc chết đi. Vạn Độc Môn, từ đây trở thành lịch sử, hóa thành trong năm tháng bụi bặm, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Nếu là trước đó, Lâm Tử Phàm chưa từng để người tuyên bố sát thủ nhiệm vụ, coi như diệt Vạn Độc Môn tổng bộ, bọn hắn phân bố ở các nơi đệ tử, cũng có thể gây dựng lại Vạn Độc Môn, dù là thực lực yếu chút, nhưng chí ít truyền thừa còn tại. Nhưng bây giờ, Vạn Độc Môn bên ngoài nanh vuốt đã lúc trước liền đều bị chặt đứt, hiện tại càng là hai tổng độ người đều bị giết sạch sành sanh, Vạn Độc Môn tự nhiên là trở thành trong lịch sử bụi bặm, vĩnh viễn cũng sẽ không lại hiện. Coi như trăm ngàn năm sau sẽ còn lại có Vạn Độc Môn cái tên này xuất hiện, nhưng trong đó người cùng công pháp, lại sớm đã không phải năm đó Vạn Độc Môn. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy Lâm Tử Phàm hoàn toàn chính xác đối kia cái gì bản mệnh chi độc không có bất kỳ phản ứng nào, chúng nữ cũng đều nhẹ nhàng thở ra, hỏi thăm Lâm Tử Phàm nên như thế nào định đoạt. Giết cái này âm độc Vạn Độc Môn, ấn lý thuyết, chúng ta là hẳn là thu hết một phen mới đúng, nhưng là Lâm Tử Phàm nhìn một chút, cơ hồ bao phủ toàn bộ Vạn Độc Môn tổng bộ tất cả kiến trúc thải sắc xương độc, không khỏi nhếch miệng, thu thập một chút, chúng ta về đại đường. Từ nay về sau, mấy chục trên trăm năm, trong thiên hạ tuyệt địa, lại muốn nhiều hơn một chỗ. Quý tiểu Mỹ lắc đầu than nhẹ. Mảnh này xương độc, quỷ biết là bao nhiêu loại khác biệt độc dược hỗn hợp diễn biến mà thành, trong đó độc tính, liền xem như nàng loại này tồn tại, cũng không dám ở trong đó đợi lâu, đối với người tu luyện mà, tự nhiên là tuyệt địa một mảnh. Muốn đi vào thu hết. A, chỗ nào dễ dàng như vậy? Thậm chí, muốn đợi đến mảnh này xương độc triệt để tán đi, cũng tối thiểu cần mấy chục trên trăm năm. Vạn Độc Môn hủy diệt, Lâm Tử Phàm một đoàn người đi xuống núi, mà một chút mây ưng chờ truyền tin dùng hung thú bay, tại thời khắc này, cấp tốc bay về phía cách đó không xa. Cái gì? Xuống núi. Nhanh, đuổi theo. Chú ý, đừng bị phát hiện, tiểu quỷ còn tại kia tiểu tử bên cạnh. Hẳn là sẽ không cùng quá lâu, dù sao Vạn Độc Môn đều đã đi qua. Tiểu quỷ cũng không có khả năng cùng hắn cả một đời. Là, trước phái mấy người, đi Ngũ Độc Sơn bên trên nhìn xem, Vạn Độc Môn hiện tại là tình huống như thế nào. Những một đường đó đi theo mà đến các đại thế lực, nhao nhao bắt đầu hành động, nhưng bởi vì tiểu quỷ vẫn còn, cho nên bọn họ cũng không dám tùy ý động thủ, chỉ có thể xa xa đi theo, đồng thời phái người đi Vạn Độc Môn tổng bộ nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cái này xem xét, lại đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Ngoa tào! Vạn Độc Môn! Lệnh. Triệt để lệnh. Toàn bộ tổng đàn, đều bị không biết cái gì xương độc bao phủ, mãnh liệt tính ăn mòn, đừng nói nhân thể, liền xem như xương cốt cùng kiến trúc, đều sẽ bị ăn mòn. Có thể nhìn thấy, tổng đàn bên trong, khí độc trong phạm vi, có rất nhiều sâm sâm bạch xương, mà lại đang bị ăn mòn, về phần người sống. Một cái đều không có. Những người này đều kinh ngạc, sau đó cảm thấy toàn thân run lên. Là tiểu quỷ. Nhất định là tiểu quỷ xuất thủ. Tất nhiên là, nếu không, còn có ai có thể dễ dàng như thế hủy diệt toàn bộ Vạn Độc Môn? Liền xem như một đám nguyên tôn, cũng không dám tùy tiện công lên núi đi a. Má ơi! Lâm Tử Phàm gia hỏa này, vậy mà thật có thể mời được tiểu quỷ xuất thủ. Không ít người đạt được Vạn Độc Môn bị triệt để hủy diệt tin tức về sau, giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau, thật lâu im lặng. Mà sau đó, các nàng lại một đường đi theo, trọn vẹn mấy ngày thời gian trôi qua, nguyên bản tại tưởng tượng của các nàng bên trong, đã sớm nên rời đi tiểu quỷ. Nhưng như cũ không có nửa điểm muốn rời đi ý tứ. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào a đến cùng? Rượu kia quỷ rốt cuộc muốn làm gì a nàng? Tại sao còn chưa đi? Muốn một đường đem Lâm Tử Phàm đưa về Trường An hay sao? Tốt xấu là thiên hạ thứ 10 cao thủ, thế nào như thế không cần mặt mũi đâu? Chẳng lẽ cũng đừng có nửa phần mặt mũi a? Vậy mà đi cho người làm hộ vệ. Cái này đặc biệt nương, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Các nàng tất cả đều im lặng đến cực điểm. Chúng ta mẹ nó chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân muốn giết người mà thôi, lại cái này người vẫn là tay trói gà không chặt nam nhân, nhưng kết quả đây. Nam nhân này bên người, lại có thiên hạ thứ 10 cao thủ tiểu quỷ toàn bộ hành trình thủ hộ, cái này mẹ hắn còn giết cái chủ y. Chơi cái giám nha. Tiếp tục cùng. Lao nương liền không tin, tiểu quỷ còn có thể một mực đi theo bên cạnh hắn hay sao? Rất nhiều người đều không tin tả, sau đó tiếp tục đi theo. Cái này một cùng, chính là một đường xuôi nam. Từ Bắc Thiên Quận, đến Kỳ Thiên Quận, sau đó lại bắt đầu hướng Đông Nam Phương tiến lên, mà cái kia phương hướng, chính là trở về Đại Đường phương hướng. Đơn giản đến nói, Đại Đường cùng Tề Quốc vị trí, chính là ở vào một đầu nghiêng tuyến phía trên. Từ Đại Đường Tây Phương Nam hướng mà ra, đường tắt Tam Quốc biên cảnh, lại từ Tần,

Giờ này khắc này, hắn nếu là còn nhìn không ra, Quý Tiểu Mị đã cực kỳ kiên kỵ, thậm chí xảy ra hạ phong, cũng liền sống vô dụng rồi. Hẳn là hắc bạch vô thường. Hàn Tuyết thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nói nhỏ, một đen một trắng, một cái lạnh lẽo, một cái nhìn như từ thiện, trên thực tế, lại càng thêm biến thái. Hai cái này lao bất tử cùng một chỗ xuất hiện, coi như tiểu quỷ tiền bối, cũng tất nhiên ngăn cản không nổi, đại nhân, ngài vẫn là đi mau đi. Nàng mở miệng thúc giục, còn lại cấm vệ, thậm chí là Xuân Hạ Thu Đông bọn người, tại thời khắc này, đều ngăn tại Lâm Tử Phàm trước người. Các nàng biết, sự tình lớn rồi, mà lại xa so với trước đó tưởng tượng muốn khó giải quyết. Hắc Bạch Vô Thường, thiên hạ thứ ba cùng thứ tư cao thủ đồng thời xuất hiện ở chỗ này, đừng nói thiên hạ thứ 10 Quý Tiểu Mị. Liền xem như nhà mình nữ đế tại nơi này, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi a. Lâm Tử Phàm chau mày, chưa từng lên tiếng. Đi. Có thể đi đến chỗ nào đi. Coi như hắn thật có thể hạ quyết tâm bước xuống Xuân Hạ Thu Đông cùng Hàn Tuyết bọn người chạy trốn, nhưng đối phương nhiều như vậy cao thủ, thậm chí còn có kia hai cái lao bất tử tại, các nàng có thể ngăn cản bao lâu. Chỉ sợ không đến nửa khắc, mình cũng sẽ bị đuổi kịp, còn không bằng lưu xuống tới, dùng hết hết thảy, đại chiến một trận. Đi. Quý Tiểu Mị nhíu mày gảy nhẹ, lộ ra bất đắc dĩ tiểu dung, ta tiểu quỷ cả đời này, chưa hề mất, nói muốn bảo đảm hắn Lâm Tử Phàm, liền muốn bảo đảm hắn. Các ngươi muốn giết hắn. Ta ngược lại là muốn lĩnh giáo các ngươi một chút hai cái lao bất tử thủ đoạn. Về phần, các ngươi muốn giết ta. Hắc, ta còn thực sự không tin, các ngươi có bản sự này. Quý Tiểu Mị thân sắc đột biến, trong chốc lát mà thôi, bên cạnh, cuồng phong gào thét, châm gài tóc tung bay, tóc đen đầy đầu theo gió cuồng vũ. Thậm chí, trên mặt nàng kia tối như mực, giống như tên ăn mày trên mặt bùn đen, đều tự hành phiêu tán, lộ ra đủ để cho người kinh diễm dung nhan. Giờ khắc này, nàng giống như nhân gian chí tôn, chân chính cho thấy thiên hạ thứ 10 cao thủ phong thái, cao ngạo mà tuyệt thế. Trước lúc này, cho dù là tại Vạn Độc Môn kịch chiến Vạn Độc Môn rất nhiều cao thủ, nàng cũng bất quá là bảo trì kia một bộ bẩn thỉu bộ dáng mà thôi, nhưng bây giờ, còn chưa khai chiến, lại là nháy mắt đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta tỉ muội cũng là mừng rỡ câu ngươi hồn phách. Hắc. Hắc Vô Thường cười hắc hắc, thanh âm có vẻ như rất hiền lành, nhưng trên thực tế lại cực kỳ âm trầm khủng bố, mang theo kinh người sát ý. Ha ha ha. Quý Tiểu Mị bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Tử Phàm, Lâm lão đệ, nhưng còn có Đô Khang. Một trận chiến này, ta sợ là kéo không được quá lâu, về sau con đường còn cần chính ngươi đi xuống, nhưng nếu là có thể lại có một vò Đô Khang, ta tự quỷ nhất định có thể kéo dài thêm bên trên một thời ba khắc. Lâm Tử Phàm. Ở đây song phương nhân mã. Tất cả mọi người bó tay rồi, ngươi mẹ nó mặt này đối với thiên hạ thứ ba thứ tư, Hắc Bạch Vô Thường hai vị cao thủ, lại còn tại muốn uống rượu. Thật mẹ nó không hổ là tiểu quỷ chi danh, chết cũng muốn uống rượu. Có. Giờ khắc này, Lâm Tử Phàm chưa từng tại che giấu, sau trận chiến này, sinh tử khó liệu, giữ lại làm gì. Dầm dầm. Trực tiếp chính là hai vỏ Đấu Khang xuất thủ. Ném cho Quý Tiểu Mị, Hắc Bạch Vô Thường hai người nhìn xem, cũng là chưa từng ngăn cản. Bạch Vô Thường điềm nhiên nói, kính ngươi là thiên hạ thứ 10 cao thủ, trước khi chết, để ngươi uống thật sảng khoái, mời đi. Ha ha ha, ta liền biết, Lâm lão đệ ngươi khẳng định còn có hàng tồn. Yên tâm, có cái này hai vỏ tử đấu kháng tại, liền xem như thật đem đầu này mạng già liều tại nơi này, ta tự quỷ, cũng sẽ đem các nàng tận khả năng ngăn cản đến cùng. Đồng. Nàng chưa từng đi phản ứng Hắc Bạch Vô Thường. Trực tiếp đánh bay bùn phòng, ôm lấy trong đó một cái vỏ rượu, trực tiếp hướng trong miệng cùng rót. Cái này một vỏ rượu, trọn vẹn 10 cân. 10 cân 90 độ đấu khang, bị Quý Tiểu Mị điên cuồng rót vào trong miệng, liền phảng phất uống nước đồng dạng, không muốn mạng hát. Lâm Tử Phàm thấy thế, trong lòng đều đang lẩm bẩm. Con hàng này sẽ không còn chưa đánh trước hết uống say a. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền trong đầu vung đi không được, cái này khiến Lâm Tử Phàm một trận nhức cả trứng lô đít thịt chặt. Nhưng mà ngắn ngủi nửa phút trôi qua, Quý Tiểu Mị cả người đều đỏ. Một vò Đấu Khang đã thấy đáy, nàng hai mắt mê ly, rõ ràng là uống say, ngay cả thân thể cũng bắt đầu lung la lung lay, tựa như đứng không vững. Thậm chí, nàng toàn thân cũng bắt đầu đỏ lên, liền cùng bị nấu qua con cua, toàn thân đỏ bừng, trán bên trên, thậm chí đang liều lĩnh nhiệt khí mà. Cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Lâm Tử Phàm kinh ngạc. Hắc Bạch Vô Thường cũng nhíu mày. Trong truyền thuyết, tiểu quỷ tự sáng tạo túy quyền. Tỷ muội chúng ta cũng phải lĩnh giáo một chút. Hắc Bạch Vô Thường hóa thành hai đạo thất liên, nháy mắt pha không, tốc độ nhanh chóng, để Lâm Tử Phàm con mắt đều cùng không lên. Hoa nha, chỗ nào đi? Quý Tiểu Mị đột nhiên quỷ kêu một tiếng, phảng phất say khướt, nhào tới, lấy một địch hai, đem hai đạo thất liên đồng thời ngăn lại. Ầm ầm. Nháy mắt mà thôi, ba đạo thất liên giao thoa, kịch liệt bạo tạc từ không trung truyền đến, phảng phất ngay cả không khí đều bị đánh nổ. Chương 486, thần bí cao thủ. Phanh phanh phanh. Ba đạo thất liên, giống như ba đạo thần quang, tại không trung gào thét, thỉnh thoảng va chạm sau khi, còn phát sinh kịch liệt bạo tạc, phụ cận cây cối các loại, không ngừng bị phá hủy, cuồng phong cũng theo đó gào thét mà đến. Bảo hộ đại nhân, lui. Hàn Tuyết bọn người ngay cả rục ngựa lui lại, nhưng lúc này, đối diện kia tam đại nguyên tôn, cùng hơn 10 vị nguyên linh, lại là đánh tới. Đáng chết. Hàn Tuyết thấy thế, chau mày, không tiến ngược lại thụt lùi, liền muốn vồ giết tới. Xuân hạ thu đông, tiểu hiến. Lâm Tử Phàm khẽ quát một tiếng, nam nữ nghe lệnh, nháy mắt đứng dậy, chập chỉ thành kiếm, hướng kia hơn 10 người đột nhiên điểm tới. Vạn kiếm quyết. Các nàng nghiêm nghị khẽ đều, mà cùng lúc đó, các nàng sau lưng, mảng lớn trường kiếm đằng không, hướng kia hơn 10 người gào thét mà đi. Cái quỷ gì đồ vật? Đối diện, kia tam đại nguyên tôn cùng hơn 10 vị nguyên linh giật nảy mình, vạn kiếm quyết. Vậy mà có thể điều khiển vạn kiếm. Thậm chí ngay cả Hàn Tuyết chờ cấm vệ, thậm chí ngay tại giao thủ tam đại cường giả đỉnh cao cũng vì đó giật mình. Bực này chiêu số, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Hư không? Phá diệt. Lâm Tử Phàm chau mày, tinh thần lực đã thôi động đến cực hạn. Mau mau. Lại nhanh chút bốn. Ánh mắt của hắn như điện, đem một kích này uy lực, tăng lên tới cực hạn. Mọi người ở đây, trừ Xuân Hạ Thu Đông cùng Lâm Tử Phàm số ít mấy người bên ngoài, tất cả đều coi là, đây là các nàng nam nữ tuyệt học, nhưng trên thực tế, đây cũng là Lâm Tử Phàm vì không để cho mình ngự kiếm phi hành quá sớm bại lộ, cùng nam nữ đã sớm thương lượng xong một màn kịch. Giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm sức công phạt, đã siêu việt nam nữ. Ở loại tình huống này phía dưới, từ các nàng làm che giấu, Lâm Tử Phàm âm thầm ra tay, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm kinh người. Cản. Tam đại nguyên tôn giật nảy mình, nhao nhao run rẩy tùy thân đao kiếm, muốn đón đỡ một kích này. Hàn Tuyết thấy thế, cảm thấy tận dụng thời cơ, giống to một thân, nhào tới. Nhưng mà, tại thời khắc này, 19 tên tùy hành cấm vệ bên trong, lại có một người, nhanh hơn Hàn Tuyết. Thật lạ. Kia màu đỏ sẫm thân ảnh nháy mắt phá không, giống như thuấn di, đã xuất hiện tại Hàn Tuyết trước đó. Tình huống như thế nào? Hàn Tuyết giật nảy mình, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đạo thân ảnh kia, liền quay người một cước, đưa nàng lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn đã trở về. Ngay sau đó, Lâm Tử Phàm mi tâm đau xót, hắn chỗ điều khiển cái kia thanh, từ nữ đế Tê Phượng các thuận đi bảo kiếm, cũng là rất nhiều phi kiếm huyễn ảnh bản thể, đột nhiên thoát ly điều khiển. Thật lạ! Trên trăm thanh phi kiếm bên trong một thanh, đột nhiên đằng không, tốc độ kia, đón gió căng phồng lên, càng là bổ sung lăng lệ kiếm mang. Ông! Thanh này phi kiếm tốc độ vượt qua cái khác phi kiếm mười mấy lần nhiều, uy lực của nó càng là mạnh đến cực hạn. Trường kiếm vung dậy, kiếm khí quét ngang, chừng dài trăm trượng, nháy mắt liền gào thét mà qua. Không được, đáng chết. Đây là cái quỷ gì chiêu số? Vạn kiếm quyết. Cái này mẹ hắn chính là kia cái gì quỷ vạn kiếm quyết ta? Bất quá là năm cái chỉ là nguyên linh mà thôi, làm sao có thể mạnh thành dạng này? 3. Tam đại nguyên tôn đều ngộng, gầm thét liên tục, dùng hết thể muốn ngăn cản. Các nàng sau lưng, hơn 10 vị nguyên linh cắn răng, hoặc là lấy ra riêng phần mình binh khí, chuẩn bị liều chết, hoặc là phi thân né tránh. Nhưng mà, hết thể đã trễ rồi. Hết thể phòng thủ cùng đón đỡ, cũng vẹn vẹn phí công. Vâng! Kiếm mang nháy mắt quét ngang mà qua, nương theo lấy mặt đất một tiếng rung mạnh. Cách đó không xa, một đạo danh sâu hoắm, vượt ngang Nam Bắc. Kia mười mấy tên yến quốc cao thủ, duy trì nguyên bản ngăn cản cùng hoảng sợ tư thế, cũng rốt cuộc không cách nào động đậy. Ngay sau đó. Phù phù, phù phù. Cái này đến cái khác nửa thân thể, từ hông bụng ở giữa rơi xuống, sau đó, mười mấy tên cao thủ, biến thành các nàng số lượng nhân với hai thi thể, tất cả đều bị một phân thành hai, nương theo lấy máu tươi cùng nội tạng cuồn cuộn, bất lực ngã xuống đất. Ngươi đại nương, cái này. Hàn Tuyết sau khi rơi xuống đất, một cái ù ngục xoay người bỏ lên, Xuân Hạ Thu Đông còn có, Chu Tiểu Hiến, nguyên lai các ngươi mạnh như vậy. Hại bổn đội trưởng lo lắng rất lâu ba. Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Hiến một mặt ngộp bức, vụng trộm nhìn một chút Lâm Tử Phàm, đã thấy cái sau cũng là trợn mắt hốc mồm bên trong mang theo như có điều suy nghĩ bộ dáng, không khỏi dày ra đầu thừa nhận xuống tới. Bất quá, vừa mới tên kia là ai? Hàn Tuyết hung dữ nhìn về phía sau lưng, mới vừa rồi là ai đạp bổn đội trưởng một cước? Còn lại 18 tên cấm vệ hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Rõ ràng chính là trong các ngươi một cái. Ai không thấy? 18 tên cấm vệ nháy mắt xác nhận thân phận, sau đó trong đó một người im lặng nói, đội trưởng, ra sao Ngọc Hiết? Gì Ngọc Hiết? Hàn Tuyết sững sờ, sau đó nổi giận mắng, dắt ngươi nương cái rắm. Gì Ngọc Hiết bất quá nguyên linh sơ kỳ, có thể đặc biệt nương đạp bay lão nương. Cấm vệ nhóm im lặng. Hàn đội trưởng, chúng ta trước tiên lui đi. Lâm Tử Phàm lúc này mở miệng nói, người kia không phải gì Ngọc Khiết có thể khẳng định, nhưng nàng lại tất nhiên là trong thiên hạ có ít cao thủ. Chúng ta lưu tại nơi này, chỉ sợ ngược lại sẽ để các nàng bó tay bó chân, đường vòng, rời đi nơi đây. Hắn nhìn rất minh bạch. Mới, mình ngự sử phi kiếm, bị nháy mắt cướp đoạt quyền khống chế, cái này thì cũng thôi đi, còn có thể phát ra kinh người như vậy một kiếm. Một kiếm, diệt sát 3 vị nguyên tôn thậm chí hơn 10 vị nguyên linh, thậm chí, người kia còn lấy nhanh hơn phi kiếm tốc độ, vọt vào Quý Tiểu Mị cùng Hắc Bạch Vô Thường chiến trường, để kia ba đạo thất liên hóa thành 4 đạo, buộc phát kinh thế đại đối quyết. Loại này cao thủ chiến đấu, bọn hắn đã không chen vào lọt tay, cho dù là Hàn Tuyết cái này nguyên tôn, cũng là như thế. Đường đường cấm vệ quân, vậy mà bên trong bị người trà trộn vào đến còn không biết, thậm chí ngay cả gì Ngọc Khiết sống hay chết đều làm không rõ ràng, các ngươi đặc biệt cha làm ăn gì. Hàn Tuyết hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng biết, Lâm Tử Phàm nói có lý, lật trên thân ngựa chiến, một đoàn người cấp tốc rời xa nơi đây. Thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu, bọn hắn căn bản không có cách nào nhúng tay. Còn không bằng sớm đi rời đi, kể từ đó, liền xem như Quý Tiểu Mị cùng cái kia giúp đỡ không địch lại, sau một thời gian ngắn cũng có thể yên tâm chạy trốn, mà không về phần bởi vì bọn họ tồn tại bó tay bó chân. Nên đi thời điểm liền phải đi, không cần lề mề chậm chạp dây dưa dài dòng, nếu không ngược lại sẽ chuyện xấu. Lâm Tử Phàm một đoàn người cưỡi ngựa chiến đang chạy vội, mà kia phiến trong núi rừng, chiến đấu lại càng phát ra mạnh mẽ. Oeng! Bốn đạo thất liên đột nhiên đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt nổ lớn đồng thời, cuồng phong gào thét, để bốn người không tự chủ được, đồng thời phi thân trở ra. Hai đạo màu đỏ thất liên, ngăn tại Lâm Tử Phàm một đoàn người rời đi phương hướng, hóa thành Quý Tiểu Mị cùng một cái che mặt cấm vệ. Mà Hắc Bạch Vô Thường tại các nàng đối diện, thần sắc khó coi. Các ngươi trong đội ngũ, lại còn ẩn giấu đi nguyên quân cao thủ. Bạch Vô Thường lộ ra rất là phẫn nộ, sát ý 10 phần. Ngươi thực lực, coi như không bằng Quý Tiểu Mị, cũng chênh lệch không xa, bực này nhân vật, tuyệt không phải hạng người vô danh. Ngươi đến cùng là ai? Vậy mà lại một đường giấu ở kia cấm vệ quân bên trong. Hắc Vô Thường nghiêm nghị quát lớn cùng hỏi thăm. Chương 487, Bác Đế Võ Tắc Thiên. Cách Quý Tiểu Mị nốc rượu, nhìn về phía cách đó không xa giúp đỡ, một mặt ngộng dò hỏi, lão tỷ ngươi chỗ nào xuất hiện? Thực lực không tệ a. Cấm vệ chưa từng mở miệng, khí chất lạnh dần. Hừ, không dám lộ xuất thân phận, sợ sau ngày hôm nay, tỷ muội chúng ta hai người tới cửa trả thù sao. Bạch Vô Thường cười nhạo một tiếng, đường đường nữ nhân, cũng dám làm không dám nhận. Thật sao? Kia cấm vệ rốt cục mở miệng, chấm. Chẳng qua là đang chờ bọn hắn đi xa mà thôi. Tự xưng. Chấm. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đều là kinh nghi bất định, Quý Tiểu Mị cũng giật nảy mình, ngươi là ai? Cái nào tiểu quốc hoàng đế? Bác Đế Võ Tắc Thiên. Đúng vào lúc này, Hắc Vô Thường ôn nhu nói, vậy mà là ngươi. Vẫn giấu kín tại cấm vệ quân bên trong, thiếp thân bảo hộ ngươi cái kia tiểu bạch kiểm độc chiếm. Ha ha ha, đường đường Bác Đế, thiên hạ thứ 6 cao thủ, vậy mà như thế không chịu nổi, nếu là truyền đi, cũng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Huống hồ, ngươi thiên hạ này thứ 6 thực lực, không khỏi có chút qua thật ra thì. Chỉ sợ, còn không bằng tiểu quỷ A. Chẳng lẽ ta uống đã đô khang về sau, túy quyền uy lực tăng lên vượt qua năm thành cũng phải nói cho các ngươi biết. Quý Tiểu Mị say khước nói, nấc. Nữ đế cùng Hắc Bạch Vô Thường. Ngươi mẹ nó rõ ràng đã nói tốt A3. Phúc. Nhưng vào lúc này, Quý Tiểu Mị khỏe miệng tràn ra một sợi màu đỏ sẫm huyết dịch, mới nàng trong thời gian ngắn lấy một địch hai, đã thụ một chút thương thế. Nhưng Quý Tiểu Mị ngay cả lông mày đều không có nhăn một chút. Ngươi cũng không tệ. Nữ đế giật xuống trên mặt khăn. Kia tuyệt mỹ dung nhan tại thời khắc này nở rộ, tự liền Hắc Bạch Vô Thường, cũng vì đó kinh diễm. Nếu có thời gian rảnh, chấm mời ngươi uống rượu. Vậy ta muốn uống đô khang, một vò. Quý Tiểu Mị nháy mắt tới hào hứng, dựng thẳng lên hai ngón tay, biểu thị muốn uống một vò. Nữ đế sạm mặt lại, ngươi nha thật đúng là uống say. Ha ha ha, không hổ là Bác Đế, bực này dung nhan, liền xem như tỷ muội chúng ta lúc còn trẻ, cũng phải ghen tị à, bất quá đáng tiếc, sang năm hôm nay. Chính là ngày dỗ của các ngươi, nơi đây chính là các ngươi nơi chôn thây. Hắc Bạch Vô Thường lấn người tới gần, khí thế hùng hổ. Các nàng tỉ muội chính là thiên hạ thứ 3 cùng thứ 4. Nếu là tách đi ra, thực lực sẽ giảm xuống một chút, nhưng tỉ muội cùng một chỗ lúc, công pháp bổ sung, thực lực tăng gấp bội, liền xem như hai người kia bên trong một cái ở đây, các nàng cũng dám một trận chiến. Huống chi, một cái thiên hạ thứ 10 Quý Tiểu Mị, một cái mặc dù là thiên hạ thứ 6, nhưng thực lực có vẻ như còn không bằng Quý Tiểu Mị Bác Đế. Chấm cảm thấy, hai người các ngươi lão quỷ nên là hiểu lầm. Nữ đế nhẹ giơ lên ngọc thủ, kéo tay áo, thấp giọng nói, chấm chi cho nên tại nơi này, cũng không phải là muốn ngăn cản hai người các ngươi lão quỷ, mà là muốn giết người. Về phần mới, chấm chi cho nên thực lực như vậy nhỏ yếu. Chẳng qua là, không muốn tại tên kia trước mặt, bại lộ chấm thân phận mà thôi. Thoại âm rơi xuống, nữ đế ba búi tóc đen như thác nước, không có gì sánh kịp bá đạo khí tức, càn quét sân hà. Vâng! Nữ đế rơi chân, đại địa nháy mắt băng liệt, lật đổ tại cái này một nháy mắt bạo phát không biết bao nhiêu cấp khủng bố động đất. Núi đá vỡ vụn, như mạng nhện vỡ ra, kéo dài đến cuối tầm mắt. Vô số đá vụn bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, mà nữ đế lại là nháy mắt buộc phát cực tốc, cường hoành thẳng hướng Hắc Bạch Vô Thường. Thật nhanh. Hắc Bạch Vô Thường con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy đều là kinh nghi, ngược lại là xem nhẹ ngươi, nhưng hôm nay, liền để ngươi biết, thiên hạ thứ 6, cùng chúng ta tỷ muội hai người chênh lệch. Đông. Một quyền mà thôi. Nữ đế vẹn vẹn đánh một quyền, hóa thành màu đen thất liên gào thét mà đến Hắc Vô Thường liền sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên bay ngược. Trong khi lúc rơi xuống đất, to lớn lực trùng kích để đại địa không ngừng rạn nứt, gần phân nửa đỉnh núi đều vì vậy mà sụp đổ. Đáng chết. Thật là lớn lực lượng. Nàng thân sắc kinh biến, làm sao cũng không nghĩ tới, Bác Đế Võ Tắc Thiên, vậy mà lại có khủng bố như vậy lực lượng, để nàng đều khó mà chống cự. Mặc dù đến cấp độ này, lực lượng đã không phải là quyết định thắng bại mấu chốt, nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố một trong. Một nhân tố khác, chính là tốc độ. Nhưng bây giờ vấn đề là, tại nữ đế lực lượng kinh khủng kia phía dưới, tốc độ kia, cũng nhanh đến đáng sợ. Ta vậy mà, không phải hắn đối thủ. Một cái giao thủ mà thôi, Hắc Vô Thường liền động, đến các nàng cấp độ này, đối thực lực cảm giác phi thường nhạy cảm. Vẹn vẹn từ một quyền kia, Hắc Vô Thường thiên hạ này thứ 3 liền phát giác được. Mình đặc biệt nương vậy mà không phải thiên hạ thứ 6 Bắc Đế Võ Tắc Thiên đối thủ. Cái này sao có thể? Hắc Vô Thường kinh hãi đan sen, nhưng vào lúc này, nữ đế đã lại lần nữa giết tới. Không phải do nàng suy nghĩ nhiều, chỉ có thể điên cuồng nên chiến. Nhưng mà, nữ đế lại là càng đánh càng mạnh. Tựa như kêu bách chiến bách thắng, chiến vô bất thắng đế vương, lại phảng phất công vô bất khắc chiến thần. Giờ khắc này, nữ đế bá đạo vô cùng, cường hoành đến đỉnh cao nhất, một chiêu một thức, nhìn như vô cùng đơn giản, liền phảng phất trong truyền thuyết con rùa quyền, cảm giác không có bất luận cái gì chương pháp. Nhưng uy lực, lại lớn đến dọa người. Hắc Vô Thường thiên hạ này thứ 3, vẹn vẹn tiếp 7-8 quyền mà thôi, hai tay liền run không ngừng, phảng phất lúc nào cũng có thể gãy mất giống như. Hắc Vô Thường cắn răng, đau khổ trèo trống, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Cái này quá kinh người. Mình đường đường thiên hạ thứ 3 cao thủ, lại bị thiên hạ thứ 6 Võ Tắc Thiên triệt để áp chế, ngắn ngủi mấy quyền, liền cơ hồ muốn bại trận. Cái này mẹ hắn. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mà lại, mình hơn 200 năm tu vi, kinh nghiệm chiến đấu, tại thời khắc này, lại bị một người 20 tuổi ra mặt tiểu nha đầu phiến tử cho triệt để áp chế. Đây là cái gì đạo lý? Giờ khắc này, Hắc Vô Thường trong lòng tràn đầy không hiểu, nhưng cùng lúc, càng nhiều hơn chính là ghen ghét cùng phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta cố gắng hơn 200 năm, mới đến cái này một bước, mà nàng Võ Tắc Thiên, chỉ là hơn 20 năm, liền có thể đi đến tình trạng này. Dựa vào cái gì ba? Trình Điệp Y Gì là như thế này, Thượng Quan Như Liễu cũng là dạng này. Cái này thế giới, có kia hai tên biến thái cũng liền đủ. Vì cái gì hết lần này tới lần khác còn phải lại ra một cái Võ Tắc Thiên, vì cái gì bốn? Hắc Vô Thường điên cuồng, nàng tràn đầy nếp nhăn khủng bố mặt già bên trên, càng lộ vẻ dữ tợn, xóa hôi bại sợi tóc, liều mạng đại chiến. Nhưng rất đáng tiếc, dù là nàng liều mạng, cũng không phải là đối thủ của nữ đế. Nữ đế liền phảng phất kia bất động như núi chiến thần, thẳng tiến không lùi, một quyền tiếp lấy một quyền, vững như Thái Sơn. Nhưng Hắc Vô Thường tại một quyền này lại một quyền phía dưới, lại là toàn thân đều tại rung mạnh, dưới chân đại địa băng liệt, sơn hà vỡ vụn, giống như thế giới tận thế bộc phát. Nàng hơn 200 năm kinh nghiệm chiến đấu cùng tu vi đều triệt để bị nữ đế áp chế, đánh tới cơ hồ không có sức hoàn thủ, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Một mảnh khác, Bạch Vô Thường ngược lại là cùng tiểu quỷ đánh cái lực lượng ngang nhau, nhưng cũng bị hù không nhẹ. Ta mẹ nó vậy mà bắt không được một cái tiểu quỷ. Bạch Vô Thường kinh nghi bất định, nhưng phát hiện nhà mình tỷ tỷ cơ hồ muốn bị nữ đế đánh băng về sau, nàng nháy mắt ngộng. Liên thủ. Nàng hét lớn một tiếng, bước lui tiểu quỷ, mà cách đó không xa, Hắc Vô Thường cũng là cuồng hống một tiếng, lấy há miệng phun ra máu tươi làm đại giá, ngạnh kháng nữ đế một quyền, bị đánh ra rất xa, nhưng chung quy là cùng Bạch Vô Thường hội hợp. Liên thủ. Nữ đế bước liên tục nhẹ nhàng, tựa như nhàn nhã đi dạo, nhưng lại có một đóa lại một đóa hoa sen màu máu từ chân ngọc rơi xuống chỗ nở rộ. Nàng mặc trong suốt tất chân, một đôi chân ngọc chán phóng quang trạch, màu đỏ sậm ủng chiến chẳng biết lúc nào đã rút đi. Nhưng dù chưa đi dày,

Bắc Đế Võ Tắc Thiên, nhất quốc chi quân, bá đạo vô song, cường hành vô song. Lấy nàng thực lực, như thế nào lại đi quan tâm người trong thiên hạ cách nhìn? Có lẽ, tại thiên hạ người xem ra, nàng là thiên hạ thứ sáu, nhưng ở chính nàng trong lòng, lại là vẫn luôn không kém ai, ai cũng không sợ. Tốt một cái Bắc Đế. Bực này phong thái, liền xem như ta tự quỷ, cũng phải vì đó thán phục a. Nàng thầm cười khổ, trước lúc này, đã từng vì mình thực lực mà kiêu ngạo, tự hào qua, nhưng ở giờ khắc này, nàng lại chỉ có thể thán phục. Sách, người trong thiên hạ, chỉ biết Bắc Đế sư nương Tiểu A Tiếu, còn tưởng rằng Bắc Đế Võ Tắc Thiên chỉ là thiên hạ đệ lục cường giả, nhưng lại có ai biết, Bắc Đế tại cái này hoang vu trong núi rừng, vậy mà tùy tiện đánh chết thiên hạ thứ ba cùng thứ tư Hắc Bạch Vô Thường. Thứ nay về sau, cái kia vẻ thuận miệng, liền không thích hợp a. Hô! Gió nhẹ lướt qua, chẳng biết lúc nào, nữ đế đã xuất hiện tại Quý Tiểu Mỹ cách đó không xa. Nàng lạnh nhạt nhìn xem phương xa, thản nhiên nói, thần bí cao thủ là chấm một chuyện, ngươi biết thuận tiện, tuyệt đối không nên truyền ra ngoài, nhất là Lâm Tử Phàm. Nếu là hắn biết, chấm. Giết ngươi. Quý Tiểu Mỹ. Đại tỷ, ngươi có hay không lầm, chúng ta là cùng một bọn á huy. Chí ít hiện tại là cùng một bọn tốt ta. Quý Tiểu Mỹ dở khóc dở cười, chúng ta mẹ nó một lát trước đó còn sóng vai tác chiến đâu, làm sao chỉ chớp mắt, liền muốn giết ta. Cái này cũng không khỏi có chút trở mặt không quen biết đi. Nàng trong lòng một vạn cái không nguyện ý, nhưng lại gật đầu liên tục đáp, nhất định nhất định, ta miệng ta chặt chẽ vô cùng, xin yên tâm. Vậy thì tốt rồi. Việc nơi này đã xong, chấm về trước đại đường. Nữ đế có chút lười rung rỗi ra lưng mỏi, kêu hoàn mỹ tư thái, để Quý Tiểu Mỹ không ngừng hâm mộ. Ngươi hứa hẹn, nhớ kỹ hoàn thành, đuổi kịp Lâm Tử Phàm, hộ tống hắn an toàn trở lại đại đường, nếu như xảy ra vấn đề, chấm. Giết ta đúng không? Quý Tiểu Mỹ trợn trắng mắt, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Thực lực mạnh không nổi a. Ta tốt xấu là thiên hạ thứ 10 cao thủ, mở miệng ngậm miệng liền đều muốn giết ta, coi ta là gì? Tùy ý nhưng khi dễ cá ướp muối a. Tốt a. Thực lực mạnh thật là khó lường, chí ít khi dễ ta, cùng khi dễ một đầu cá ướp muối không có gì khác biệt. Quý Tiểu Mỹ vỗ vỗ bộ ngực, kia là tự nhiên. Chương 489, lại đến Trường An. Phần phật. Thấy Quý Tiểu Mỹ đáp ứng, nữ đế nháy mắt phá không mà đi. Quý Tiểu Mỹ tại nguyên chỗ đi vòng vo vài vòng, lại đến đáy hố một trận xem xét, xác định Hắc Bạch Vô Thường là thật đã cách nhi cái giám về sau, sợ hai thán phục liên tục, uống chút rượu, một trận gật gù đắc ý, truy tìm lấy Lâm Tử Phàm bọn người rời đi phương hướng mà đi. Mà tại nữ đế cùng Quý Tiểu Mỹ rời đi không lâu sau, một đám võ trang đầy đủ người, liền tới đến mảnh này nguyên bản xanh um tươi tốt trong núi rừng. Nhưng giờ phút này, đi là một mảnh thảm không nỡ nhìn phế tích. T. Tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ cao thủ đại chiến sau dấu vết lưu lại? Liền xem như tiểu quỷ toàn lực hành động, cũng không về phần như thế đi. Chẳng lẽ là những tên kia, cũng thỉnh động đỉnh tiêm cao thủ? Tất nhiên là, nếu không sẽ không như thế. Bên này có biến. Ba vị nguyên tôn, hơn 10 vị nguyên linh, giống như là bị một chiêu mất mạng, tất cả đều bị chém thành hai đoạn. Một chiêu đánh giết ba vị nguyên tôn, hơn 10 vị nguyên linh. Những này thân mang màu đen chiến giáp nữ nhân, tất cả đều thần sắc đại biến, dẫn đầu tướng quân truy vấn, trừ cái đó ra, nhưng còn có phát hiện. Trong hồ lớn, có hai bãi máu, rất nhạt, nhưng lại có thể xác nhận, có hai người tại kia trong hồ lớn bỏ mình, nhưng thân phận không rõ. Có hai người bỏ mình. Tướng quân hai mắt nhắm lại, chí ít có hai cái đỉnh tiêm cao thủ chết tại nơi đây, nhưng có Quý Tiểu Mỹ thi thể hoặc vết tích. Bẩm tướng quân, chưa từng tìm được. Vậy liền như thế đi. Đem thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, về thành, bẩm báo bệ hạ. Mặt khác, Yến quốc bên kia. Được rồi, đều từ bệ hạ định đoạt đi. Những tên kia, vậy mà tại ta Tần quốc cảnh nội động thủ. Nếu không phải động tĩnh quá lớn, chỉ sợ chúng ta đều không thể phát giác. Cái này rõ ràng là nghĩ vu oan ta Đại Tần, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Những này tướng sĩ đến nhanh, đi cũng nhanh, về phần tại cái này về sau, Tần quốc cùng Yến quốc sẽ làm sao cái cỏ, lại không phải các nàng có thể biết được được. Cách đại chiến chi địa ở bên ngoài hơn trăm dặm, Lâm Tử Phàm một đoàn người ngay tại nghỉ ngơi. Bên kia động tĩnh đã không có Hàn Tuyết có chút lo lắng nói, thật không biết kết quả như thế nào, nếu là tiểu quỷ tiền bối cùng cái kia thần bí cao thủ bị đánh bại, chúng ta chỉ sợ. Phi phi phi, miệng quá đen. Hậu phương quan tài một trận lắc lư, Quý Tiểu Mỹ lại khôi phục kia đầy bụi đất, so tên ăn mày còn muốn bẩn thỉu nghèo túng bộ dáng, giờ phút này nàng nhe răng tuét miệng nói, ta sẽ bị đánh bại. Nghĩ gì thế? Tiểu quỷ tiền bối. Chúng nữ kinh ngạc, sau đó nhao nhao xông tới, ngươi không có việc gì. Ta có thể có chuyện gì? Quý Tiểu Mỹ đại đại liệt liệt nói, các ngươi nên lo lắng cũng không phải ta, mà là kia hai cái lao bất tử. Chúng nữ nghe, nháy mắt kinh ngạc. Lo lắng kia hai cái lao bất tử. Chẳng lẽ, các nàng chết rồi? Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, ngươi cùng cái kia thần bí cao thủ giết. Vẫn là Lâm lão đệ thông minh. Quý tiểu mị cười tủm tỉm nói, không sai, kia hai cái lao bất tử, liền sợi lông đều không có còn lại, đã triệt để cách nhi cái giám. T. Mọi người ở đây, tất cả đều hít sâu một hơi. Không biết vị kia thần bí cao thủ đến tột cùng là ai. Vậy mà có thể mạnh mẽ như thế. Hàn Tuyết ngay cả truy vấn, cũng không biết, nàng phải chăng cáo chi, dì Ngọc Khiết hiện tại, còn tại nhân sĩ. Không biết. Quý tiểu mị khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, nàng không nói gì, ta luôn không khả năng cưỡng ép cản xuống tới truy vấn không phải. Chờ một chút. Đột nhiên, quý tiểu mị hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi cái gì ý tứ? Cái gì gọi là kia thần bí cao thủ mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ ta tiểu quỷ yếu? Không có ta, kia thần bí cao thủ lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể một bàn tay chụp chết Hắc Bạch Vô Thường kia hai cái lão bất tử hay sao? Lẽ nào lại như vậy? Ân, không có ma bệnh. Có không có ta, nàng cũng không thể một bàn tay chụp chết Hắc Bạch Vô Thường, ít nhất cũng phải hai bàn tay không phải. Nhưng nàng dạng này nháo trò, Hàn Tuyết chờ nữ, dù là trong lòng có lại nhiều nghi vấn, cũng không tốt lại hỏi tới, ngược lại là bị nàng thành công chuyển hướng chủ đề. Duy chỉ có Lâm Tử Phàm nhìn một chút tiểu quỷ, trong mắt có chút hồ nghi. Không biết, bực này cao thủ ở giữa đại chiến, mà lại thậm chí đều đánh chết thiên hạ thứ ba cùng thứ tư Hắc Bạch Vô Thường. Làm sao có thể không biết? Thân phận của người kia, khó mà nói. Thế nhưng là, Lâm Tử Phàm ánh mắt chớp động, trong lòng có chút hứa suy đoán, nhưng cũng không có đuổi theo hỏi cái gì. Quý tiểu mị rõ ràng không muốn nhiều lời, cái này thời điểm hỏi cũng không có bất luận cái gì chứng dụng, còn không bằng không hỏi. Tiểu quỷ quý tiểu mị bình an trở về, thậm chí còn mang về đánh giết Hắc Bạch Vô Thường tin tức, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Hàn Tuyết bọn người rất lo lắng gì Ngọc Khiết an ủi, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lưu xuống tới, thậm chí là trở về Tề Quốc đi tìm thời điểm. Các nàng ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, lại lần nữa lên đường, lần này, không có lại đường vòng, mà là trực tiếp hướng đại đường đi đường. Thiên hạ thứ ba, thứ tư Hắc Bạch Vô Thường đều đã treo, còn có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta? Chẳng lẽ còn có thể đem Trình Điệp Y cùng Thượng Quan Như Liêu cho mời đến? Nếu quả thật dạng này, chúng ta đi chỗ nào không giống? Tại loại này ý nghĩ phía dưới, một đoàn người cơ hồ là không có một lát dừng lại, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi đường nhỏ, mà là một mực đi tắt, chạy tới đại đường. Dù sao, Hắc Bạch Vô Thường quải điệu tin tức sớm tối đều sẽ truyền đi. Một khi truyền đi về sau, còn có ai dám đến cản đường? Hắc Bạch Vô Thường đều quỳ, trừ phi mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, hơn trăm vạn đại quân vây quét. Nếu không, ai dám đến? Nhưng vì một nhóm hai mươi mấy người vận dụng 10 vạn thậm chí 100 vạn đại quân. Ai sẽ chơi như vậy? Tần Quốc cùng đại đường cừu hận không lớn, coi như muốn giết Lâm Tử Phàm, cũng sẽ không bỏ được hạ như thế vốn gốc, huống chi còn muốn đắc tội một cái tiểu quỷ cùng Bắc Đế. Yến Quốc, Trần Quốc các loại, ngược lại là hận Lâm Tử Phàm tận xương, nhưng cái này cũng không có cái gì chứng dụng, bọn hắn cũng không có khả năng phái nhiều nhân mã như vậy đến Tần Quốc người tới bắt. Bởi vậy, cái này một đường lại không sóng to gió lớn, mấy ngày sau, Lâm Tử Phàm một đoàn người, bình yên trở lại Trường An. Đến Trường An, quý tiểu mị liền lộ ra rất không được tự nhiên. Ngồi tại ngựa chiến phía trên, lộ ra có chút nhăn nhăn nhó nhó, hoặc là dùng mài da xoa ngứa để hình dung càng thêm chuẩn xác. Người đây là... Lâm Tử Phàm không hiểu. Khúc, ta đột nhiên cảm thấy còn có chút việc, nếu không dạng này, Trường An, ta liền không đi. Nhìn cách đó không xa, nhìn như cổ lão mà hoang vu Trường An, quý tiểu mị cười khổ mở miệng. Lâm Tử Phàm xem xét liền biết, con hàng này có chuyện gì không muốn nói, nhưng hắn cũng không muốn ép buộc, liền cười tủm tỉm nói, cũng được, bất quá ngươi còn thiếu ta hai cái sự tình, ngươi nếu là chạy, ta tìm ai đi. Nói hiệu nói vượng. Quý tiểu mị nháy mắt trừng mắt, ta tiểu quỷ một đã ra tứ mã nan truy, làm sao lại chạy? Ngươi nói, để ta làm cái gì? Hiện tại liền nói, ta nhất định cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Đáng tiếc, ta tạm thời còn không có nhiều chuyện như vậy cần ngươi làm. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, bất quá nha. Chương 490, nữ đế tiểu tâm tư. Bất quá cái gì? Quý tiểu mị vội vàng hỏi. Hai chuyện, đích thật là không có, nhưng một kiện nha, ta ngược lại là vừa mới nghĩ đến. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm tiến đến quý tiểu mị bên cạnh, một trận thì thầm. Quý tiểu mị chau mày, sau đó dần dần thư giãn, ngay sau đó lại lần nữa nhăn lại. Chuyện này nàng có chút chần chờ, không biết có nên hay không tiếp. Chỉ là giúp ta đưa một phần chuyển phát nhanh mà thôi, không phải để ngươi chịu chết ta. Lâm Tử Phàm mở miệng cười. Đó cũng không phải. Không phải để ngươi vi phạm đạo nghĩa cái gì a? Không phải. Kia không phải rồi. Lâm Tử Phàm vỗ tay một cái, hay là nói, tiểu quỷ tỷ tỷ ngươi muốn ăn mà mập. Nói hiệu nói vượng. Quý tiểu mị trợn trắng mắt, đường đường nữ nhân, làm sao có thể ăn. Ta làm là được. Đem đồ vật lấy ra. Kia. Chờ tin tức tốt của ngươi rồi. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm, hiển nhiên một bộ gian thương bộ dáng, mà lần sau khoát tay, Đông Mai lập tức đưa tới một cái dạ dày hướng. Đây chính là ta muốn ngươi hỗ trợ chuyển phát nhanh đồ vật, đưa đến địa phương về sau, đem sợi dây kia kéo xuống tới là được. Đúng rồi, kéo xuống tới về sau, có thể chạy bao nhanh, không phải. Mặc dù không biết ngươi đây là cái gì đồ vật, nhưng luôn cảm thấy ngươi tại lửa ta. Quý tiểu mị có chút bất đắc dĩ nói, nhưng người nào để ta uống rượu của ngươi đâu. Chờ tin tức đi. Quý tiểu mị tiếp nhận dạ dày hướng, vác tại sau lưng, hướng Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, quay đầu mà đi. Giờ khắc này, bóng lưng của nàng lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, phảng phất vô sự một thân nhẹ. Thật là một cái quái nhân. Hàn Tuyết chờ nữ rất là không hiểu, ngược lại là Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hắn lẩm bẩm, sách, nếu là không có đoán sai. Nàng là đang sợ tiến vào Trường An. Kia Trường An, có thể có người nào, hoặc là nói sự vật, có thể làm cho nàng thiên hạ này thứ 10 cao thủ sợ hãi, thậm chí ngay cả thích nhất rượu, đều không định cỏ hơn mấy chén. Trong chốc lát mà thôi, Lâm Tử Phàm trong đầu liền hiện lên một bóng người xinh đẹp, lập tức, kết hợp mình trước đó đủ loại suy đoán, không khỏi lộ ra tiếu dung. Bệ hạ đang bế quan. Trở lại hoàng cung, chuẩn bị gặp mặt nữ đế, lại bị thanh y tử y để ngăn lại, cáo chi nữ đế đang lúc bế quan đột phá, Lâm Tử Phàm không khỏi sờ lên cái cằm, lộ ra vẻ tươi cười. Để Lâm Thượng Thư vào đi. Chấm đã xuất quan. Đúng vào lúc này, nữ đế thanh âm truyền đến, thanh y tử y để ngay cả mời Lâm Tử Phàm đi vào, hắn cũng nghiêm túc, trực tiếp đi vào Tê Phượng Các bên trong. Tê Phượng Các hoàn toàn như trước đây, phảng phất cùng hơn nửa tháng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, không nhiễm trần thế, chỉ bất quá hồi lâu không gặp, ngược lại để Lâm Tử Phàm cảm thấy, nữ đế càng thêm kinh diễm. Ai nha? Bệ hạ, một ngày không gặp, như cách ba thu, cái này hơn nửa tháng không gặp, thần cảm thấy, phảng phất mấy chục năm chưa từng thấy qua bệ hạ, thật là làm cho thần hảo hảo tưởng niệm. Lâm Tử Phàm ai nha một tiếng, làm bộ liền muốn ôm nữ đế, lại bị nữ đế không để lại dấu vết án lấy bả vai, trực tiếp nhấn tại trên ghế ngồi. Giờ khắc này, nữ đế khỏe miệng có chút run rẩy, lại giả vờ làm không thèm để ý chút nào nói, chuyến này còn thuận lợi. Quá! Không thuận lợi. Lâm Tử Phàm thở dài một tiếng, bệ hạ, ta kém chút liền rốt cuộc không gặp được ngươi. Nữ đế mày nhăn lại, xảy ra chuyện gì? Giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Lâm Tử Phàm trong lòng hừ hừ, nói, bệ hạ có chỗ không biết, chúng ta đường về thời điểm, bị mười mấy nhóm người một đường đi theo, nếu không phải là tiểu quỷ quý tiểu mị một đường đưa tiễn. Chỉ sợ chúng ta sớm đã thành thi thể. Nhưng coi như như thế, vậy mà cũng vẫn là tao ngộ hung hiểm, Hắc Bạch Vô Thường đồng thời xuất hiện, nếu không phải giấu ở trong đội ngũ thần bí cao thủ xuất hiện, ai? Hậu quả khó mà lường được. Cái gì? Hắc Bạch Vô Thường? Đồng. Nữ đế mặt mũi tràn đầy sương lạnh, ngọc thủ vỗ, trước mắt mặt bàn nháy mắt chia 5 x 7, các nàng đây là tại muốn chết ba. Chấm lập tức hạ lệnh, truy sát hai cái này lao bất tử. Lâm Tử Phàm. Ngươi cái này trang thật đúng là giống a. Lâm Tử Phàm âm thầm nói thầm, lại nói, bệ hạ, không cần, Hắc Bạch Vô Thường, đã chết. Vậy mà chết rồi. Nữ đế nha nhiên nói, kia thần bí cao thủ, đến tột cùng là ai? Cái này sao? Ta cũng muốn hỏi bệ xuống tới, có thể đánh chết Hắc Bạch Vô Thường người, tất nhiên là kinh thiên cao thủ, trên đời này, nên là không nhiều a. Bệ hạ có lẽ nhận biết. Mà lại, cái này thần bí cao thủ, còn giấu ở chúng ta cấm vệ quân trong đội ngũ, cái này. Chấm không biết được nữ đế trong lòng không khỏi hoảng hốt, nếu là chấm cũng tại, tất nhiên có thể đem nhận ra, nhưng ngươi như thế hình dung, chấm lại là không có nửa điểm manh mối. Dạng này a? Lâm Tử Phàm gật gật đầu, nói tiếp, bất quá, kia thần bí cao thủ, vậy mà cũng sẽ ngự kiếm phi hành thuật pháp, mà lại nháy mắt liền đem thần đại bảo kiếm đoạt đi, một kiếm chém giết hơn 10 vị cao thủ, thực sự là phong thái hơn người. Nữ đế, nàng rốt cũng biết, mình ngày đó bỏ sót cái gì? Ngự kiếm phi hành. Lúc ấy, nàng bản thể thấy tiểu quỷ thụ thương, cưỡng ép xâm nhập bên trong chiến trường. Mà kia hơn 10 vị cao thủ, nhưng cũng không phải Hàn Tuyết bọn người có thể ngăn cản, dù sao trọn vẹn 3 vị nguyên tôn. Là lấy, nàng liền linh cơ khẽ động, dùng kia đạo bản ngự kiếm phi hành, một kiếm giết địch, nhưng hiện tại xem ra. Lộ tẩy rồi. Thừa nhận. Thừa nhận là không có khả năng thừa nhận, đời này cũng không thể thừa nhận. Nghĩ đến nơi này, nữ đế nha nhiên nói, trừ ngươi ở ngoài. Vậy mà còn có người sẽ ngự kiếm phi hành thuật pháp. Chẳng lẽ kia Hỏa Vân Tà Thần? Lâm Tử Phàm. Thân mẹ hắn Hỏa Vân Tà Thần, nam nữ ta có thể không phân rõ a. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, sau đó, nhưng cũng trong lòng thầm than, sau đó từ bỏ để nữ đế thừa nhận ý nghĩ. Chỉ cần xác định là nữ đế xuất thủ là đủ rồi, không phải sao? Về phần nữ đế thừa nhận hay không, có trọng yếu không? Còn không thể để cho người yếu điểm mặt mũi. Nữ đế tâm cao khí ngạo, từ trước đến nay sĩ diện, làm sao lại thừa nhận đâu? Mặc dù mình nắm giữ chứng cứ, như kinh người thực lực, ngự kiếm phi hành, cùng nữ đế bế quan không gặp người, không có không ở tại chỗ chứng minh cái gì, đều đủ để chứng minh kia thần bí cao thủ chính là nữ đế, nhưng vẫn là muốn đoán chừng nữ đế mặt mũi tốt ta. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm cũng là ám đạo mình đần. Nhưng cùng lúc, hắn trong lòng, cũng cực kỳ cảm động. Đường đường Bắc Đế, thiên hạ thứ 6 cao thủ, nhất quốc chi quân, vậy mà giấu ở bên cạnh mình hơn nửa tháng, một mực chưa từng lộ diện, nếu không phải là tao ngộ nguy hiểm, chỉ sợ thẳng đến trở về cũng sẽ không hiện thân. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Hắn trong lòng cảm động sau khi, nhưng cũng cực kỳ đắc ý, cơ hồ nhịn không được muốn hát một bài cười đắc ý. Phi, phát ngai túc chủ, tự luyến. Cá ướp muối hệ thống, ngươi cút. Lâm Tử Phàm trợn trắng mắt, sau đó không còn xoắn suýt thần bí cao thủ đến cùng là ai, cùng nữ đế nói chuyện phiếm chỉ chốc lát về sau, lại dùng ăn trưa, mới cáo tử rời đi. Gia hỏa này, nhìn xem Lâm Tử Phàm bóng lưng rời đi, nữ đế có chút bất đắc dĩ. Người thông minh chính là phiền phức. Chương 491, treo hoàng cung lên. Người thông minh chính là phiền phức. Nữ đế bất đắc dĩ lẩm bẩm, hiện đang hồi tưởng lại đến, mình ngay lúc đó xác thực có chút không có quá để ý, dẫn đến sử dụng ngự kiếm phi hành, có thể bị Lâm Tử Phàm xác định thân phận cũng không kỳ quái. Cũng may, người khác đối với cái này đều không có bất luận cái gì phát giác, chỉ cần Lâm Tử Phàm không đi ra nói lung tung, văn võ bá quan cũng sẽ không biết việc này, như vậy nữ đế cũng sẽ không bị người ở bên thai phiền nhiễu. Nhưng Lâm Tử Phàm con hàng này, tại nữ đế trong lòng, từ trước đến nay chính là trí nhiều như yêu điển hình, xem chừng, hẳn là sẽ không đem chuyện này nói ra mới đúng. Nghĩ đến nơi này, nữ đế nháy mắt yên tâm thoải mái. Không đúng. Đột nhiên, nữ đế đột nhiên vô bàn một cái, chấm rượu đâu. Nữ đế từ trước đến nay không rượu không vui, cùng Lâm Tử Phàm đi cái này một đường, trọn vẹn hơn nửa tháng, cơ hồ là không uống rượu, đã sớm nghẹn vô cùng khó chịu. Hiện tại thật vất vả có cơ hội làm điểm rượu ngon, lại bị mình làm quên rồi. Rời đi Tê Phượng Các, Lâm Tử Phàm nhưng lại chưa trực tiếp tiến về hậu cần phủ, mà là một đường chạy tới khoa bộ. Rời đi trước đó, đường ống nước máy trải tiến độ liền đã cơ hồ hoàn thành, hiện tại, dù sao cũng phải đi xem một chút đã đến trình độ gì. Nói trở lại, nữ đế đến cùng là cái gì thời điểm giấu ở cấm vệ quân bên trong. Lâm Tử Phàm suy đi nghĩ lại, cuối cùng khả năng, vẫn là ngày đó tại thành Trường An bên ngoài nghỉ ngơi đoạn thời gian kia a. Nhớ đến lúc ấy, có một cái cấm vệ lề mề hồi lâu mới trở về, còn bị Hàn đội trưởng mắng người lười cất đáy nhiều tới. Ách! Nếu như không có đoán sai, kia thời điểm, Hàn đội trưởng mắng đã là nữ đế đi. Nếu như bị nàng biết, mình vậy mà mắng nữ đế người lười cất đáy nhiều. Sợ không phải sẽ hủ đến kẻ ra quần. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm buồn cười, một đường đi ra hoàng cung, lại phát hiện, bên ngoài có không ít người đối với mình đỉnh đầu chỉ trỏ. Hắn nhìn lại, nháy mắt vui vẻ. Hàn Tuyết, Hàn đội trưởng, bị người dùng dây thừng buộc thành bánh trưng treo ở đầu tường, đón gió phiêu đãng. Nếu là không biết, còn tưởng rằng là treo một tù binh. Nha a, Hàn đội trưởng ngươi đây là sao rồi? Lâm Tử Phàm kinh hô một tiếng, mặc dù biết 10 phần 89 là nữ đế trả thù đến, nhưng vẫn là không nhịn được muốn đùa giỡn Hàn Tuyết một phen. Lâm đại nhân. Hàn Tuyết chật vật túi đầu xuống, nhìn xem phía dưới 7-8 mét Lâm Tử Phàm, khóc không ra nước mắt, mặt tướng cũng không biết ta. Vừa về đến không bao lâu, liền bị bệ hạ hạ lệnh treo hoàng cửa cung, cũng không biết vì cái gì, có vẻ như muốn treo trọn vẹn 3 ngày đâu. Có lẽ là mặt tướng bảo hộ đại nhân bất lợi. Đại khái đi. Lâm Tử Phàm trong lòng vụng trộm vui, trên mặt cũng rất là đồng tình nói, thật sự là làm khó Hàn đội trưởng, kỳ thật ngươi đã hết sức, mà lại ta cũng không có xảy ra vấn đề gì. Đúng thế đúng thế. Bệ hạ quá. Khu khu khu Hàn Tuyết lời đến khoe miệng, lập tức ý thức được có chút không đúng, ngay cả vội ho một tiếng đổi chủ đề. Cái kia, Lâm đại nhân, ngài có thể không thể cùng bệ hạ cầu xin tha, đem ta buông xuống đi. Dạng này treo ở đầu tường, bị người chỉ điểm điểm, còn có bộ hạ của ta tất cả đều nhìn thấy, rất mất mặt. Cái này sao? Dễ nói, bất quá bệ hạ ngươi có chịu hay không thả ngươi xuống tới, vậy liền không nhất định. Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, không còn đùa giỡn Hàn Tuyết, một đường đi xa. Để ngươi nha nói nhà ta nữ đế người lười cất đáy nhiều, mặc dù người không biết không trách, nhưng... Khu khu khu, đường đường nguyên tôn, tại cửa cung bên trên treo mấy ngày lại không sẽ chết. Cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Đi vào khoa bộ, Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỉ muội, lập tức tiến lên bẩm báo khoảng thời gian này đến nay khoa bộ thành quả. Đại nhân, nước máy chủ quản đạo, đã toàn bộ trải hoàn tất, chỉ chờ đại nhân trở về, liền có thể tiến hành cuối cùng một bước. Hùng Sơ mặc một mặt may mắn không làm nhục mệnh biểu lộ, hiển nhiên, đối khoa bộ thành quả, cảm thấy có chút hài lòng. Đại nhân, tỉ muội chúng ta dây chuyền sản xuất cũng đã mới gặp hiệu quả, cơ hồ đã đem tất cả tinh thiết chế thành lựu đạn, còn lại một phần nhỏ, nhiều nhất 2-3 ngày, liền có thể triệt để hoàn thành. Lý gia tỉ muội cũng có chút tự hào, nhiều như vậy lựu đạn, coi như thật đánh trận tới, đại đường cũng không giả, chí ít trong thời gian ngắn, có thể đánh đến địch quốc hoài nghi nhân sinh. Huống chi, đại đường lương thực nguy cơ, kỳ thật xa không có quốc gia khác người suy đoán nghiêm trọng như vậy, Lâm Tử Phàm 6 điểm đề nghị, đều làm ra cực kỳ trọng yếu hiệu quả. Thí dụ như thịt khô cùng khoai tây chiên, quặng khoai tây trở. Những này đồ vật, tại đại đường người xem ra, đều cực kỳ mới mẻ, nhưng trên thực tế lại rất được hoan nghênh. Thịt khô cái đồ chơi này, nhìn như đen như mực tựa hồ không tốt lắm ăn, nhưng trên thực tế, lại có một loại khác mùi thơm, để người ăn được một ngụm liền khó mà quên. Đương nhiên, khuyết điểm chính là quá mặn, được nhiều uống nước. Cũng may đại đường cũng không phải cái gì sa mạc quốc gia, càng không thiếu nước, khuyết điểm này, có thể coi nhẹ. Ngược lại là thịt khô xuất hiện, để dân chúng ăn được một loại khẩu vị, thậm chí ngay cả khẩu vị đều tốt không ít. Quặng khoai tây cùng khoai tây chiên, mặc dù tại địa cầu chỉ là đồ ăn vặt, nhưng khi cái đồ chơi này nhiều, mà lại không có nhiều như vậy thượng vàng hạ cám gia vị về sau, cũng là có thể làm món chính sử dụng. Nhưng dùng cho thời đại này, phổ biến thiếu dầu, cho nên phần lớn đều là dùng nướng phương thức, mà cũng không phải là dầu chiên. Ăn thời điểm, mọi người cũng không quá ưa thích trực tiếp làm ăn, mà là càng thiên vị cùng thêm nước cùng một chỗ nấu, bất quá những này Lâm Tử Phàm đều không cần đi quản. Dù sao có ăn, có thể ăn no, không chịu đói, hắn coi như viên mãn hoàn thành mình nhiệm vụ, cũng xứng đáng nữ đế trọng thác. Hiểu rõ hết thể chi tiết về sau, Lâm Tử Phàm hài lòng gật đầu. Làm rất tốt, tiếp xuống tới, liền tại mùa đông tiến đến trước đó, đem trường ăn nước máy toàn bộ giải quyết đi. Vâng, đại nhân. Đạt được khích lệ, chúng nữ tất cả đều cười đáp lại. Trên thực tế, mùi thuốc lá cũng đã trở về, giờ phút này tất cả trong khố phòng chất đống, nhưng nhất thời một lát gặp, Lâm Tử Phàm lại bận quá không có thời gian đi làm, lại tăng thêm, dù sao bắt đầu mùa đông về sau có nhiều thời gian, là lấy, hắn liền chuẩn bị trước đem một chút mùa đông không tiện làm sự tình, mau chóng giải quyết. Trước mắt, đường ống nước máy đã trải đến bên ngoài hoàng cung, lại trường an cảnh nội, các nhà các hộ cổng đều có dự lưu đường ống nước máy xuất thủy khẩu, có thể nói, hoàn toàn đều là dựa theo Lâm Tử Phàm tiêu chuẩn tới làm. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm tự nhiên rất là hài lòng. Mà tiếp xuống tới ống nước nhập hộ, kỳ thật cũng không khó. Dù sao, nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn thực hiện đơn giản nước máy công năng, đem ống nước chuẩn bị cho tốt, thêm cái vòi nước coi như hoàn thành. Nhưng khó khăn là, như thế nào bảo trì mỹ quan? Thí dụ như, tại xã hội hiện đại, đường ống nước máy đều là giấu ở trong vách tường, bên ngoài căn bản nhìn không ra. Còn tốt, phổ thông bách tính trong nhà, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chỉ cần đem trong hoàng cung ống nước thiết kế ẩn nấp một chút liền tốt. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Chương 492, bồi thường tiền xong việc. Ống nước giấu ở trong vách tường. Tại hoàng cung hoặc là phổ thông bách tính trong nhà sử dụng cũng không quá hiện thực, dù sao vách tường sớm đã xây xong. Tổng không thể đục cái hố, cất kỹ ống nước về sau lại bổ sung A. Bất kể tiền vốn, hoàng cung ngược lại là có thể làm như vậy, nhưng bách tính trong nhà, lại không phải người người đều nguyện ý phiền toái như vậy. Cũng may, có thổ hệ người tu luyện tồn tại, có thể để đây hết thảy, liền phá lệ nhẹ nhõm. Tiến hoàng cung ống nước, một đường đi dưới mặt đất, thẳng đến cần dùng đến ống nước địa phương, lại từ địa lý mọc ra, cuối cùng tiếp cái vòi nước. Mặc dù xưng không lên hoàn mỹ, nhưng chí ít cũng coi như hợp cách. Dù sao cũng so khắp nơi đều là đường ống muốn trông tốt rất nhiều. Mà đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tổng không thể hiện tại liền đem toàn bộ hoàng cung toàn bộ hủy đi một lần nữa đâu a. Tại Lâm Tử Phàm đem các loại lắp đặt ống nước máy chi tiết cáo chi khoa bộ mọi người về sau, các nàng lập tức bắt đầu hành động. Mà cung nội, tại nữ đế mệnh lệnh dưới, rất nhiều cung nữ cũng là cực kỳ phối hợp. Cùng lúc đó, bởi vì ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, công bộ cũng rông không ít người ra, Lâm Tử Phàm thậm chí trực tiếp tìm công bộ mượn rất nhiều tay sai. Hỗ trợ ở trong thành các nhà các hộ lắp đặt đường ống nước máy nhập hộ. Cũng may công việc này cũng không khó, đại đường người, không tính trí nhiều như yêu, nhưng cũng không ngu ngốc, chỉ là tương đối trung thực, nhưng làm điểm công việc, lại là một cái so một cái lưu loát. Lắp đặt ống nước máy, cũng không phải việc khó gì, rất nhanh các nàng liền học xong, ở trong thành các nơi bận rộn, không ngừng lắp đặt. Cùng lúc đó, khoa bộ đã sớm đã bắt đầu nung đãi đồ ăn buồn, ngồi sổm buồn cầu chờ gốm sứ chế phẩm, cũng bắt đầu chạy vào thị trường. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không biết cái đồ chơi này có chỗ lợi gì, cũng không ai mua. Nhưng Lâm Tử Phàm vung tay lên, người Trường An sĩ, từng nhà, đều có thể miễn phí một cái khác rửa rau buồn cùng ngồi xổm buồn cầu. Nhưng mà, vẫn là không người đến lĩnh. Tất cả mọi người không biết đây là cái quái gì, cũng không biết có cái gì tác dụng, cũng chính là hẹn tương đương vô dụng. Vô dụng đồ vật, hao tâm tổn trí phí sức lĩnh trở về làm gì. Cái này khiến hắn rất là im lặng, nhưng cân nhắc đến toàn bộ Trường An vệ sinh cùng bộ mặt thành phố, dứt khoát trực tiếp để lắp đặt ống nước đám thợ thủ công, trực tiếp từng nhà đều cho gắn một bộ. Ta mẹ nó đều cho các ngươi gắn, các ngươi tổng không thể cho ta phá hủy a. Hiện tại vô dụng, lỗ vốn. Không quan hệ, chờ các ngươi dùng quen thuộc về sau, tự nhiên là hữu dụng. Mà lại đại đường nữ nhân tù vì cũng không tệ, khí lực một cái so một cái lớn, làm việc thời điểm không nhẹ không nặng, không chừng ngồi xổm cái hố đều có thể đem ngồi xổm buồn cầu cho ngồi xổm rách ra. Tẩy cái đồ ăn đều có thể đem rửa rau buồn biến thành mảnh vỡ. Đợi mọi người đều dùng quen thuộc, hỏng về sau, dù sao cũng phải đổi một cái a. Đến thời điểm, coi như được mua. Đương nhiên, Lâm Tử Phàm định giá, đồng dạng không cao, đại đường bình dân đều có thể tiêu phí lên, mà đây cũng là cần thiết thu phí. Làm một người hiện đại, hắn rất rõ ràng, đem một đám nguyên bản cần cù chăm chỉ người thiện lương nuôi nhốt về sau, sẽ có dạng gì hậu quả. Đồ vật, cũng không thể một mực miễn phí cho. Nếu không, đại đường sớm muộn từ nội bộ tan rã. Về phần kiếm tiền, đại đường nghèo như vậy, kiếm cái dám tiền. Nước ngoài nhiều như vậy thổ hào vẫn chờ Lâm Tử Phàm đi đoạt tiền, làm gì đem ánh mắt giới hạn với đất nước bên trong cùng cơ sở công trình. Tại cái này một loạt an bài phía dưới, toàn bộ Trường An vẫn luôn là bận rộn, khí thế ngất trời cảnh tượng, Lâm Tử Phàm ngược lại là thanh nhàn xuống tới. Thỉnh thoảng tu luyện, hoặc là bị nữ đế ăn một bữa cơm, thuận tiện đùa giỡn một chút nữ đế cái gì. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, đều là bị nữ đế tương phản hí. Mà cùng lúc đó, Yến Quốc Hoàng Cung, không khí ngột ngạt đáng sợ. Yến Quốc, không sở trường vũ lực, nhưng cũng không phải không có vũ lực. Chỉ bất quá, thuốc nổ sử dụng cùng không tách ra phát ra mới cách dùng về sau, để các nàng càng thêm ỷ lại tại thuốc nổ, cho nên vũ lực tương đối muốn lạc hậu một chút. Ở loại tình huống này phía dưới, các nàng muốn để cho tiểu quỷ bảo hộ Lâm Tử Phàm nhất cử giết chết, cũng chỉ có thể mời được xếp hạng cao hơn đỉnh tiêm cao thủ. Mà những cái kia trong cao thủ, cũng liền Hắc Bạch Vô Thường hai cái này lao ra hỏa, lại bởi vì một ít dụ hoặc mà vô duyên vô cớ đối người xuất thủ. Bởi vậy, Yến Quốc hao phí to lớn đại giới, mời được Hắc Bạch Vô Thường, giết chết Lâm Tử Phàm. Hai người đích thật là đi, cũng bạo phát kinh thiên đại đối quyết, nhưng mẹ nó kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Đại đường bên kia thám tử đã truyền về tin tức, tiểu quỷ bình yên vô sự. Tới đối đầu, Hắc Bạch Vô Thường lại không nửa điểm tin tức. Lại thông qua từ Tần Quốc bên kia đạt được tin tức nhìn, 10/89 có thể suy đoán ra, Hắc Bạch Vô Thường đã cách nhi cái giám. Nói cách khác, Nguyên Thiên Hạ thứ ba, thứ tư cao thủ, đã đổi chủ. Như vậy, vấn đề liền đến. Đến cùng là ai xuất thủ? Hay là nói, tiểu quỷ tên kia, thực lực vậy mà đã mạnh vô biên, có thể lấy một địch hai, nện chết Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng bây giờ, chân chính vấn đề không phải cái này, mà là đặc biệt nương Tần Quốc sứ giả ngay tại bên ngoài hoàng cung. Chờ lấy cầu kiến Yến Quốc Hoàng đế, đại biểu Tần Quốc, muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Vì cái gì các ngươi mẹ nó phái cao thủ tại ta Tần Quốc chặn giết Lâm Tử Phàm? Đây không phải vu oan hãm hại a? Nếu là không cho một cái hoàn mỹ thuyết pháp và giải thích, cùng các ngươi không xong. Mặc dù làm nước láng giềng, hai nước quan hệ vốn cũng không tốt, nhưng loại này bên ngoài cái cỏ, vẫn là phải để ý tới một chút. Như vậy, dạng gì thuyết pháp mới tính hoàn mỹ? Đơn giản. Bồi thường tiền thôi. Về phần bồi bao nhiêu? Chật chật, khẳng định là công phu sư tử ngoạm. Đều nói một chút, làm thế nào chứ? Yến Quốc Hoàng đế, năm dù không lớn, cũng liền 20 tuổi ra mặt, thậm chí nhìn qua so nữ đế còn muốn tuổi trẻ. Trên thực tế, nàng bất quá vừa mới kế thừa hoàng vị không lâu, rất nhiều chuyện đều làm không rõ ràng tình trạng, có thể xưng kiến thức nửa đời. Bệ hạ, hiện tại vấn đề lớn nhất, không phải Tần Quốc bên kia, Tần Quốc chúng ta đại khái có thể kéo lấy, một mực cái cỏ, nhưng Hắc Bạch Vô Thường gia tộc những cái kia cao thủ, chúng ta lại là. Một cái đại thần cười khổ mở miệng, không tiện bàn giao a. Các nàng mời được Hắc Bạch Vô Thường xuất thủ, biểu lộ chỉ có một cái thiên hạ thứ 10 tiểu quỷ quý tiểu mỹ đáng giá coi trọng, ấn lý thuyết cũng đích thật là như thế, nhưng kết quả lại vẫn cứ liền xảy ra ngoài ý muốn. Hắc Bạch Vô Thường tin tức hoàn toàn không có, 10/89 đã cách nhi cái giám, nguyên bản danh chấn thiên hạ hai cái gia tộc, hiện tại nháy mắt rớt xuống ngàn trượng, bấp bênh. Mặc dù còn có rất nhiều cao thủ, nhưng lại đã khó khôi phục lúc trước vinh quang, dưới sự phẫn nộ các nàng cao thủ đương nhiên phải đến Yến Quốc hoàng cung tìm phiền toái. Hừ, chấm đường đường nhất quốc chi quân

Yến quốc nháy mắt lâm vào đại loạn, hoàng tỷ hoàng muội cái gì riêng phần mình ủng binh tự trọng, cuối cùng đúng là vì hoàng vị đánh tới túi bụi. Kể từ đó, lần này sự kiện phía sau màn hắc thủ là ai, ngược lại là không ai đi chú ý. Mà kết quả này, thậm chí ngay cả Lâm Tử Phàm đều không nghĩ tới. Hắn chẳng qua là muốn để Quý Tiểu Mỹ đi ném một đợt lựu đạn, nổ chết mấy người đồng thời, thuận tiện cảnh cáo một chút Yến quốc, để các nàng an phận một chút, đừng có lại gây sự, không phải chơi chết các ngươi nhà. Nhưng hắn lại làm quên, Yến quốc người vũ lực, nhất là những quan viên kia cùng hoàng đế vũ lực, cùng đại đường căn bản không so được, mà còn tất cả đều là cách biệt một trời. Mấy trăm lựu đạn xuống dưới, trực tiếp đem triều đình nổ không có một nửa, tính cả hoàng đế cùng rất nhiều đại thần ở bên trong, tất cả đều lên Tây Thiên. Mấy ngày về sau, Lâm Tử Phàm ngay tại nữ đế tầm cung, bồi tiếp nữ đế cùng nhau chờ đợi nước máy thông nước, không lâu, tin tức liền chuyển trở về. Cái gì? Yến quốc hoàng đế bị người ám sát, liên đối lấy phụ quốc đại tướng quân, quốc sư, thừa tướng cái gì hơn 10 vị đại thần cùng một chỗ. Hung thủ không rõ. Chỉ biết, trong điện Kim Loan phát sinh kịch liệt bạo tạc, sau đó cứ như vậy. A, không chết người cũng toàn thân mang thương. Cái gì? Toàn bộ Yến quốc lâm vào đại loạn. Rất nhiều hoàng thân quốc thích vì tranh đoạt hoàng vị ủng binh tự trọng, quần hùng cát cứ. Nghe được tin tức này, nữ đế ngược lại là không có quá lớn biểu tình biến hóa, nhưng Lâm Tử Phàm lại là một trận nhe răng nhếch miệng. Tin tức có thể tin được không? Hồi Lâm thượng thư, bên ngoài đều truyền khắp, hẳn là đáng tin. Thử y thì trọng trọng gật đầu. Lâm Tử Phàm. Được rồi, vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Vốn định hù dọa một chút tới, kết quả một bước đúng chỗ, đem Yến quốc hoàng đế đều cho làm chết rồi. Tin tức tốt. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm không có nửa điểm khó chịu, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, là tốt đẹp tin tức. Dù sao đối phương đều mẹ nó mời được Hắc Bạch Vô Thường đến chặn giết, hắn cũng không phải thánh nhân, làm sao có thể không báo thủ. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Là ngươi ra tay a? Nữ đế phủi Lâm Tử Phàm một chút, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lâm Tử Phàm sững sờ. Nếu là cách gần chút, chúng ta đại đường liền có thể trực tiếp đánh tới. Lâm Tử Phàm. Giờ khắc này, hắn đang suy nghĩ muốn hay không cho Trần Quốc, Nô Quốc cũng tới dạng này một lần. Cái đồ chơi này, thật có thể xuất thủy. Tại Lâm Tử Phàm suy tư trước mắt, nữ đế nhìn trước mắt mở ra vòi nước, biểu thị có chút không tin. Đương nhiên, Lâm Tử Phàm gật đầu nói, đập chứa nước bên kia đã kết nối, xem chừng nước cũng nhanh thông. Thật sao? Nữ đế vẫn là rất hiếu kỳ, không khỏi xích lại gần vòi nước, túi người quan sát. Cái này hơi cúi thân, Lâm Tử Phàm nháy mắt hít mũi một cái. Thật sâu sự nghiệp tuyến. Chương 494, ước thân. Nữ đế hơi cúi thân, Lâm Tử Phàm nháy mắt hít mũi một cái. Thật sâu sự nghiệp tuyến. Nữ đế trước ngực quy mô vốn là có chút kinh người, giờ phút này, túi người xuống, xích lại gần vòi nước quan sát, mà Lâm Tử Phàm chỗ góc độ, ánh mắt lại vừa vặn thông qua nữ đế kia không tính dày đặc váy đỏ cổ áo, có thể xâm nhập. Mặc dù chỉ là nháy mắt mà thôi, nhưng Lâm Tử Phàm lại cảm giác choáng đầu hoa mắt, phảng phất bị người hướng trên đầu hung hăng gõ một gậy giống như. Ngươi nói cái gì? Cái gì tuyến thật sâu? Ách! Lâm Tử Phàm sững sờ, mồ hôi lạnh nháy mắt xuống tới, liền nói, vậy hạ, không có gì, ta chính là cảm khái một chút y phục này thật sâu. Không đúng, là cái này tuyến thật trắng. Phi phi phi. Mặc dù không biết ngươi đến cùng đang nói cái gì nữa đế hai mắt nhắm lại, nhưng tổng cảm giác không phải chuyện gì tốt. Không có sự tình. Lâm Tử Phàm ngay cả vỗ bộ ngực, nghĩa chính từ nói, vậy hạ, thần một mảnh lòng son dạ sát. Nhưng không thể nói lung tung. Thật sao? Nữ đế cười lạnh một tiếng, châm nếu là ngay cả điểm ấy đều phân biệt không rõ ràng, chỉ sợ cũng không có tư cách đảm nhiệm cái này đại đường hoàng đế chi vị. Người rốt cuộc vừa nãy đang nói thầm cái gì đó? Nói. Cái này. Lâm Tử Phàm ngộng. Cái này mẹ nó nói thế nào? Tổng không thể nói ta vừa mới trong lúc vô tình thấy được ngươi kia kinh người sự nghiệp tuyến, cho nên mới có này cảm khái à. Hắn có thể xác định, nếu như mình thật như vậy nói. 100% sẽ bị một cước dán trên tường, móc đều móc không hạ xuống tới. Nhưng là bây giờ đối mặt với nữ đế truy vấn, như thế nào mới có thể hoàn mỹ trả lời, lại không bị nữ đế đem lòng sinh nghi, càng sẽ không bị đánh bay. Vấn đề này, có chút độ khó a. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, phần phật. Vòi nước đột nhiên phun nước, nữ đế không có bất kỳ phòng bị nào, nghe được thanh âm, quay đầu, đơn lấy hiếu kỳ đi quan sát, sau đó. Soạt. Lâm Tử Phàm. Nữ đế. Thanh y thì tử y kìa. Dòng nước đột nhiên từ vòi nước phun tới, sau đó, thế đi không giảm, nữ đế không có phòng bị, cho nên cũng chưa từng tránh né, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Nàng ấm ướp. Thân. Vòi nước phun ra ngoài mảng lớn bọt nước, trực tiếp phun tại nữ đế ngực, kia không tính dày đặc váy đỏ áo ngực, nháy mắt ướt đẫm, dán tại nữ đế kia ngạo nhân hai ngọn núi phía trên, ngay cả bờ dạ đều như ẩn như hiện. Kia cực sâu sự nghiệp tuyến, càng là nháy mắt cực kỳ rõ ràng. Từ ngực, Lâm Tử Phàm ánh mắt cơ hồ đều hóa vào, càng là không tự chủ được cuồng nuốt nước miếng. Thật trắng quần áo. Không đúng, thật là lớn nước. Phi phi phi. Nữ đế bất động thanh sắc đóng lại vòi nước, lạnh nhạt nói, thật đúng là có thể xuất thủy, nước máy, danh bất hư truyền, bất quá. Lâm Thượng Thư, chấm sự nghiệp này tuyến, còn đủ sâu. Sâu. Sâu cực kỳ. Lâm Tử Phàm không chút nghĩ ngợi, lập tức trả lời. 3. Thuận Lâm Tử Phàm ánh mắt, nữ đế nháy mắt xác định Lâm Tử Phàm cái gọi là sự nghiệp tuyến là vật gì, không khỏi ánh mắt ngưng lại, sau đó lại cười tủm tỉm nói, xem được không? Đẹp mắt, đương nhiên đẹp mắt. Quả thực quá. Ách. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm mồ hôi lạnh ứa ra, ngài nói cái gì đó? Thần mới vẻ mặt hốt hoảng, chưa từng nghe rõ. Ai nha, không được không được. Thần cái này đầu óc không quá dễ chịu, cần trở về nghỉ ngơi một chút, bệ hạ, thần cáo lui trước. Không dám ở nhìn thẳng nữ đế, lại không dám tại Tê Phượng Các chờ lâu, Lâm Tử Phàm lòng bàn chân bôi dầu, lập tức liền muốn trốn đi. A a a a. Nhưng mà, nữ đế cười lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc, đã là tại Lâm Tử Phàm mới vị trí, về phần Lâm Tử Phàm. Siêu. Một đạo hắc ảnh phá không, Lâm Tử Phàm ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị đạp cho trời. Bệ hạ Tử Y thì sờ lấy mồ hôi lạnh nói, mặc dù không nên lắm miệng, nhưng Lâm đại nhân không có sao chứ? Có thể có chuyện gì? Nữ đế trợn trắng mắt, chấm chỉ bất quá. Chấm làm gì nói cho ngươi? Thanh y thì Tử Y kìa. Cười mắng một câu về sau, nữ đế đúng là si mê mà cười, để hai nữ mở rộng tầm mắt. Sau đó, nữ đế đổi thân y hề phủ, liền canh giữ ở vòi nước trước, giống như là tiểu nữ hài, mang theo hiếu kỳ cùng thiên chân rực rỡ, không phải mở quan, nhốt lại mở. Đại nhân, phong cách bên ngoài, xuân hạ thu đông kinh hô một tiếng, mắt tròn váng, sau đó đuổi theo Lâm Tử Phàm kia tiêu sái bay lượn thân ảnh phi nhanh. Giờ phút này, hoàng cung bên trong đường ống nước máy đã toàn bộ giải quyết, thành nội các nhà các hộ cũng đều đã không sai biệt lắm hoàn thành, nhưng trước mắt mở cống xả nước, cũng chỉ có hoàng cung. Dù sao, muốn hưởng thụ, cũng phải trước cho nhà mình nữ đế hưởng thụ một phen không phải. Mà lại, không có đập chứa nước, không có bất luận cái gì bơm nước thiết bị tình huống dưới, từ Ngũ Dương Sơn trực tiếp thả xuống tới, nước áp lực đến cùng có đủ hay không cũng là vấn đề. Bởi vậy, trong thành Trường An cao nhất kiến trúc hoàng cung, tự nhiên là cái tốt nhất khảo thí địa điểm. Kết quả rất hiển nhiên, khảo thí thành công. Toàn bộ hoàng cung đều thông lên nước máy, lại thủy áp không nhỏ, mở vòi bông sen về sau, có thể xưng dòng nước đoan cấp. Đồng thời, nữ đế tẩm cung bên trong nhà vệ sinh cùng trong hoàng cung nhà vệ sinh công cộng, cũng đã tu kiến hoàn tất. Thống nhất áp dụng màu trắng gốm sứ ngồi xổm buồn cầu, phía dưới kết nối cống thoát nước, nhưng bởi vì không có bể nước, cũng liền không cách nào xả nước, Lâm Tử Phàm chỉ có thể để các cung nữ chuẩn bị một chút thùng gỗ, cũng tại trong thùng gỗ chứa đầy nước. Như xí về sau, dùng tay xả nước, mặc dù phiền toái một chút, cũng là sạch sẽ vệ sinh. Đồng thời, từng cái cung điện, thậm chí ngự thiện phòng bên trong phòng bếp đều trải qua một chút cải tạo, nước máy cùng rửa rau buồn tổ hợp, để cung nữ cùng ngự chủ nhóm đều cảm giác cực kỳ mới lạ. Đồng. Hậu cần trong phủ, một gian khách phòng nóc nhà ẩm vang vỡ vụn, một cái bóng người nện vào trong phòng, nhe răng nhếch miệng. Đây là chỗ nào? Lâm Tử Phàm dãy rủa lấy đứng dậy, cảm thấy toàn thân đều đau, nhưng lại hết lần này tới lần khác không có thương cân động cốt. Nữ đế thực lực không khỏi quá kinh khủng một chút. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra, mới tại không trung bay nói ít cũng có nửa phút, kém chút liền coi chính mình sau khi rơi xuống đất liền sẽ cách nhi cái rắm. Kết quả, rơi xuống tới về sau, lại là thí sự mà không có, thậm chí ngay cả chảy thương cái gì đều không có, chỉ là đau. Loại này kinh khủng khống chế lực đạo, để Lâm Tử Phàm nhìn mà than thở, không thể không phục. Đi đi ra cửa xem xét, mới phát hiện, tại hậu cần phụ trách đóng gói băng vệ sinh mấy cái cung nữ trợn mắt hốc mồm nhìn mình. Lâm Thượng Thư, ngài cái gì thời điểm trở về? Ta. Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn, tình cảm ta mẹ nó bị nữ đế một cước từ Tê Phượng Các đá trở về hậu cần phủ. Khó trách mới có thể như lọt vào trong sương mù, cảm giác bay lâu như vậy. Cái này vừa xác nhận, càng là minh bạch nữ đế thực lực khủng bố. Có thể đem hắn đá bay xa như vậy, còn không cho hắn thụ thương, mà lại có thể chuẩn xác rơi vào hậu cần phủ. Cái này mẹ nó phải là cỡ nào kinh người thực lực mới có thể làm đến. Kia chính xác tới cực điểm khống chế lực đạo năng lực, quả thực chính là nghịch thiên tốt ta. Khó trách có thể nện chết hắc bạch vô thường. Lâm Tử Phàm hiện tại cực độ hoài nghi kia vẻ thuận miệng độ chuẩn xác. Cảm tạ trời nắng đồng hài khen thưởng, nguyện hảo vận làm bạn. Chương 495, lòng hiếu kỳ sẽ mệt chết người. Khó trách có thể nện chết Hắc Bạch Vô Thường. Lâm Tử Phàm hiện tại cực độ hoài nghi kia vẻ thuận miệng độ chuẩn xác, không khác, chỉ vì nữ đế biểu hiện ra thực lực, thực sự quá mức khoa trương. Ta mẹ nó còn tưởng rằng, mình bây giờ thực lực, nếu như lại tiến bộ một chút, không chừng liền có thể miễn cưỡng thử một chút nữ đế sâu cạn, nhưng bây giờ nhìn tới. Chỉ có bốn chữ mới có thể hình dung, đó chính là xa xa khó vời. Ngự thiện phòng, Hoắc Tư Tư cùng Phùng, Lý hai vị ngự chủ, nhìn trước mắt trắng loáng sáng loáng rửa rau buồn, một mặt ngạc nhiên. Rửa rau buồn. Đây là trong truyền thuyết đồ sứ A. Phải là. Liên nói có giá trị không nhỏ, làm hỏng còn được chính chúng ta bồi thường tiền mua. Sách, trắng loáng sáng loáng, cái này nhưng so sánh những cái kia bình rượu nhìn thoải mái hơn. Nói là để chúng ta ở bên trong rửa rau, rất thuận tiện, thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Ba người đều rất hiếu kỳ, cũng rất có hứng thú, riêng phần mình tuyển một chút rau quả hoặc loại thịt, bỏ vào lắp đặt tốt rửa rau trong chậu, chuẩn bị mở tẩy. Vòi nước, cái đồ chơi này, là hướng bên nào ra lấy? Bên phải a. Ta nhớ được lắp đặt kia công tượng nói là bên phải. Không sai, là bên phải, ta cũng nhớ kỹ. Tốt, vậy ta. Ba người bắt lấy vòi nước, đồng thời hướng phải vặn một cái. Két, đồng, soạt. Tư. Phùng Ngự Trù nhìn xem trong tay đứt gãy vòi nước, không ngừng phun ra dòng nước để nàng toàn thân ướt đẫm, không khỏi một mặt mộng tất, không phải nói bên phải à. Đúng à, đã nói xong bên phải, làm sao mất? Ta còn không có dùng sức đâu. Hoắc Tư Tư mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Lý Ngự Trù, là bên phải à? Cái này không hảo hảo sao? Trước người nàng, vòi nước hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay tại chảy ra sạch sẽ nước máy. Sừng sốt một lát, nàng kịp phản ứng, hai người các ngươi hai hàng sẽ không lại tả hữu không phân đi. Không. Không thể nào. Phùng Ngự Trù biến sắc. Giống như. Rất có thể. Hoắc Tư Tư lại là nháy mắt khóc không ra nước mắt. Hiện tại chúng ta làm sao xử lý? Còn có thể làm sao xử lý? Nhanh chân A. Hai người một trận bận rộn, nhưng bởi vì lực lượng quá lớn, mà ống nước quá mức yếu ớt, còn không có làm sao động thủ, liền đoạn mất một đoạn lại một đoạn, dòng nước lại phun không ngừng. Nếu không phải là cống thoát nước sớm đã hoàn thành, chỉ sợ toàn bộ ngự thiện phòng đều sẽ bị chìm. Nhanh quan áp. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Lý Ngự Chủ tỉnh táo nhất, kinh hô một tiếng, để các nàng quan áp. Hai người nghe xong, cũng là kịp phản ứng, bay nhào tới. Lý Ngự Chủ lại là nháy mắt nhíu mày, cảm thấy có cái gì không đúng, sau đó liền hô lên, nhớ kỹ là phải. Giang giác. Thứ ba. So mới tráng kiện mấy lần dòng nước phóng lên tận trời. Bên cạnh, Lý Ngự Chủ vô lực một tay nâng chán, im lặng ngưng nghẹn. Khi Lâm Tử Phàm chiếm được tin tức này thời điểm, công bộ công tượng đã đem ngự thiện phòng ống nước xây xong, nhưng hắn lại đồng thời biết được, có tình huống tương tự, xa không chỉ ngự thiện phòng mà thôi. Rất nhiều cung nữ, đều làm ra vấn đề tương tự, không phải đem vòi nước vặn xuống tới, chính là khí lực quá lớn, trực tiếp đem rửa rau bùn cho chém thành muôn mảnh. Về phần tại sao sẽ đem vòi nước vặn xuống tới? Ân, một cái bệnh chung, tả hữu khó phân. Công tượng lắp đặt thời điểm luôn miệng nói bên phải vặn là mở, các nàng cũng nhớ kỹ, biết là hướng bên phải, nhưng đến cùng bên nào là phải, lại làm cho những này đại đường nữ nhân rất là đau đầu. Đến không phải trí thông minh vấn đề, mà là tại thời đại này, mọi người thật đúng là rất ít phân cái gì tả hữu. Hỏi đường cái gì, cũng sẽ không nói hướng bên trái đi vẫn là bên phải đi, mà là nói thẳng, đi hướng đông bao nhiêu dặm, lại hướng nam bắc chuyển hướng đi bao xa cái gì. Dưới loại tình huống này, các nàng tự nhiên là tả hữu khó phân. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng là im lặng ngưng nghẹn. Ta mẹ nó còn có thể nói cái gì? Đối dạng này một đám ngốc đến mức đáng yêu xinh đẹp muội tử, ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể nuông chiều tốt ta. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, để đám thợ thủ công tốn nhiều chút tâm lực, chú ý sửa chữa, đám thợ thủ công cũng là bất đắc dĩ biểu thị tự nhiên như thế. Chỉ có thể chờ đợi các nàng dần dần quen thuộc về sau, liền sẽ không lại đem vòi nước làm hỏng, nếu không làm sao bây giờ? Đem một đám xinh đẹp trưởng thành đại muội tử tụ tập lại, dạy các nàng phân rõ tả hữu a. Cái này mẹ nó cũng quá xấu hổ điểm a. Mấy ngày thời gian trôi qua, toàn bộ Trường An đều đã mở cống xả nước. Nước máy phổ cập, làm cho tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhất là, đại đường nữ nhân, thực lực cao cường, lại tăng thêm độc thân cậu quá nhiều, một thân tinh lực mỗi chỗ làm, cho nên cái này lòng hiếu kỳ liền càng thêm tràn đầy. Dưới loại tình huống này, mọi người mở vòi bông sen, liền có thể trông thấy thanh tịnh lại ngọt nước suối rầm rầm chảy xuống. Mặc dù đều biết cái đồ chơi này gọi nước máy, nhưng các nàng vẫn là rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ vì cái gì cái này nha một cái vòi nước, nhẹ nhàng vặn một cái liền có thể xuất thủy. Càng hiếu kỳ, nước này đến cùng là từ đâu tới. Vòi nước đằng sau,

vẫn còn không bằng đợi đến đầu xuân về sau lại đi làm những sự tình này. Mà theo Trường An đường ống nước máy giải quyết, từng nhà cũng đều nguyện ý giao tiền, cái này trực tiếp dẫn đến, khoa bộ rốt cục bắt đầu có thu nhập của mình nơi phát ra. Đồng thời, đại đường quốc kho cũng nhiều một bộ phận thu nhập, đương nhiên, vẹn vẹn một cái thành Trường An, khoản này thu nhập không coi là nhiều, nhưng đối với trước đó nghèo đinh đương vang, một lượng bạc đều muốn đẩy ra thành hai bên mà hoa đại đường mà nói, lại đã là đáng quý. Cho tới bây giờ cũng chỉ có từ trong quốc khố ra bên ngoài dùng tiền, cái gì thời điểm nhìn thấy quốc khố trừ thu thuế bên ngoài, còn kiếm qua bạc. Hiện tại liền đã kiếm được. Hộ bộ Lý Thượng Thư biết được tin tức này về sau, cảm động đến rơi nước mắt, kém chút liền thật khóc. Bắt đầu mùa đông, thời tiết rét lạnh, tuyết lớn ngập núi, liền đại biểu, cửa ải cuối năm, tới gần. Cũng may cái này thời điểm thời tiết còn không phải quá mức khắc liệt, thực lực hơi có thể nhìn một chút, còn là có thể bốn phía chạy, cũng là không về phần bị đông cứng thành khối băng. Ở loại tình huống này phía dưới, các sơn dân cũng không cách nào lại đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi tìm lương thực, cũng may Lâm Tử Phàm kia mấy điểm biện pháp, để bọn hắn mùa đông này không về phần thiếu lương, duy nhất cần lo lắng chính là sang năm đầu xuân. Đương nhiên, bọn hắn còn không biết, các quốc gia mang theo số lớn lương thực đến đây đổi uống rượu người, đã trên đường, không cần bao lâu liền có thể đến Trường An, trở thành Lâm Tử Phàm thậm chí toàn bộ đại đường người hữu duyên. Đồng thời, hoàng gia rượu sái cũng bắt đầu ở Trường An đưa ra thị trường. Ân, không sai, Lâm Tử Phàm rượu, nhưng cũng là cùng nữ đế hợp mở, mà Lâm Tử Phàm cũng tất nhiên là sớm tối muốn gả cho nữ đế, kỳ danh hoàng gia rượu sái, không có nửa điểm ma bệnh. Mà lại, cái này hoàng gia hai chữ, chẳng lẽ không phải phá lệ có bức cách ra? Đại đường người, thực lực tương đối khá mạnh, tính cách cũng càng thêm ngay thẳng. Nếu như nói quốc gia khác người, càng giống là người trong triều đình, như vậy đại đường nữ nhân, liền càng giống là giang hồ nữ tử. Hào sảng, khí quyển, không câu nệ tiểu tiết, uống rượu cũng càng thêm hào sảng. Đồng dạng, các nàng cũng càng thêm thích liệt ỉu. Trước lúc này, trăng non rượu ngon cái gì, tại đại đường cơ hồ bị xào lên trời, kia giá cả, quý đến dọa người, nhưng lại như cũ có không ít đại đường nữ tử, bất ăn bất mặc hồi lâu, liền vì uống một ngụm. Nhưng hoàng gia rượu sái đưa ra thị trường, bên trên tình huống nháy mắt nghịch chuyển. So với ai khác liệt, tại rượu sái trước mặt, trăng non rượu ngon tính là cái gì chứ? Ngay cả một nửa cũng không bằng tốt. So hương thuần. Cảm giác, cao lương rượu thuần hương, đủ để đem trăng non rượu ngon chờ rất nhiều nguyên bản công nhân nhất lưu rượu ngon triệt để miểu sát, hoàn toàn đè xuống đất ma sát. Chủ yếu nhất là, giá cả tiện nghi a. Đại đường người mua, một lượng bạc một vỏ 10 cân. Mặc dù một lượng bạc cũng không ít, nhưng cùng trăng non rượu ngon so sánh, hoàn toàn là cải trắng giá tốt ta. Húng chi cảm giác cùng hương vị tốt hơn. Là lấy, ngắn ngủi thượng tuyến mấy ngày mà thôi, hoàng gia rượu sái liền bán điên rồi. Càn quét toàn bộ Trường An. Thậm chí, nước ngoài những cái kia đại thương cũng đều yêu hoàng gia rượu sái, mỗi ngày đều muốn uống hơn mấy chén, mới cảm giác mình đầy đủ sảng khoái. Nhất là tại loại này mùa đông giá rét, uống hai cái liệt ỉu, từ đầu ấm đến chân, chẳng lẽ không phải nhân sinh một vui thú lớn. Nhưng mà vấn đề tới, bán cho đại đường người, chỉ cần một lượng bạc hoàng gia rượu sái, bán cho người ngoại quốc. Ngàn lượng bạc. Chế đắt. Không mua. Không mua dẹp đi. Hoàng gia sinh ý. Tổng thể không ký sổ, thậm chí còn có cấm vệ quân thủ hộ, ai dám náo sự. Kỳ thật liền xem như ngàn lượng bạc, cũng không bằng trăng non rượu ngon trước đó tại đại đường bán đắt đỏ, dù sao ngàn lượng bạc trọn vẹn 10 cân rượu sái, tính xuống tới cũng liền trăm lạng bạc dòng một cân. Cho nên những cái kia ngoại quốc thương nhân cũng là không quan tâm cái này giá cả, dù sao các nàng tiêu phí lên, nhưng vấn đề là đại đường người chỉ cần một lượng bạc, mình lại phải bỏ ra ngàn lượng, cái này trong lòng, khó tránh khỏi sẽ rất không cân bằng. Nhưng mà không cân bằng cũng không có bất luận cái gì chứng dụng. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế, căn bản sẽ không quan tâm, Trường An rất nhiều bách tính, càng là không có mảy may quan tâm, quản ngươi nha đi chết. Thậm chí, các nàng đều ước gì ngoại quốc thương nhân trong lòng không cân bằng mới tốt, tốt nhất là trực tiếp tức chết. Tức chết về sau, gia sản của các nàng còn có thể trực tiếp xung công. Bất quá, cũng có không ít ngoại quốc thương nhân tương đối cơ trí. Ngươi bán cho ta muốn 1.000 lượng. Không có ma bệnh, ta ra 100 lượng. Từ đại đường người trong tay mua, tổng không có mau bệnh đi. Khi Lâm Tử Phàm biết, có người khi Hoàng Nhu về sau, suýt nữa cười ra tiếng. Mà lại những này Hoàng Nhu còn không đốc, 100 lượng. Không bán. Chí ít 500 lượng. Đều là nhân tài A. Lâm Tử Phàm không khỏi cảm thán, tâm đen như vậy, khẳng định không phải phổ thông bách tính, sợ không phải vị nào đại nhân thủ hạ A. Lâm Tử Phàm một đánh giá, vui vẻ, có thể có như thế cơ trí, mà lại như thế không có điểm mấu chốt. Trừ cái kia tiện nghi chị nuôi, có vẻ như cũng không có người khác. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Tử Phàm liền đoán được, những cái kia hoàng lưu rất có thể là Lý Thượng Thư thủ hạ người. Dù sao đại đường chi nhân sinh đến trung thực, lại cơ hồ đều rất bài xích người ngoại quốc, nhất là những cái kia ngoại quốc gian thương. Đồng thời, đại đường người còn rất có cốt khí, để các nàng đi như những cái kia gian thương ý. Sợ không phải so giết các nàng còn khó. Nhưng các nàng lại không biết, Lâm Tử Phàm đã sớm nghĩ tới hỏi như vậy để, hơn nữa còn hoàn toàn không quan tâm. Ta mẹ nó một lượng bạc một vò đều có kiếm, ai mua không phải mua. Bán cho đại đường người, sẽ kiếm ít một chút, đa tạ người ngoại quốc mua tự nhiên càng tốt hơn, nhưng ngươi nha không mua, ta cũng không lỗ. Nếu là thật sự ngẫu nhiên có mấy cái bách tính bán hơn vài hũ, Lâm Tử Phàm cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt được, còn có thể cho bách tính gia tăng một chút thu nhập, cải thiện một chút sinh hoạt. Nhưng tiện nghi của mình chị nuôi đột nhiên làm lên hoàng lưu hoạt động, Lâm Tử Phàm lại là không thể không ra tay ngăn cản. Ngăn cản biện pháp cũng rất đơn giản, trực tiếp ra một cái báo cáo, một khi phát hiện, có bất luận kẻ nào còn dám tự mình buôn bán rượu sái cho người ngoại quốc. Như vậy, người này sẽ vĩnh viễn không thể lại mua rượu sái. Cũng chính là, người nhà bán. Có thể. Điều kiện tiên quyết là đừng bị phát hiện. Phát hiện một lần, ngươi về sau liền rốt cuộc đừng nghĩ mua rượu. Đừng nói bán, uống liền đều uống không đến. Kể từ đó, những cái kêu hoàng lưu nháy mắt sợ, hoặc là nói, Lý Thượng Thư đạt được Lâm Tử Phàm tín hiệu, lập tức đình chỉ tương quan sinh ý, hoàng lưu nháy mắt biến mất. Chương 498, người hữu duyên. Hoàng lưu không có, người ngoại quốc lại nghĩ uống rượu, cũng chỉ có thể móc ngàn lượng bạc mua, không còn cách nào khác. Mà sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thượng Thư liền ấp úng dẫn người vận tới không ít bạc. Nha! Tỷ tỷ đây là làm gì đâu? Lâm Tử Phàm liếc mắt xem xét, giống như cười mà không phải cười. Khúc Lý Thượng Thư khuôn mặt đỏ lên, sau đó cười nói, tỷ tỷ dựa vào đệ đệ phát một phen phát tài, nhưng chuyện này lại toàn dựa vào đệ đệ, tỷ tỷ sao dám ăn một mình? Không phải sao, sáng sớm, tỷ tỷ liền đem đệ đệ phần này mà cho đưa tới, đệ đệ ngươi. Sẽ không xảy ra tỷ tỷ khí A. Nàng rất thông minh, cũng rất cơ trí, đồng thời còn là Lâm Tử Phàm nhận biết đại đường người bên trong, nhất hiểu biến báo một cái. Hiển nhiên, Lâm Tử Phàm hôm qua trực tiếp tuyên bố báo cáo, để nàng đoán được, Lâm Tử Phàm biết là mình tại Hoàng Ngưu phía sau dở trò quỷ, kể từ đó, liền tự mình mang theo ngân lượng tới cửa, xem như chịu nhận lỗi. Dù sao khi Hoàng Ngưu hoàn toàn là dùng Lâm Tử Phàm rượu đi kiếm đại lượng bạc, thấy thế nào đều là nàng chiếm tiện nghi, giờ phút này, tự nhiên là muốn tới bồi tội. Ồ, tỷ tỷ ngược lại là tốt vật khí, vậy mà có thể kiếm nhiều bạc như vậy. Vậy ta cũng liền. Từ chối thì bất kính rồi. Lâm Tử Phàm cười nhẹ, để Xuân Hạ Thu Đông đem bạc thủ hạ, Lý Thượng Thư thấy thế, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người đều là người thông minh, Lâm Tử Phàm biết Lý Thượng Thư đưa bạc ý tứ chính là chịu nhận lỗi, mà Lý Thượng Thư cũng rõ ràng. Lâm Tử Phàm thủ hạ bạc, liền đại biểu tha thứ mình, hoặc là nói, căn bản là không có để ý qua chuyện này. Nhưng vô luận như thế nào, nàng về sau, lại là không có khả năng lại chơi đùa rượu sái, nếu không, đây chính là đánh Lâm Tử Phàm mặt, không nể mặt Lâm Tử Phàm. Người ta không có ra báo cáo, không có văn bản rõ ràng quy định không cho phép làm hai đạo con buôn thì cũng thôi đi, rõ ràng nói còn muốn buôn bán. Đây không phải kiếm chuyện A. Lý Thượng Thư cười hắc hắc, tại Lâm Tử Phàm đối diện ngồi xuống. Hai người liền đại đường phát triển kinh tế vấn đề, tiến hành một phen xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Đương nhiên nói là nghiên cứu thảo luận, nhưng trên thực tế, lại cơ hồ đều là Lý Thượng Thư hỏi, Lâm Tử Phàm trả lời. Trước đó, Lâm Tử Phàm liền phân tích qua đại đường vì sao lại càng ngày càng nghèo, mà cái kia lý luận cũng rất chính xác, mà bây giờ, Lâm Tử Phàm xuất hiện, để bị nước ngoài thương nhân kiếm đi bạc bắt đầu cấp tốc chạy trở về, mặc dù trước mắt cơ hồ đều trong tay Lâm Tử Phàm, nhưng Lâm Tử Phàm cũng là người một nhà. Dù sao cũng so bạc chạy vào nước ngoài muốn tốt hơn nhiều không phải. Đồng thời, Lý Thượng Thư cũng muốn làm điểm sản nghiệp. Dù sao thấy Lâm Tử Phàm làm hùng hùng hổ hổ, phú khả địch quốc. Không đúng, là so quốc khố còn muốn giàu có rất nhiều lần, nàng tự nhiên cũng muốn uống mấy ngụm canh. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm thật cũng không che giấu, nói mấy cái về sau tương đối có tiền đồ ngành nghề, nhưng Lý Thượng Thư phải chăng có thể nghe lọt, lại liền muốn nhìn nàng tạo hóa của mình. Nhàn nhã ở giữa, thời gian trôi qua. Thời tiết càng phát ra rét lạnh, khoảng cách trời đông giá rét, tuyết lớn phong đường, cũng liền chỉ còn lại nửa tháng tả hữu, mà lúc này, mang theo rất nhiều xe ngựa, lôi kéo đại lượng lương thực nước ngoài người, thuận đông nam tây bắc bốn cái phương hướng bốn đầu đại lộ nhựa đường đường, liên tiếp tiến vào đại đường. Các nàng, đổi rượu đến rồi. Những này thợ nấu rượu, hoặc là nhà giàu sang, tại thiên hạ đệ nhất tiểu đạo đại hội, Đỗ Khang rượu ngon lực gáp quần hùng, không có áp lực chút nào đoạt giải quán quân về sau, đều đối Đỗ Khang có phi thường hứng thú nồng hậu. Cho dù là không uống qua Đỗ Khang người, đang nghe về sau, cũng thèm lợi hại, cho nên, đến người, cùng bọn hắn mang đến lương thực, so Lâm Tử Phàm tưởng tượng, còn muốn càng nhiều một chút. Nói là lương thực, kỳ thật cũng chính là món chính. Hương đậu, chiếm trong đó tuyệt đại bộ phận, mặt khác một chút, thì là hai loại chân chính đậu. Đậu tằm, cùng đậu Hà Lan. Mặc dù hai loại ăn đậu thích bỏ cái rắm, nhưng lại rất đỉnh đói, đối với cái này, Lâm Tử Phàm ngược lại là cũng có chút hài lòng. Về phần trao đổi giá cả, so với ngày đó vạn lượng bạc non nửa chén, đã cực kỳ lương tâm, nhưng cũng muốn ngàn cân lương thực thay đổi non nửa chén. Khi Lâm Tử Phàm nói ra tâm lý của mình giá vị thời điểm, ngay cả nữ đế giật nảy mình. Ngàn cân lương thực đổi non nửa chén Đỗ Khang. Cái này, có thể hay không đem người đều hủ chạy. Nàng thế nhưng là tận mắt tại cất rượu nhà máy gặp qua, kia nồi lớn trong lò nấu bên trên một hồi, một cái bình lớn Đỗ Khang liền tràn đầy, kia một cái bình lớn, tối thiểu phải có 300 cân. Cái này cũng chưa tính, 300 cân đổ đầy, đều còn có Đỗ Khang chảy ra. Nói cách khác, trên thực tế cái đồ chơi này chi phí rất thấp, tổng lượng cũng không ít. Vậy hạ, ngươi liền nhìn tốt ta. Lâm Tử Phàm nháy mắt, mỉm cười mở miệng, cũng không từng làm giải thích thêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tử Phàm liền tại khoa bộ hội kiến các quốc gia người tới, nữ đế cũng tại khoa bộ, nhưng lại không có lộ diện, mà là tại phòng cách vách, nghiêng tai lắng nghe. Chư vị đều tới. Lâm Tử Phàm vừa hiện thân, liền cùng mọi người hàn huyên, các quốc gia tới thợ nấu rượu cùng phú thương, cũng đều là trên mặt tiểu dung, tiến lên hàn huyên. Bọn hắn tới đây, cũng là vì nhiều hơn uống mấy ngụm Đỗ Khang, tự nhiên sẽ không ngay từ đầu liền lộ ra quá mức ngạo mạn, nếu không Lâm Tử Phàm một cái không vui, không cho uống làm sao xử lý. Muốn biết, nam nhân tâm kim dưới đáy biển, mà lại rất keo kiệt, vạn nhất một cái khó chịu, đó mới là thật gọi mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay. Khục một cái cất rượu đại sư cười tủm tỉm nói, Lâm Thượng Thư, đã chúng ta đều là rượu đạo bên trong người, ta liền xưng hô ngài một câu Lâm Đại Sư tốt. Lâm Đại Sư, cái kia, ta lần này, mang theo 10 vạn cân lương thử, không biết. Hai người chúng ta, phải chăng hữu duyên. Ai Lâm Tử Phàm khoát tay chặn lại, xệ mặt xuống, phảng phất có chút không muốn nói, Lưu Đại Sư nơi nào. Hai người chúng ta mới quen đã thân, tự nhiên là có duyên người, cái gì lương thực không lương thực. Khách khí khách khí. Ồ, Lưu Đại Sư sững sờ, vâng vâng vâng. Lâm Đại Sư nói đúng a, cái gì lương thực? Khách khí khách khí. Xuân Lan, cho Lưu Đại Sư nhìn rượu. Lâm Tử Phàm vung tay lên. Vâng, đại nhân. Xuân Lan trong lòng một vạn cái không hiểu, nói lương thực thế nào liền khách khí rồi. Nàng cái hót tử bên trong, toàn bộ mà đều làm ngộng, không biết Lâm Tử Phàm dự định, nhưng lại vẫn là thành thành thật thật thi hành Lâm Tử Phàm mệnh lệnh, bưng trên khay trước. Mọi người lúc này mới chú ý tới, Xuân Lan trong tay chỗ quả nhiên khay phía trên. Chừng 10 cái đại lớn nhỏ tiểu, tạo hình tinh mỹ đồ sứ. Mà những này đồ sứ, đều là bầu rượu bộ dáng, lớn nhỏ lại không giống nhau. Chẳng lẽ, Lưu Đại Sư giống như là nghĩ đến cái gì, một gương mặt mo nháy mắt kích động không hiểu, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động như cái 20 mấy tuổi thiếu nữ. Lưu Đại Sư, làm nhà chúng ta đại nhân người hữu duyên, cái này ấm Đỗ Khang rượu ngon, liền tặng cho ngươi. Một bình ba. Ở đây, không biết bao nhiêu người đều kinh hô lên tiếng, hâm mộ muốn chết. Lưu Đại Sư càng là nháy mắt trợn mắt hốt mồm, biết mình mộng tưởng trở thành sự thật. Chương 499, Lương Thảo Nguy Cơ, hoàn thành. Vậy mà thật là một bình. Tiếp nhận Xuân Lan đưa tới bầu rượu, Lưu Đại Sư cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong ngực, phảng phất nhân gian trí bảo. Nàng kích động không thôi, cơ hồ muốn lão lệ tung hành. Sinh thời, ta vậy mà cũng có thể được nhiều như thế Đỗ Khang rượu ngon, thực sự là. Lâm Đại Sư. Nàng kích động hỏng. Thậm chí đối Lâm Tử Phàm cảm động đến rơi nước mắt nói, đà tạ hậu ái. Nơi nào, ta người này kết giao bằng hữu, từ trước đến nay không nhìn tuổi tác, cũng không nhìn thân phận, chỉ nhìn phải trang hữu duyên. Lưu Đại Sư chính là ta người hữu duyên, cái này một bình Đỗ Khang, tặng cho ngươi, có cái gì không được. Lâm Tử Phàm lắc đầu liên tục, biểu thị chuyện đương nhiên, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng đều nhanh cười rút. Đích thật là một bình Đỗ Khang không sai, nhưng kia một bình, bất quá lớn cỡ bàn tay, không tính bầu rượu trọng lượng. Vẫn chưa tới một cân. Không đến một cân rượu, đổi 10 vạn cân lương thực, đối phương còn muốn đối với mình cảm động đến rơi nước mắt. Tại sao lại như thế? Còn không phải bởi vì Lâm Tử Phàm trước đó diễn kỳ quá tốt, để tất cả mọi người cho rằng, Đỗ Khang thực sự quá mức chân quý, uống một chén liền đã là đáng quý, có thể được đến một bình. Đây chính là đủ để khi bảo vật ra truyền xuống tồn tại. Ân. Đương nhiên mình là muốn bao nhiêu uống một chút, lưu lại non nửa ấm, hoặc là một lượng chén, cho mình con cháu. Trở về sau gia đạo sa sút, hoặc là phá sản cái gì, xuất ra đi đấu giá một chút, còn có thể giá trị cái mấy vạn lượng bạc, chẳng lẽ không phải đắc ý? Khục, có vẻ như ta đích xác là có làm lớn lắc lư tiềm chất ta. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả về sau, Lâm Tử Phàm chính mình cũng âm thầm bội phục mình đại lắc lư tiềm lực. Lâm đại sư. Đúng lúc này, lại một cái thợ nấu rượu hai mắt sáng lên đứng dậy, ta mang theo 20 vạn cân lương thực, không biết có thể hay không hữu duyên, uống một chén. Ai Lâm Tử Phàm bốn éo cổ, kéo dài âm tiết, mặt mũi tràn đầy không muốn, nơi nào. Đàm lương thực tổn thương cảm tình. Ta nhìn mặt ngươi cho hiền lành, xem xét liền cùng ta có duyên, Xuân Lan, đưa rượu lên. Vâng, đại nhân. Xuân Lan cẩn thận tỉ mỉ tiến lên, sau đó xuất ra một cái so Lưu đại sư càng lớn bầu rượu, đưa cho người này. Mọi người gặp một lần, chỗ nào còn không rõ. Cũng không phải đại đường nữ tử, chẳng lẽ còn một mặt mộng hay sao? Mặc dù ngoài miệng nói lương thực khách khí, nhưng trên thực tế, cái này mẹ nó rõ ràng chính là cùng lương thực bao nhiêu có quan hệ tốt ta. Lương thực càng nhiều, đạt được rượu thì càng nhiều. Về phần tại sao nói khách khí? Chẳng lẽ còn không khen người trang trí nội thất cái bức, muốn cái mặt mũi cái gì? Các nàng đều là nhân tinh, lập tức liền minh bạch Lâm Tử Phàm ý tứ, nói cái gì lương thực. Thấy nhiều bên ngoài, chỉ cần cho một con số, cầm tới rượu, sau đó lại đem lương thực đủ số vận đến khoa bộ chính là, mở miệng một tiếng lương thực. Kia thấy nhiều bên ngoài. Nghĩ thông suốt điểm này, mọi người không những không có cảm giác ăn thiệt thòi khó chịu cái gì, ngược lại là cực kỳ hưng phấn. Đây chính là đố kháng A. Xem ra, 10 vạn cân đố kháng, có thể mẹ nó đổi được một cân tà hữu. Một cân đố khang có thể bán bao nhiêu tiền? Liên theo trước đó kia một vạn lượng bạc non nửa chén mà tính đi, chí ít đều là mấy chục vạn bạc, cũng chính là mấy vạn cân bạc. Mấy vạn cân bạc, đổi 10 vạn cân lương thực. Cái gì lương thực như thế đáng tiền? Quả thực là kiếm lời lớn A. Mặc dù rất nhiều thời điểm, tính sổ sách không thể tính như vậy, nhưng giờ khắc này ở những người này xem ra, liền nên tính như vậy. Là lấy, các nàng không những không ai cảm thấy quý, ngược lại là cảm thấy tiện nghi. Quá tiện nghi A. Hai cái đã đi giao dịch kết thúc thương nhân, tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng thầm thì. Lần này, chúng ta kiếm bộn rồi. Đúng vậy a. Mấy vạn cân bạc, đổi 10 vạn cân lương thực. Hắc, có bao nhiêu ít ta đổi bao nhiêu a. Đáng tiếc, ta mang lương thực quá ít, không phải. Đúng vậy a. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Ai biết đại đường sẽ như vậy thiếu lương thực. Cái này Lâm Tử Phàm, sợ không phải cắn răng đang trao đổi, trái tim đều đang chảy máu đi. Đừng nói cái gì lòng đang dỉ máu, hiện tại lòng ta đều đang chảy máu. Mã Đức, sớm biết mang lên 100 vạn cân lương thực tới. Ai? Thanh âm của các nàng rất nhỏ, dù sao không thể để cho Lâm Tử Phàm nghe được không phải. Nhưng các nàng lại không biết, sát vách còn có một cái thực lực mạnh đến đáng sợ nữ đế. Giờ này khắc này, nữ đế nghe các nàng xì xào bàn tán, xinh đẹp gương mặt phía trên, biểu lộ 10 phần đặc sắc. Tình cảm. Các ngươi còn tưởng rằng mình kiếm lời lớn. Một bình đố khang giá trị mấy chục vạn lượng. Nếu như chấm nói cho các ngươi biết, mấy trăm cân đố khang chi phí cũng bất quá mấy chục lượng bạc, các ngươi có thể hay không khí đến tại chỗ thổ huyết bỏ mình. Giờ này khắc này, nữ đế phảng phất biết cái gì kinh thiên đại bí mật, nghẹn rất là khó chịu. Muốn trực tiếp nói cho các nàng biết đi, nhưng chuyện này khẳng định là không thể nói, chỉ có thể đau khổ nhẫn lại, cảm giác khá khó thụ. Rõ ràng là chúng ta kiếm bộn rồi, các ngươi thua thiệt muốn chết, kết quả các ngươi còn cảm thấy mình kiếm bộn rồi. Nữ đế cảm thấy mình là thời điểm coi trọng một chút đầu góc chỗ dùng. Trước lúc này, đại đường từ trên xuống dưới, đều thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề tranh chấp. Một lời không hợp liền bắt đầu giảng đạo lý. Bởi vì cái gọi là, giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất chính là giải quyết đưa ra vấn đề người. Chỉ cần nói qua đạo lý về sau, vấn đề tự nhiên là không có. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm ngắn ngủi làm nền cùng dăm ba câu, liền khiến cái này rõ ràng thua thiệt thành chó người, cảm giác mình kiếm bộn rồi, từng cái cười hì hì, cầu bị hố. Loại này cảnh giới, sao mà chi cao. Trước lúc này, đại đường phàm là có nửa cái nhân tài như vậy, cũng không về phần nghèo như vậy khốn thất vọng a. Giờ khắc này, nữ đế là thật minh bạch, trí thông minh cùng đầu góc cái này đồ vật, đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng. Đồng thời, nàng cũng âm thầm may mắn mình để Lâm Tử Phàm vào triều làm quan, càng may mắn mình đem Lâm Tử Phàm chọn làm chuẩn thân vương. Nếu không, nhân tài như vậy, nếu là không chịu xuất lực, chẳng phải là đại đường một tổn thất lớn. Xế chiều hôm đó, từng cái đội xe bắt đầu tấp nập đi vào khoa bộ, vận đến trọn vẹn mấy ngàn vạn cân lương thực. Khoa bộ phương diện, tự nhiên là không bỏ xuống được nhiều như vậy lương thực, lại bắt đầu hướng trong quốc khố chuyển. Những cái kia thợ nấu rượu cùng phú thương, cũng đều là tâm tư thông minh hạng người, đồng thời cũng rất minh bạch nơi này là cái gì địa phương, không có bất luận kẻ nào trộm gian dùng manh lưới, lại không người dám cầm rượu giả không rõ, không cho lương thực. Mà hộ bộ đại thần cùng nữ đế, nhìn xem trống rỗng quốc khố dần dần bị lương thực lấp đầy, trong lòng tảng đá lớn cũng theo đó rơi xuống. Trước lúc này, Lâm Tử Phàm mấy điểm đề nghị, mặc dù giải quyết khẩn cấp, nhưng đầu mùa xuân lương thực lại một mực là cái vấn đề lớn. Cho tới bây giờ, cái này mấy ngàn vạn cân lương thực nhập kho, vấn đề rốt cục hóa giải không ít. Chỉ ít, cái này mấy ngàn vạn cân lương thực đủ để cho biên cảnh các chiến sĩ chống nổi đầu mùa xuân. Đến thời điểm vạn vật khôi phục, hung thú tấp nập thần hiện, còn sợ chết đói hay sao? Cũng chính là giờ khắc này, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên nhớ tới. Chương 500, thu đồ ý nghĩ. Nhiệm vụ ban thưởng tạo ra bên trong. Ban thưởng tạo ra thành công, Tây Hoang An Sơn đã thay đổi vì núi quan sát, phát ngai túc chủ mời tự hành tiến về xác nhận cùng đào móc. Sách, lương thảo nguy cơ, rốt cục giải quyết ta. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Lâm Tử Phàm không khỏi lộ ra tiêu dung, khoảng thời gian này bận rộn, thậm chí ngay cả thiên hạ thứ ba thứ tư đều gặp, kém chút chết ở nửa đường bên trên, rốt cục, đem cái này nhiệm vụ hoàn thành. Mà hệ thống khẳng định, cũng đại biểu cho, chỉ cần không còn xuất hiện cái gì lớn ngoài ý muốn, đại đường năm nay liền sẽ không lại thiếu lương thực, điểm này, mới là trọng yếu nhất. Đồng thời, nhiệm vụ ban thưởng quặng sắt cũng đã cấp cho, nhưng vấn đề là, Lâm Tử Phàm cũng không biết Tây Hoang An Sơn lớn bao nhiêu, hoặc là nói, cái này yên núi quặng sắt ngậm sắt lượng cao bao nhiêu. Bất quá, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, chỉ cần chờ sang năm đầu xuân, đem khai thác ra, chí ít cũng có thể giải quyết đại đường thiếu sắt khẩn cấp. Dù là không thể để cho đại đường không còn thiếu sắt, nhưng cũng có thể giảm bớt không ít áp lực. Đáng tiếc, cái này quỷ mùa đông, cũng quá lạnh. Lâm Tử Phàm nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ rầm rầm bay xuống tuyết lớn, để hắn có một loại là thân ở đại hạ đông bắc khu vực cảm giác. Tại loại này quỷ thời tiết hạ, nữ nhân vẫn còn không có việc gì, dù sao thực lực đầy đủ, chịu đựng được, nhưng nhu nhược kia các nam nhân, lại là khổ không thể tả. Nghe nói, hàng năm đại đường đều sẽ có một chút nam tử bị đông cứng chết, nhất là trong núi, nhiệt độ không khí thấp hơn, một chút tuổi già người yếu nam nhân, căn bản chống đỡ không xuống tới. Trừ cái đó ra, bởi vì quá lạnh, rất nhiều người đều sẽ trong nhà nhóm lửa, nhưng bởi vì trên núi phòng ở, phần lớn đều là nhà gỗ, cho nên một cái không cẩn thận, liền sẽ phát sinh hỏa hoạn. Nữ nhân thực lực đủ mạnh, đỉnh lấy liệt diễm cũng liền xung ra, nhưng nếu là một cái yếu nam tử ở nhà nhóm lửa, kết quả lại phát sinh hỏa hoạn làm sao xử lý? Một con đường chết. Là lấy, tại đại đường mùa đông, các nữ nhân chỉ cần không phải có cần phải sự tình, liền sẽ không ra ngoài, nhất là những cái kia trong nhà có nam nhân nữ nhân, đều sẽ lưu xuống tới chiếu cố nhà mình nam nhân hoặc là phụ thân chờ. Đồng thời, bởi vì quá mức rét lạnh, hàng năm mùa đông lây nhiễm phong hàn, cũng chính là lại bị cảm nam nhân, không biết có bao nhiêu ít. Dưới loại tình huống này, nữ nhân tự nhiên không nguyện ý ra ngoài đi làm việc, dù là các nàng gánh vác được. Cho nên đến mùa đông, toàn bộ đại đường, trừ đông nam tây bắc bốn quân chờ nhất định phải tại cương vị nữ nhân bên ngoài, cái khác ngành nghề, phần lớn đã ngừng nghỉ. Nhất là đến cửa hải cuối năm trước sau, kia thời điểm, bão tuyết bay tán loạn, nhiệt độ không khí đạt âm mấy chục độ, tuyết lớn ngập núi, nếu là thực lực không đủ mạnh, liền tại ngoài thành đi đường đều là cái vấn đề. Thậm chí, cho dù là hiện tại Trường An, cũng cần mỗi ngày vận dụng không ít quân tốt, ở trên đường phố xẻn tuyết. Cũng may nhựa đường đường trải toàn bộ Trường An về sau, mặt đường vương vức, vì bọn nàng xẻn tuyết làm việc giảm bớt rất nhiều khí lực, nếu không, vẹn vẹn xẻn tuyết cái này công việc, cũng đủ để cho rất nhiều người mệt mỏi gần chết, hết lần này tới lần khác cái này công việc, còn không làm đều không được. Quả nhiên, tại thu đồ đồng thời, vấn đề này cũng phải giải quyết ta. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, thiên nhiên lực lượng, ta tự nhiên không có cách nào đi cải biến, nhưng nếu vẹn vẹn cải thiện cục bộ nhiệt độ, cũng không khó. Mùa hè, có thể diêm tiêu chế băng, như vậy mùa đông đâu? Điều hòa không khí, hơi ấm. Đám đồ chơi này, hiện tại cũng không có khả năng lấy ra, trình độ khoa học kỹ thuật còn kém quá nhiều quá nhiều. Nhưng, an toàn hỏa lô, hoặc là giường đất cái này đồ vật, lại không có khó khăn quá lớn. An toàn hỏa lô, kỳ thật chính là thêm cái ống khói, đem thiêu đốt về sau có độc khí thể xếp tới ngoài phòng mà thôi. Cái này đối với bản chức là đầu bếp Lâm Tử Phàm mà nói rất nhẹ nhàng. Về phần giường đất, cái này đồ vật Lâm Tử Phàm không ngủ qua, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy à. Dù là không ngủ qua, cũng có tương quan thưởng thức cùng nhận biết, muốn lấy ra không khó. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, khắp cả nước, cái này quá khó, gần như không có khả năng làm được. Nhưng Lâm Tử Phàm lại nguyện ý tận khả năng đi nhiều cải thiện một chút. Đại đường, chính là hắn chế bá nữ quyền thế giới căn cơ, cũng là mở đầu địa. Giúp đại đường, chính là giúp nữ đế, cũng là giúp mình. Huống chi, hắn tin tưởng, nữ đế cũng sẽ không để mình ăn thiệt thòi. Nói đến, đông hoang kia vạn mẫu ruộng tốt, đầu xuân về sau, ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. Lâm Tử Phàm nết nết miệng, không khỏi cười. Trước đó, nữ đế hỏi hắn muốn cái gì ban thưởng, lúc ấy, hắn liền muốn một cái ai cũng không coi trọng, cho rằng không có giá trị vạn mẫu bình nguyên đất hoang, nhưng theo Lâm Tử Phàm, kia lại là vạn mẫu ruộng tốt. Bởi vì lúc ấy đã là mùa thu, cho nên Lâm Tử Phàm cũng không có để người đi loại cái gì, nhưng đầu xuân về sau, lại là có thể lợi dụng đi lên. Nói như vậy, về sau quy hoạch ngược lại là đã sơ bộ hoàn thiện. Mùa đông, trước đem rét lạnh vấn đề tận khả năng giải quyết, đồng thời lợi dụng đoạn này thời gian ở không, thu mấy cái khả tạo chi tài vì đệ tử, dạy bảo một chút tri thức, khiến cái này đệ tử, có thể qua sang năm vật tận kỳ dụng, giúp ta làm một chút đủ khả năng sự tình. Về phần đầu xuân về sau, thì cần giải quyết vạn mẫu ruộng tốt cùng yên núi quảng sắt vấn đề. Đương nhiên, cũng không thể quên cùng nữ đế bồi dưỡng một chút tình cảm, tốt nhất là có thể xâm nhập hiểu rõ, khụ khụ khụ. Mà lại, đây chỉ là ta người quy hoạch, nếu như trong đó có biến cố gì, lại là cần lâm thời cải biến, thí dụ như Trần Ngô hai nước, thật tâm bất tử. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm rỗi ra lưng mỏi, đỉnh lấy gió tuyết, tiến về Tê Phượng Các. Thời tiết đã lạnh xuống tới, nguyên bản cũng chỉ có nữ đế cùng Thanh Y Lý Tử Y Lý ba người ở lại Tê Phượng Các, giờ phút này càng lộ vẻ quẩn cung ế. Giờ phút này, nữ đế hất lên một kiện màu đỏ áo khoác, sừng sững tại Tê Phượng Các chi đỉnh, ngóng nhìn phương Bắc, phảng phất đang lo âu cái gì. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng bò lên trên nóc nhà, bị gió lạnh thổi, không từ cái run rẩy. Lấy hắn hiện tại thực lực, bò lên trên phòng tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng âm mười mấy độ thời tiết, tăng thêm cái này chỗ cao gió lạnh, lại làm cho hắn có chút khó mà chống lại. Phía trên này lạnh. Nữ đế quay đầu, thấy Lâm Tử Phàm đánh cái này run rẩy, không khỏi oán trách một tiếng, sau đó, một thanh giật xuống sau lưng kia màu đỏ áo khoác, tự tay vì đó phủ thêm. Áo khoác bên trong, còn tồn tại lấy nữ đế nhiệt độ cơ thể, thậm chí còn có như không mùi thơm cơ thể thỉnh thoảng truyền đến, để Lâm Tử Phàm không khỏi lộ ra mỉm cười. Ân. Mặc dù nếu như tại hiện đại, đều hẳn là nam nhân cởi quần áo cho nữ nhân xuyên tới, nhưng đây là nữ quyền thế giới nha. Không có ma bệnh. Mà lại nữ đế nguyện ý vì mình cởi quần áo, chẳng lẽ còn không thể nói rõ cái gì? Khủng. Mặc dù kéo chỉ là một kiện áo khoác, tương đương với áo choàng. Cái này thời điểm tới tìm chấm, thế nhưng là có việc. Nữ đế lại không biết Lâm Tử Phàm nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem hắn, mang theo một tia hiếu kỳ hỏi thăm. Là có một số việc. Lâm Tử Phàm cười gật đầu, bệ hạ, thần nghĩ thu mấy cái đệ tử. Chương 501, nữ đế đề nghị. Đệ tử. Nữ đế có chút nha nhưng, môi đỏ khẽ nhếch. Tại đại đường, nam nhân sẽ rất ít thu đệ tử, trừ phi là những cái kia nổi tiếng may và chi lưu, mới có thể thu chút đệ tử, kiếm chút tiền tài. Tương phản, nữ nhân thu đệ tử ngược lại là không ít, lên tới dạy bảo phương pháp tu luyện, xuống đến văn học tố dưỡng cái gì. Về phần học đường. Thật có lỗi. Đại đường một gian học đường đều không có. Hoặc là nói, đại đường lên tới văn võ bá quan, xuống đến bình dân bách tính, đều đối học đường không ưa. Để các nàng đi học, đến không bằng để các nàng đi đi săn bây giờ tới. Làm sao lại đột nhiên có cái này ý nghĩ? Nhân thủ không đủ Lâm Tử Phàm khẽ lắc đầu, bệ hạ cũng biết, ta làm những chuyện như vậy, người bình thường đều giúp không giúp được gì, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể tự mình động thủ, nhưng rất nhiều thời điểm, ta cũng chia thân thiếu phương pháp. Nếu là có thể thu hơn mấy tên đệ tử, truyền thụ một chút kỹ nghệ, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Người nữ đế càng kinh ngạc hơn, nói nhỏ, chuẩn bị đem những cái kia kinh người kỹ nghệ truyền xuống. Nữ đế cũng không rõ ràng Lâm Tử Phàm kia hải lượng tri thức, cùng các loại kinh người kỹ nghệ là từ đâu mà đến, nhưng trong đó kinh người chỗ, nữ đế lại cực kỳ rõ ràng. Từ diêm tiêu chế băng, lại đến trước đó thuốc nổ, lựu đạn, lại đến hiện tại nước máy. Mỗi một loại, đều đủ để thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến một quốc gia. Nhưng những này đồ vật trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài, tựa hồ không người biết được. Đồng thời, những kỹ nghệ này, đối bất luận kẻ nào mà nói, cũng đều là giữ kín không nói ra quý giá tài phú. Nhưng nghe hiện tại Lâm Tử Phàm ý tứ, lại là muốn đem những này truyền xuống. Vì cái gì? Nữ đế suy nghĩ sâu xa một phen, nháy mắt cảm động. Còn có thể là cái gì? Đây là vì tận khả năng để đại đường nhanh chóng phát triển, làm ra thỏa hiệp A. Cái này khiến nữ đế rất cảm động, nhưng cũng rất hổ thẹn. Kinh người kỹ nghệ đảm không lên. Chỉ bất quá ta hiểu rõ càng nhiều mà thôi. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, trên thực tế, coi như thu mấy cái đệ tử, tận tâm bồi dưỡng, cũng rất khó đạt tới hắn hiện tại tiêu chuẩn, thậm chí trên cơ bản không có khả năng. Dù sao, hai cái thế giới chênh lệch quá nhiều nhiều lắm, mình từ tiểu tiếp xúc các loại chức vào tri thức cùng khoa học kỹ thuật, làm sao có thể có người trong khoảng thời gian ngắn học được, cũng học để mà dùng A. Có lẽ như nữ đế cấp độ này người, thực lực cao cường, đã gặp qua là không quên được, có thể làm được. Thế nhưng vẹn vẹn đã gặp qua là không quên được mà thôi. Tối đa cũng chính là có thể cấp tốc nắm giữ lý luận tri thức, muốn chân chính học để mà dùng. Khó càng thêm khó. Huống hồ, toàn bộ thiên hạ, có thể có mấy người thực lực như nữ đế cường hành như vậy. Ngươi muốn cho chấm làm thế nào? Nữ đế nghĩ nghĩ, cuối cùng lại chưa từng ngăn cản Lâm Tử Phàm muốn thu đồ ý nghĩ. Kỳ vọng của nàng, đồng dạng là để đại đường có thể quật khởi, đồng thời, cũng rất chờ mong, Lâm Tử Phàm tại mình sinh nhật tiến hội ngày đó nói tới. Hứa mình một cái thịnh thế trường an. Lâm Tử Phàm nỗ lực, nữ đế một mực xem ở trong mắt, cũng ghi tạc trong lòng, đồng thời, cũng cực kỳ tán thành. Nếu không, cũng sẽ không thả mình nữ đế chi tôn, giấu ở cấm vệ quân bên trong, một đường làm bạn. Nhưng lần này, nữ đế lại ẩn ẩn cảm thấy, mình chỉ sợ. Sẽ thiếu rất nhiều, nhiều đến, không biết khi nào mới có thể hoàn lại. Có lẽ, chỉ có thể đến hai người thành hôn bên kia, thực sự trở thành vợ chồng, không phân khác biệt thời điểm, mới tính không ai nợ ai. Nghĩ đến nơi này, nữ đế không khỏi đỏ mặt, lại nói, kỳ thật, ngươi nếu là muốn thu đồ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người, đánh vỡ đầu đều muốn bái ngươi vi sư. Giờ khắc này, nữ đế rất chân thành. Mặc dù nam nhân tại nữ quyền thế giới không có cái gì địa vị, nhưng Lâm Tử Phàm lại là một ngoại lệ. Hắn nửa năm này đến nay chuyện làm, không dám nói toàn bộ thế giới, cũng không nói toàn bộ đại đường, nhưng chí ít tại Trường An bên trong, lại là chưa có người không biết. Rất nhiều người đều biết, chuẩn thân vương Lâm Tử Phàm, người mang tuyệt kỹ, là làm thế kỷ nam tử, thậm chí còn có không ít người truyền ngôn, Lâm Tử Phàm là ngay cả nữ đế đều muốn quả thực cảm mến tồn tại. Dạng này một người, nếu là cho thấy muốn thu đệ tử, truyền xuống tuyệt kỹ của mình, làm sao lại không người đến bái sư? Thậm chí, đến bái sư người còn sẽ có rất nhiều. Cái này, ta ngược lại là cũng đoán được. Lâm Tử Phàm gãi đầu một cái, nhưng là, ta muốn tìm mấy cái thông minh một chút, lại tuổi không lớn lắm, niên kỷ quá lớn, tam quan cùng nhận biết đều đã ở một mức độ nào đó định hình, muốn sẽ dạy. Thông minh lại tuổi không lớn lắm. Nữ đế hiểu rõ gật đầu, nếu để cho chấm đề cử, chấm ngược lại là hoàn toàn chính xác biết mấy cái, quốc sư chi nữ. Từ tiểu thông minh, bây giờ 10 tuổi ra mặt, lại đã có thể lưu loát tính toán 100 trong vòng thêm phép trừ. Lâm Tử Phàm, 3. Cái này gọi thông minh. Hắn dở khóc dở cười. Hoắc đại tướng quân nhà cháu gái, cũng miễn cưỡng xem như thông minh. Thật sao? Nhan Như Ngọc nhìn qua giống như là trung niên mỹ phụ, kết quả nữ nhi mới 10 tuổi. Hoắc đại tướng quân nhìn qua bất quá giống như là 16-17 tuổi ngực lớn mỹ thiếu nữ, kết quả ngay cả cháu gái đều có rồi. Lâm Tử Phàm không khỏi trợn trắng mắt. Quả nhiên, tại đại đường, không thể lấy bề ngoài phán đoán một người niên kỷ. Ừm. Nữ đế nói đến một nửa, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, tuổi không lớn lắm, tương đối thông tuệ. Không bằng. Ngươi xây dựng một cái học đường, như thế nào? Học đường. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, ngược lại là đột nhiên có chút hứng thú, nhưng lại hiếu kỳ nói, vậy hạ làm sao lại nghĩ như vậy? Chúng ta đại đường, tựa hồ chưa từng có học đường A. Là chưa từng có. Đó là bởi vì tất cả mọi người không cảm thấy hứng thú. Nhưng chấm lại cảm thấy, tồn tại chính là hợp lý. Vô luận là phía Bắc Trần Quốc, vẫn là phía Nam Tần Quốc các loại, đều có mình học đường, hơn nữa còn không ít. Các nữ nhân từ nhỏ đã muốn lên học, học tập các loại tri thức cùng cầm kỳ thư họa, chấm cũng không coi trọng, nhưng từ khi cùng ngươi tiếp xúc về sau, chấm lại cảm thấy, tri thức cũng không phải là không còn gì khác. Nắm đấm, hoàn toàn chính xác có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng lại không thể giải quyết tất cả vấn đề. Nếu như ngươi nghĩ thu mấy cái đệ tử, chẳng bằng xây dựng một gian học đường, thu chút đệ tử đến, dạy bảo một phen, có lẽ cuối cùng không đạt được yêu cầu của ngươi, nhưng cũng có thể bao nhiêu vì ngươi phân ưu. Học đường đệ tử càng nhiều, có thể làm sự tình, cũng liền nhiều. Bệ hạ minh giám. Lâm Tử Phàm cười, trong lòng nhịn không được cảm thán nói, không hổ là ta nhà cô vợ trẻ, cái này tầm mắt, cái này trí tuệ, không thể nói. Rất khó tưởng tượng. Tại cả triều văn võ dạng này một đám trong đầu chỉ có cơ bắp cùng nắm đấm thế giới bên trong, nữ đế còn có thể như thế trí tuệ, lại mắt sáng như đuốc. Hiển nhiên, nữ đế đã thấy tri thức tầm quan trọng, mà không còn là vẹn vẹn chỉ muốn dựa vào nắm đấm đi giải quyết vấn đề. Mà cái này, cũng là thế giới phát triển, lịch sử loài người tiến lên phải qua đường. Trừ phi phát triển rút lui, nếu không, nhân loại tất nhiên là càng ngày càng văn minh, mà không phải càng ngày càng dã man, khoa học kỹ thuật chờ phát triển. Cũng là biến chuyển từng ngày, mà không phải trở lại ăn lông ở lỗ thời đại. Chương 502, chế bá Linh Lan trường trung học. Thậm chí ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm cũng nghĩ là xây dựng học đường tới, nhưng cân nhắc đến đại đường một cái học đường đều không có, văn võ bá quan cùng dân chúng đối học đường cũng rất là bài xích, cho nên hắn mới lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị thu mấy cái đệ tử, thiếp thân dạy bảo. Nhưng bây giờ, từ nữ đế nói ra xây dựng học đường, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Huống hồ, đã nữ đế đều mở miệng, như vậy liền xem như có vấn đề, Lâm Tử Phàm cũng có thể biến thành không có vấn đề. Kỳ thật, tại cực kỳ lâu trước kia, thậm chí còn không có xuyên qua qua thời điểm, Lâm Tử Phàm liền nghĩ qua, nếu là mình phát đạt, có ít chi không hết tiền tài, làm sao tiêu? Tại tưởng tượng của hắn bên trong, có ít chi không hết tiền tài. Vậy liền đi trước mình trường học cũ, đem trường học cũ mua xuống tới. Sau đó thì sao? Cho tất cả học sinh nghỉ, nhưng lão sư không cho phép nghỉ. Để bọn hắn mỗi sáng sớm 6 giờ rời giường, chạy thao, bên trên tự học, ăn điểm tâm, lên lớp, cơm trưa, buổi chiều lên lớp, tự học buổi tối. Thẳng đến trong đêm 11 giờ. Cái này vẫn chưa xong, còn muốn có bài tập ở nhà. Mỗi ngày như thế, một tuần lễ chỉ tu chiều chủ nhật, ân, ban đêm còn muốn lớp tự học buổi tối. Lại một cái chính là làm bài thi. Để các khoa cổ ẩn lao sư, chủ nhiệm lớp, thậm chí là thầy chủ nhiệm cùng hiệu trưởng, toàn mẹ nó làm bài thi. Lên lớp thời điểm, không ngừng làm xong một chương lại một chương. Cũng không phải Lâm Tử Phàm cỡ nào thống hận trường học cũ lao sư cùng hiệu trưởng, mà là hắn trường học cũ năm đó, chính là đối đãi bọn hắn như vậy những này học sinh cấp 3. Lâm Tử Phàm chỉ là nghĩ, khiến cái này hiệu trưởng cùng lao sư, cũng mẹ nó thể nghiệm một chút loại khổ này bước đến cực hạn học sinh sinh hoạt. Ngay từ đầu, hắn vốn là không có cảm thấy có cái gì không đúng, còn tưởng rằng cuộc sống cấp 3 chính là khổ như vậy. Nhưng vấn đề tới, hắn khi tiếp xúc đến xã hội, đi đến trong thành, biết trường học khác cao trung làm việc và nghỉ ngơi sắp xếp thời gian về sau, hắn mới có thể sinh ra loại này ý nghĩ. Người ta cao trung, một ngày chỉ bên trên 5 ngày khóa, sớm tối thời gian tự học cũng rút ngắn, không có bài tập ở nhà. Lại cùng mình so sánh một chút, ai có thể dễ chịu. Tốt à, có thể dùng trường học cũ bắt gấp để giải thích, nhưng vấn đề là, người ta mỗi tuần lễ chỉ bên trên 5 ngày khóa trường học, thi đại học ngược lại muốn cho lực rất nhiều lần. Cái này cũng gián tiếp chứng minh, mỗi ngày để học sinh giấc ngủ thời gian không đến 7 giờ, thậm chí 6 giờ cũng chưa tới, cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi phương pháp học tập, cũng không thể để cho học sinh cỡ nào sáng chói. Kéo xa. Nghĩ đến năm đó ý nghĩ, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy liền xây dựng một cái học đường đi. Nhưng chuyện này, xây dựng học đường sự tình, chỉ sợ còn muốn bệ hạ tại lần sau vào chiều thời điểm cáo chi bách quan mới tốt, chỉ sợ, nếu là có người nháo sự, thần chỉ sợ gánh không được. Các nàng dám. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, chấm điểm danh xây dựng học đường, ai dám lỗ mãng. Nhưng cái này học sinh, nhưng lại có vấn đề nữ đế nhếch môi đỏ, nếu là ngươi công khai tuyển nhận đệ tử, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đem mình nữ nhi đưa tới bái sư. Nhưng học đường, chỉ sợ. Văn võ bá quan chưa hẳn nguyện ý đem mình nữ nhi đưa tới. Nghĩ nghĩ, nữ đế lại nói, hừ. Mặc kệ. Chấm ngày mai vào triều liền hạ lệnh, văn võ bá quan, ít nhất phải chọn phái đi 20 người vào học đường học tập. Hiển nhiên, nữ đế cảm thấy học đường chiêu sinh rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, là lấy, chuẩn bị cương ngạnh giải quyết vấn đề này. Không cần nhiều như vậy. Lâm Tử Phàm lại là cười lắc đầu nói, văn võ trăm quan phương mặt, nhiều nhất 10 người. Mà lại, tùy duyên đi. Nếu là các nàng không nguyện ý để hậu nhân đến đây, chính là không có duyên phận, không nên cưỡng cầu. Như vậy sao được? Nữ đế bĩu môi nói, tổng không thể chấm để ngươi xây dựng học đường, kết quả lại một cái học sinh đều không có. Liền xem như chấm có thể nhịn được xuống dưới, ngươi cái này chuẩn thân vương, cũng không thể thụ khẩu khí này. Đa tạ bệ hạ hậu ái, nhưng cầu học một chuyện, không học được. Lâm Tử Phàm thở dài, bẻ sớm dưa mặc dù cũng có thể giải khát, nhưng lại không ngọt. Triều sinh một chuyện, ta tự có biện pháp, bệ hạ không cần lo ngại. Vậy không được. Chí ít vẫn là muốn để các nàng ra 10 người, nếu không như cái gì lời nói. Nữ đế hừ một tiếng, sau đó trực tiếp một tay kẹp lấy Lâm Tử Phàm, giống như kẹp một giường chăn mền. Đem Lâm Tử Phàm kẹp lên. Bệ hạ ba. Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức. Đã thấy nữ đế trung thân nhảy lên, trực tiếp từ nóc nhà nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Tử Phàm tráng lấy gan, hai tay ôm nữ đế kia mềm mại bờ eo thon. Nữ đế, ngươi làm gì? Làm. Đồng. Nương theo lấy một hồi náo loạn, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ từ đất tuyết bên trong bò lên, sờ lên cái mũi, xám xịt đi. Ân, nữ đế có phong hiểm, đùa giỡn cần cẩn thận a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngoa tào. Lâm Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thân phận của hắn bây giờ, tựa như là hiện đại thế giới nữ nhân. Như vậy, một nữ nhân, đi đối tương đương với nam nhân nữ đế, nói những lời này, còn đi đùa giỡn cái gì, vậy mình tại nữ đế trong lòng hình tượng sẽ không là. Đáng phụ A3. Ngã sát lặc. Không thể nào. Lâm Tử Phàm nháy mắt cảm thấy nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt. Nếu như nữ đế thật sự là nhìn như vậy đợi chính mình. Ngoa tào, không sống được tốt ta. Dựng thằng ngày, trên triều đình, nữ đế trước mặt mọi người biểu thị, Trường An sắp mở xử lý một chỗ học đường, về phần trường học danh tự. Lâm Tử Phàm chậm ung dung biểu thị, Linh Lan. Đối với xây dựng học đường cái gì, nữ đế thái độ cường ngạnh, cả triều văn võ thật cũng không biện pháp phản bác, nhưng Lâm Tử Phàm nổi lên cái tên này, lại là để các nàng có chút như lọt vào trong sương mù. Đây là cái gì danh tự? Linh Lan học phủ. Thế nào không gọi Trường An học phủ? Đúng á Lâm Thượng Thư, cái này Linh Lan là ý gì? Mong rằng Lâm Đại Nhân giải hoặc. Linh Lan A. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không có gì ý tứ, chính là cảm thấy cái tên này thật là dễ nghe. Chẳng lẽ ta muốn nói cho các ngươi là bởi vì cái này trường học rất sâu, mỗi ngày đều có người nghị chế bá Linh Lan trường trung học A. Nhất là, nghĩ đến đại đường nữ nhân, cho dù là tuổi không lớn lắm, cũng một cái so một cái sâu, đến thời điểm không chừng 3 ngày 2 đầu liền sẽ trình diễn chân nhân cờ cờ, Lý Tử Phàm đã cảm thấy Linh Lan cái tên này càng thêm thích hợp. Nhưng mà, đối với Lâm Tử Phàm lời giải thích này, văn võ bá quan lại là một mặt một bức. Cảm thấy êm hay. Tốt A, ngươi thắng. Bất quá dù sao là một chỗ học đường mà thôi, cùng chúng ta lại không có gì quan hệ, kêu cái gì cũng không quan trọng. Nghĩ đến nơi này, đám đại thần đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn lỏng ra đi, liền nghe nữ đế mở miệng yếu ớt. Chư vị ái khanh, các ngươi đều là chấm đại đường lương đống, Linh Lan học phủ tuy là mới thành lập, nhưng là Lâm Thượng Thư đảm nhiệm phủ chủ, có thể học được cỡ nào kinh người tri thức, so sánh chư vị đều trong lòng hiểu rõ. Bực này tri thức, nhưng không thể tùy ý lưu truyền ra ngoài, chư vị nói, đúng không? Đúng đúng đúng. Mọi người gật đầu, lại có chút như lọt vào trong sương mù. Không thể lưu truyền ra đi, còn xây dựng học phủ làm gì đồ chơi. Lại nghe nữ đế lại nói, đã chư vị đồng ý, vậy liền tốt nhất rồi. Vì không cho tri thức tùy ý lưu truyền ra đi, trâm quyết định, văn võ bá quan hậu nhân bên trong, chọn lựa 10 vị tuổi tác không lớn, thông minh lâm ly hải tử, tiến vào Linh Lan học phủ. Chương 503, ngươi lừa ta, ta hố ngươi. Vì không cho tri thức tùy ý lưu truyền ra đi, trâm quyết định, văn võ bá quan hậu nhân bên trong, chọn lựa 10 vị tuổi tác không lớn, thông minh lâm ly hải tử, tiến vào Linh Lan học phủ. Văn võ bá quan bên trong, nháy mắt có không ít người trừng lớn hai mắt, bốn. Cái gì ý tứ? Tình cảm vẫn là cưỡng chế tính nhập học. Trong nhà có hậu nhân điều kiện phù hợp quan viên, giờ phút này một trận nhe răng niết miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải. Các nàng đánh trong đáy lòng không muốn đem mình hậu nhân đưa đến học đường đi, dù sao học đường cái này địa phương, có thể học được cái gì. Còn không bằng từ nhỏ đã đi theo bên cạnh mình, một mực tu luyện cái gì, trưởng thành coi như không thể làm cái đại quan, cũng là có một thân thực lực, làm cái gì không được. Nhưng nếu là đi học đường, tất nhiên muốn tốn hao không ít thời gian tại những cái kia kỳ dâm xảo kỹ phía trên, cho dù là có chút tác dụng, nhưng cùng cao cường vũ lực so sánh, lại tính là cái gì. Nhưng bây giờ vấn đề là, nữ đế thái độ rõ ràng rất là cường ngạnh, nếu như không đáp ứng. Ngược lại là những cái kia trước mắt chưa hôn phối, hoặc là đã cưới nam nhân, lại chưa từng sinh dục quan viên, giờ phút này từng cái tâm tình không tệ. Dù sao việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao nhận việc, ưu phiền cũng không phải mình, đúng không? Ừm. Nữ đế thấy không ít người sắc mặt đều có chút chần chờ, không khỏi hai mắt nhắm lại, làm sao? Chư vị ái khanh, thế nhưng là có ý kiến gì? Bách quan. Giờ này khắc này, nhưng không thể làm cái gì chim đầu đàn, vẫn là giữ im lặng tốt. Dù là các nàng rất nhiều người trong đầu đều là cơ bắp, nhưng cũng biết cái gì thời điểm nên nói, cái gì thời điểm nên giả câm vờ điếc. Liêu Thượng Thư, người đến nói. Liêu Thượng Thư, A3. Bệ hạ, thần không có ý kiến gì, bất quá thần vừa rồi ngược lại là cảm giác Tần Thượng Thư có chút ý kiến. Tần Nhã Phàm, ta hiện tại có câu mở mở tờ, không đáng giảng không làm giảng. Tần Nhã Phàm không còn gì để nói, thấy nữ đế nhìn mình, không khỏi cười khổ nói, bệ hạ, cái này thần. Thần không có bất cứ ý kiến gì, tựa hồ Tào Thừa Tướng. Tào Thừa Tướng, ta sát. Tình cảm các ngươi mẹ nó đặt chỗ này đá bóng đâu. Vẫn là làm ta lão hảo nhân này, thích có nổi, cho nên cái gì đều hướng lao nương trên thân đẩy. Không có cửa đâu. Tào Thừa Tướng vừa trừng mắt, chắp tay nói, bệ hạ, lao thần hoàn toàn chính xác có lời muốn nói. Cái này. Văn võ ba quan, điều động 10 vị hậu nhân đi Linh Lan học phủ đi học, cái này tự nhiên là không có vấn đề, nhưng cái này danh ngạch phương diện. Làm sao xác định? Lâm Thượng Thư sáng tạo làm học phủ, kia tất nhiên là trong thiên hạ nhất đẳng học phủ, bực này cơ hội, thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt, một khi bỏ lỡ, chỉ sợ là muốn hối hận suốt đời a. Tào Thừa Tướng lời vừa nói ra, cả triều văn võ sắc mặt đều cực kỳ đặc sắc. Ai cũng không nghĩ tới, lão già này vậy mà lại là như thế một phen lý do thoái thác. Lâm Tử Phàm càng là càng xem Tào Thừa Tướng càng cảm thấy thuận mắt. Mặc dù minh biết là vớt mông ngựa, nhưng là khụ khụ khụ. Cái này mông ngựa đập rất thoải mái mà. Ai ngờ, Tào thừa tướng nháy mắt nói tiếp, bực này cơ hội, chỉ có 10 cái danh ngạch, mặc dù không đủ, nhưng lão thần cũng có thể lý giải bệ hạ dụng tâm lương khổ. Nhưng danh ngạch phân phối, lại thực sự là phiền phức sự tình, dù sao tất cả mọi người muốn đem hậu nhân đưa đi Linh Lan học phủ. Không bằng như vậy đi. Lão thần liền không đi tranh đoạt trong đó danh ngạch. Tào thừa tướng đem mình bộ ngực đập tới rung động đùng đùng, cái này 10 cái danh ngạch, đều để cho chư vị đại nhân đi. Ta Tào gia, thế hệ trung lương, vì đại đường làm ra một chút hy sinh, thực sự là không có ý nghĩa. Quyết định như vậy đi. Nữ đế, Lâm Tử Phàm, Văn Võ Ba Quan, ngươi đại nương. Liền biết ngươi nhà không có dễ dàng như vậy thỏa hiệp, nguyên lai là mẹ nó nghĩ đến biện pháp giải quyết tốt hơn, thậm chí có thể làm cho mình bứt ra thế ngoại. Văn Võ Ba Quan đều sắp bị khí cười. Phía trước vài câu, các loại nói khoác nữ đế cùng Lâm Tử Phàm cùng Linh Lan học phủ, để tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng trong lúc nhất thời bên trong nhưng cũng không có hiểu được. Nhưng cuối cùng mấy câu nói đó, mọi người lại đều minh bạch. Nói trắng ra là, ngươi nha không phải liền là bất mãn chúng ta đem vấn đề này vứt cho ngươi, sau đó liền đi ngược lại con đường cũ a. Đầu tiên là làm bộ rất đồng ý đề nghị của nữ đế, đang nổ một đợt Linh Lan học phủ tốt, sau đó lại dùng khổ nhục kế, biểu thị nguyện ý hy sinh, đem danh ngạch toàn bộ nhường cho bọn ta. Cái này đặc biệt nương chính là muốn đem chúng ta hậu nhân hướng trong hố lửa đẩy a. Những cái kia có phù hợp hậu nhân quan viên nháy mắt gấp. Bệ hạ. Hoắc đại tướng quân cũng nhảy ra ngoài, lão thần hậu nhân không nên thân, chỉ sợ là học không đến cái gì hữu dụng đồ vật, cũng không tốt chiếm cứ cái này chân quý 10 cái danh ngạch một trong, lão thần làm chủ, thay kia bất thành khí hậu nhân, nhịn đau đưa ra cái này danh ngạch. Bệ hạ quốc sư tùy theo nhảy ra, mở miệng yếu ớt. Nữ đế. Đủ rồi. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, đây là muốn để tên kia nhìn chấm trò cười hay sao? Hôm qua mới dưới hông cửa biển, kết quả hôm nay các ngươi liền cho chấm tới này một bộ. Lẽ nào lại như vậy? Nghĩ đến nơi này, nữ đế trừng mắt, Tào thừa tướng, Hoắc đại tướng quân, quốc sư cùng lục bộ thượng thư. Các ngươi đều là ta đại đường chi lương đống, lao khổ công cao, nếu là ngay cả các ngươi đều lấy không được cái này danh ngạch, chẳng phải là không thể nào nói nổi. Danh sách này mặc dù chân quý, nhưng các ngươi lại là hoàn toàn có tư cách đạt được danh ngạch, liền như vậy đi, ba người các ngươi, cùng lục bộ thượng thư. Các phái một vẫn là hậu nhân học tập Linh Lan học phủ. Về phần cái cuối cùng danh ngạch, lại từ bách quan bên trong tuyển ra chính là Văn Võ Ba Quan, ta mẹ nó a một tiếng liền cười. Tào thừa tướng, quốc sư, Hoắc đại tướng quân. Im lặng, cực độ im lặng, Tào thừa tướng giờ phút này mặt mũi tràn đầy mộng tất, vài giây đồng hồ trước đó, còn đang vì cơ trí của mình mà đắc chí, nhưng kết quả đây. Lại phát hiện, rời lên tảng đá đập chân của mình. Ngươi không phải nói danh ngạch chân quý a? Mình nhịn đau làm ra một chút hy sinh a. Này nha, chấm từ trước đến nay thưởng phạt rõ ràng, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Ba người các ngươi đều là đại đường công thần, trọng yếu như vậy danh ngạch, há có thể không có phần của các ngươi. Tới tới tới, một người một cái. Còn có lục bộ thượng thư, này nha, các ngươi cũng là lao khổ công cao, tới tới tới. Mặc dù nữ đế tuyệt không nói như vậy, nhưng ở mọi người nhìn lại, nhưng là có chuyện như vậy. Tao thưa tướng ngậm bức, Hoắc đại tướng quân cùng quốc sư. Cùng lục đại thượng thư, càng là có một loại không hiểu thấu liền bị đâm một đao, còn muốn cong hát qua cảm giác. Bệ hạ, thấy nữ đế thái độ cường ngạnh, thoạt nhìn như là không có cách nào thương lượng bộ dáng, Hoắc đại tướng quân không khỏi con ngươi đảo một vòng. Không được, không thể chỉ có mình ăn thiệt thòi không phải. Ta được kéo người xuống nước. Nàng lập tức nói, bệ hạ, theo thần nhìn, cuối cùng này một người cũng không cần lại chọn lấy. Hiện tại, chúng ta không phải lục bộ, mà là bảy bộ. Huống chi, vòng lao khổ công cao. Ai có thể so sánh được Lâm Thượng Thư? Bởi vì cái gọi là, ngươi lừa ta, ta hố ngươi, ngươi không lừa ta, ta còn hố ngươi. Ta không hố ngươi, ngươi lại lừa ta, hố ta ngươi còn muốn hại ta. Vậy ta liền là ngươi. Chương 504, chiêu sinh. Hoắc đại tướng quân mới mở miệng, mọi người nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, cái khác quan viên cũng không dám lên tiếng, sợ rước họa vào thân cái gì. Nhưng đã đại họa lâm đầu lục bộ thượng thư, quốc sư cùng Tào thừa tướng, lại là không có nhiều như vậy lo lắng. Là cực kỳ cực, luận công cực khổ, Lâm Thượng Thư mặc dù là một giới thân nam nhi, nhưng lại viễn siêu chúng ta. Đúng vậy a bệ hạ, cuối cùng này một cái danh ngạch, liền cho Lâm Thượng Thư đi. Các nàng nhao nhao mở miệng, không phải liền là đi học phủ a. Ai sợ ai? Đến a. Cùng lắm thì lẫn nhau tổn thương a. Cũng không phải Văn Võ Bá Quan xem thường Lâm Tử Phàm, cũng không phải xem thường Lâm Tử Phàm đưa ra học phủ, mà là đại đường trăm ngàn năm qua, mọi người trong tiềm thức liền không có đi học hai chữ. Đi học làm gì? Mặc dù Lâm Tử Phàm nắm giữ tay nghề có không nhỏ tác dụng, nhưng nếu là thực lực đủ mạnh, một quyền xuống dưới, ngay cả Lâm Tử Phàm đều có thể nện chết,

xây dựng học phủ vốn là có làm trái tiên tổ nguyện vọng, nhưng Lâm Thượng Thư là có bản lĩnh thật sự người, cũng là thì thôi, nhưng tuyển nhận nam học sinh làm gì? Bởi vì cái gọi là, nam tử không tài chính là đức, để nam nhi đi học phủ thượng học. Đây coi là cái gì sự tình? Chỉ sợ không ai sẽ nguyện ý đưa nhà mình nhi tử đi chịu khổ a. Này, Lâm Thượng Thư một mực chí nhiều như yêu, nhưng lần này, sợ là muốn gây chúng nộ a. Dân chúng tại bố cáo trước đó chỉ trỏ, phần lớn rất không coi trọng, lại không ít người cho rằng Lâm Tử Phàm công khai vậy gọi nam học sinh chính là ly kinh bạn đạo hành vi, rất không đáng đề xướng, thậm chí có cực đoan người đề nghị hủy bỏ học phủ. Dân chúng ngôn luận, cũng chỉ có thể xem như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Nhưng nữ đế giờ phút này, lại là có chút sức đầu mẹ chán. Nguyên bản, tao thừa tướng đám người hậu nhân đi học, đã định, nhưng các nàng nghe nói Lâm Tử Phàm muốn chiêu nam học sinh về sau, lại tất cả đều tìm tới cửa, các loại trêu chọc ra bất đắc dĩ, biểu thị không làm. Chương 505, nữ đế làm hậu thuẫn. Bệ hạ, không phải thần không nể mặt Lâm Thượng Thư, cũng không phải thần lật lọng, mà là cái này Hoắc đại tướng quân cười khổ nói, không thích hợp à. Làm sao không thích hợp? Nữ đế trợn trắng mắt. Bệ hạ Hoắc đại tướng quân sắp khóc, thần mặc dù là một giới võ phụ, nhưng cũng biết nam nữ có khác. Chúng ta nữ nhân, từ trước đến nay đều là đội trời đạp đất tồn tại, há có thể cùng nam nhi cùng đường nhập học. Nếu là bệ hạ cho phép chúng ta trong gia tộc nam tử đi nhập học thì cũng thôi đi, nhưng bệ hạ lại vẫn cứ yêu cầu chúng ta nhất định phải ra nữ tử. Cái này, không thích hợp a. Đúng vậy a bệ hạ. Thần cũng cho rằng có chút không thích hợp. Cái này nam nữ cùng nhau nhập học, đích thật là có chút không quá phù hợp. Lục bộ thượng thư liên tiếp mở miệng, quốc sư cùng tào thừa tướng mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng rõ ràng chính là cái này ý tứ, để nữ đế nhíu mày. Mặc dù trong tiềm thức, nàng cũng cho rằng nam nữ hữu biệt, thân phận địa vị đều có rất lớn khác biệt, không nên cùng một chỗ nhập học, nhưng Lâm Tử Phàm đã nhiều như vậy, vậy dĩ nhiên là có hắn đạo lý, nữ đế cũng nguyện ý đi tin tưởng. Là lấy, giờ phút này nàng tình thế khó xử, không thích hợp. Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Phàm lại là lắc lắc ung dung đến Tê Phượng Các, lắc đầu cười khẽ. Tại chư vị đại nhân trong mắt, chúng ta nam nhân, chính là tay kia không trói gà chi lực yếu nam tử, không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể bồi tiếp nữ nhân, tướng vợ dạy con hay sao? Không dám không dám. Thấy Lâm Tử Phàm đến, tất cả mọi người có chút xấu hổ, cái này tìm nữ đế nói giúp là một chuyện, nhưng khi Lâm Tử Phàm, có mấy lời lại là không thể nói. Không dám a. Lâm Tử Phàm từ chối cho ý kiến cười một tiếng, kia chư vị cho rằng, Lâm Tử Phàm cái này yếu nam tử như thế nào? Lâm Thượng Thư tự nhiên là nhân trung long phượng, tuy là một giới yếu nam tử, nhưng lại đấng mày râu không cho cân quắc, cho dù là so với nữ nhân chúng ta, cũng không kém. Tao thưa tướng mở miệng, nàng câu nói này rất là đúng trọng tâm, cũng không ai phản bác. Từng có lúc, Lâm Tử Phàm vào triều làm quan, cũng bị không ít người phản đối, xem thường, cho rằng nam nhân liền nên lại thêm nấu cơm mang hài tử, theo theo hoa, phụ trách mỹ mạo như hoa cái gì. Nhưng tùy theo thời gian chuyển rời, Lâm Tử Phàm rất nhiều hành động, để mọi người cách nhìn đều phát sinh to lớn cải biến. Nhưng cũng vẹn vẹn đối Lâm Tử Phàm cái nhìn của người đàn ông này phát sinh cải biến mà thôi, muốn để các nàng cải biến đối tất cả nam nhân cách nhìn. Thật quá khó khăn. Nhưng cái này không giống a. Hoắc đại tướng quân nói bổ sung, Lâm Thượng Thư, bản tướng quân tuyệt không nhằm vào ngươi ý tứ, nhưng Lâm Thượng Thư là đại tài, chẳng qua là thác thân tại thân nam nhi, nếu không kiến công lập nghiệp, liền xem như bản tướng quân, cũng phải thán phục. Nhưng trong thiên hạ, có thể có mấy cái Lâm Thượng Thư bực này đại tài. Từ xưa đến nay, Lâm Thượng Thư chính là độc nhất vô nhị tồn tại, cái khác nam tử, sao có thể bằng được. Cho nên để nam tử nhập học một chuyện, cái này, làm sao mà biết. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, hỏi lại một tiếng, ta chính là độc nhất vô nhị, nam nhân khác, cũng chỉ có thể phụ trách mỹ mạo như hoa, tướng vợ dạy con. Tất cả mọi người nói, nam tử không tài chính là đức, yếu nam tử liền nên tay trói gà không chặt, không có bất luận cái gì học vấn. Nhưng ta ngược lại là nhịn không được hỏi một câu, chư vị, đã cho nam nhân cơ hội a? Các ngươi nói ta có đại tài, nhưng lúc này mới, chẳng lẽ là bẩm sinh hay sao? Cho những người khác một cái cơ hội, bọn hắn chưa hẳn, không thể trở thành cái thứ hai ta. Nam nữ, đều là người, trời đất tạo nên một đôi, bổ sung tồn tại, vì cái gì chư vị đại nhân, lại đối nam nhân thành kiến, sâu như thế đâu? Cái này, đối mặt Lâm Tử Phàm liên tiếp chất vấn, mọi người nhíu mày, trong lúc nhất thời, không lời nào để nói. Vì cái gì thành kiến sâu như thế? Có lẽ, cái này cũng không tính là thành kiến, dùng cái từ này để hình dung cũng không quá phù hợp, nhưng từ cổ từ nay chuyển xuống tới lý niệm sớm đã thâm căn cố đế. Cho nên đến cùng vì cái gì, chính các nàng đều nói không rõ ràng, chỉ biết trong tiềm thức là cái này ý nghĩ. Đối mặt Lâm Tử Phàm đặt câu hỏi, tất cả mọi người mộng. Bệ hạ. Thấy các nàng im lặng, Lâm Tử Phàm đối nữ đế chắp tay, dưa hái xanh không ngọt. Chư vị đại nhân đã không muốn, vậy liền quên đi thôi. Triều sinh học sinh sự tình, thần mình phụ trách, Linh Lan học phủ, thần. Mở định. Nói xong, Lâm Tử Phàm có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, quay người rời đi. Nhìn xem Lâm Tử Phàm có phần có chút cô đơn bóng lưng, nữ đế nhướng mày, trong lòng đột nhiên tê dần. Lục bộ thượng thư cùng Tào thừa tướng chờ 9 người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng nữ đế lại là chậm rãi đứng dậy, nói nhỏ. 3 ngày sau, ta muốn nhìn thấy các ngươi hậu nhân xuất hiện tại học phủ, nếu không. Nữ đế không có ở nhiều lời, trực tiếp trở về Tê Phượng Các, lười nhác nói thêm gì nữa. Là, dưa hái xanh không ngọt, nhưng cũng có thể giải khát. Ngươi Lâm Tử Phàm vì chấm, vì đại đường nỗ lực nhiều như thế, chấm, nhưng lại há có thể gặp ngươi chịu đủ. Huống chi, ngươi, vẫn là chấm chuẩn thân vương. Chỉ cần chấm, còn ở lại chỗ này cái vị trí bên trên một ngày, chính là ngươi, kiên cường nhất hậu thuẫn, hết thể chướng ngại, từ chấm đến giải quyết. Giờ khắc này, nữ đế bóng lưng, giống như một thanh kiếm sắc, bay thẳng cửu tiêu, để Hoắc đại tướng quân chờ 9 người, tất cả đều lông tơ đếm ngược. Chúng ta, đừng nói nữa, đi thôi. Kia 3 ngày sau, đem thích hợp hậu nhân đưa qua chính là, hay là nói, ngươi muốn thử xem, bệ hạ sẽ vì Lâm Thượng Thư, làm được loại nào tình trạng. A muốn thử ngươi đi thử, ta cũng không đốc. Mấy người bất đắc dĩ cười khổ, sau đó rời đi hoàng cung, trên đường, quốc sư lại là đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Mấy người truy vấn. Bản quốc sư là đang cười, chúng ta có lẽ nghĩ quá nhiều. Quốc sư giang tay ra nói, nam nhân làm sao vậy, giống như Lâm Thượng Thư nói, không có nam nhân. Có thể có người ta. Cũng đừng quên, chúng ta phụ thân, cũng là nam nhân. Chẳng lẽ, cùng nam nhân ngồi cùng một chỗ, chính là nhục nhã? Chính là mất mặt. Huống chi, theo bản quốc sư bố trí, vô luận là Lâm Thượng Thư, vẫn là bệ hạ, trước lúc này, đều làm ra qua không ít nhìn như hoang đường vô cùng quyết định. Nhưng cuối cùng sự thật, đều chứng minh, bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư, là đúng. Dù là ở trước đó, chúng ta đến cỡ nào không hiểu, đều là như thế. Cho nên, bản quốc sư, nguyện ý lại tin tưởng bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư một lần. Liêu Thượng Thư nha nhưng, quốc sư ý là 3 ngày sau, bản quốc sư hầu nữ sẽ đúng giờ xuất hiện tại Linh Lan học phủ. Quốc sư lạnh nhạt mở miệng, lại biểu lộ lập trường của mình. Lục bộ Thượng Thư giật nảy mình, Tào thừa tướng càng là nhịn không được nói, quốc sư đến thật. Ngài hầu nữ, thế nhưng là rất nhiều hậu nhân bên trong, nhất có tài hoa, thông tuệ nhất một cái. Phi, ngươi cái yêu tinh, vậy mà cùng bản tướng quân nghĩ đến cùng đi. Hoắc đại tướng quân lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng, à, bất quá từ đó về sau, ngươi sợ là muốn thấp bản tướng quân một đời mà. Chương 506, ngươi xác định. Hoắc đại tướng quân lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng, à, bất quá từ đó về sau, ngươi sợ là muốn thấp bản tướng quân một đời mà. Ngươi cái gì ý tứ? Quốc sư trợn mắt nói, bản quốc sư sao lại so ngươi thấp một đời đây? Chẳng lẽ muốn thử xem bản quốc sư quyền cước? Nhà ngươi hầu nữ, phải đi Linh Lan học phủ cầu học, mà bản tướng quân nhà lại là bản tướng quân tôn bối người tiến về. Con trai của ngươi nữ bối phận, cùng cháu ta bối người cùng đường cầu học, chẳng lẽ ngươi còn không thấp bản tướng quân một đời đây? Ha ha ha ha. Hoắc đại tướng quân nói xong, cười tủm tỉm đi, lưu lại quốc sư nghiến răng nghiến lợi, một trận giơ chân, thậm chí đến cuối cùng nhịn không được chửi ầm lên. Nhưng mà, Hoắc tướng quân đã sớm biết quốc sư khẳng định sẽ nhịn không được mắng chửi người, cho nên sớm trượt chi yêu yêu, để quốc sư chỉ có thể đối không khí phục thịu. Đi học vô dụng luận. Loại quan niệm này muốn cải biến, thật đúng là không đơn giản. Nhưng càng khó khăn, nhưng vẫn là cải biến giữa nam nữ quan niệm. Về hậu cần phủ trên đường, Lâm Tử Phàm nhìn xem đông tuyết đồng bền rơi xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn, không khỏi than nhẹ một tiếng. Nhưng mà, coi như lại khó, cũng phải làm được a. Coi như không có cái này cá ướp muối hệ thống nhiệm vụ trừng phạt, ta cũng vẫn là cảm thấy, bình quyền thế giới càng thêm hợp lý. Đối với chư vị đại nhân phản ứng, kỳ thật Lâm Tử Phàm sớm có phản ứng. Hoặc là nói, hắn chi cho nên sẽ tuyển nhận nam học viên, chính là muốn thăm dò một chút, đại đường người, đối với nam nhân thượng vị lực đẩy độ đến cùng là như thế nào. Chính hắn là một ngoại lệ, liên tiếp giải quyết rất nhiều vấn đề lớn, lại bị nữ đế coi trọng, lập làm chuẩn thân vương, nhưng coi như như thế, tại một bước chạy bộ đến hôm nay trên đường, cũng trải qua không ít cản trở. Nếu là học phủ học sinh, muốn thượng vị, cho dù có mình chỗ dựa, cũng tất nhiên phải gian nan không ít. Chủ yếu nhất là, toàn bộ đại đường, thậm chí toàn bộ thế giới nữ nhân, đều đối nam nhân có một loại trời sinh cảm giác ưu việt, cho rằng nam nhân liền nên ở nhà giúp chồng dạy con. Cho nên, kỳ thật Lâm Tử Phàm cũng không tức giận chư vị đại nhân phản ứng,

Học phủ cái gì thời điểm khai giảng tới? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Tử Phàm nháy mắt, dù sao ngươi lại không đi bên trên, nói cho ngươi biết cũng vô ích, không nói, không nói. Ai nói ta không đi đi học? Lâm Tư Vũ nháy mắt gấp, làm sao lại không đi? Đây chính là học phủ. Bồi dưỡng nhân tài địa phương. Hơn nữa còn là ta thân đại ca sáng lập học phủ, ta cái này là muội muội, sao có thể không đi? Huống chi, đi học phủ thượng học, đều là nhân tài. Ta người tài giỏi như thế, há có thể hoang phế. Cái này học phủ, nhất định phải lên, nhất định phải lên. Nhị lão, ba, bọn hắn là thật ngộng, thậm chí hoài nghi nhà mình nữ nhi có phải là có chút không bình thường. Cái này thế nào trước một phút lời thề son sắt nói không đi, thậm chí còn nói đồ đần mới đi bên trên, nhưng cái này thay đổi miệng, liền không đi không được, trả lại học đều là nhân tài rồi. Lật lọng cũng không có biến nhanh như vậy tốt ta. Ngược lại là Lâm Tử Phàm, nhìn Lâm Tư Vũ chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng, sách, thật là thơm. Mặc dù không biết thật là thơm là cái gì ý tứ, nhưng Lâm Tư Vũ nhưng cũng có thể đại khái đoán được là nói mình, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nhưng nghĩ đến nữ đế cũng sẽ đi học phủ, liền cái gì cũng không để ý, xông lại, ôm lấy Lâm Tử Phàm cánh tay một trận lay động nói, đại ca, cái gì thời điểm khai giảng, ngươi mau nói mà. Ta muốn lên học. Ta muốn lên học ta liền muốn lên học. Đại ca. Nhị lão. Lâm Tử Phàm trên mặt có chút khó khăn, nhưng trong lòng thì cơ hồ cười ra tiếng, giải quyết. Lâm Tư Vũ đối nhà mình tẩu tử có chút ý nghĩ xấu, còn có chút bách hợp ý tứ, Lâm Tử Phàm sớm đã nhận ra. Là lấy, ngươi không phải là không muốn đi học sao? Không có ma bệnh, ta liền nói cho ngươi biết nữ đế cũng sẽ đi, hừ hừ hừ. Thật là thơm định lý, ở khắp mọi nơi. Giải quyết Lâm Tư Vũ đi học vấn đề, tiếp xuống tới, chính là học phủ triều sinh. 3 ngày bên trong, 20 cái học sinh, nam nữ các 10 người. Nếu là không cần nam học sinh, triều sinh lại cực kỳ đơn giản, đáng tiếc. Khi biết được muốn để mình nữ nhi, bên ngoài cháu gái cái gì, cùng nam nhân cùng nhau lên học, rất nhiều người đều có chút chần chờ. Nhưng mà, cái này chần chờ, nhưng lại chưa bảo trì bao lâu, thậm chí ngay cả Lâm Tử Phàm đều không nghĩ tới, hắn coi là sẽ rất có khó khăn chiêu sinh, sẽ như thế tùy tiện giải quyết. Thành Trường An khu vực biên giới, một nữ tử đỉnh lấy gió tuyết trở về, trong nhà hắn tử, sớm đã chuẩn bị xong bữa tối, thấy thê tử trở về, lập tức tiến lên, ôn nhu, rút quét xuống đầu vai bông tuyết. Đói bụng không? Đều đã làm tốt, nhanh ăn đi. Muốn ta nói, người kia lão bản cũng thật sự là, trời lạnh như vậy, lại còn muốn làm sống nam nhân líu lo không ngừng nói cái gì, nữ nhân lại đem ánh mắt quét về mình ngồi ở bên cạnh bàn cơm, không ngừng nuốt nước bọt nữ nhi. Một nhà ba người, nữ nhi bất quá 12-13 tuổi, nhưng cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Nữ nhân ăn bữa tối, nhìn xem hòa thuận hán tử cùng nữ nhi, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tiểu đình, nhanh ăn nhiều chút, ngươi chính là lớn thân thể thời điểm. Nhưng không thể bị đói. Nàng không phải cho nữ nhi tiểu đình gấp thức ăn, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, không khỏi cười nhạo một tiếng. Người cười cái gì? Nam nhân hiếu kỳ, tiểu đình mặc dù còn tại ăn thịt nướng, nhưng cũng không khỏi dựng lên lỗ thai. Chính là hôm nay, trong thành gián trương bố cáo. Nữ nhân cười nói, Lâm Tử Phàm Lâm Thượng Thư, à, chính là cái kia chuẩn thân vương, muốn xây dựng một cái gì linh lan học phủ, chuẩn bị tuyển nhận học sinh đâu. Ngay từ đầu, ta còn đang suy nghĩ. Muốn hay không đem tiểu đình đưa qua, dù sao kia Lâm Thượng Thư, mặc dù là một giới thân nam nhi, nhưng cũng là có bản lĩnh thật sự người. Nhưng kia bố cáo bên trong lại nói, còn muốn thu nam học sinh, ngươi nói, nhà chúng ta tiểu đình, có thể cùng nam nhân cùng nhau học tập sao? Đây không phải hồ nháo a cái này. Nam nhân trước cái gì học phủ? Ở nhà thành thành thật thật, học một ít tam tổng tứ đức không rất tốt sao? Ngươi nói, cái này bố cáo buồn cười không buồn cười. Tiểu đình nháy mắt, đi học phủ. Có vẻ như rất thú vị, còn chưa có đi qua đây. Nữ nhân vẫn đang cười. Lại không phát hiện, nhà mình hán tử mặt đều nhanh đen. Ăn ăn ăn, ăn cái gì ăn? Hán một thanh đoạt mất nữ nhân đũa, làm sao? Chúng ta nam nhân không thể đi học sao? Nói, ngươi có phải hay không cũng vẫn xem không dạy nổi ta. Cho rằng ta biết chữ, còn cầm kỳ thư họa, không phải nhà lành nam nhi. Có phải là đối với chuyện này, một mực ghi hận trong lòng? Ta nơi đó có. Nữ nhân ngộng. Hoàn toàn không biết, vẫn luôn rất là ôn nhu nhà mình hán tử vì sao lại đột nhiên nổi giận, liền an ủi, ta thật không có cái này ý tứ. Vậy là ngươi cái gì ý tứ? Hán tử trừng mắt mắt dọc, chúng ta nam nhân thế nào? Nam nhân đi học phủ, học chữ lại làm sao? Người ta Lâm Thượng Thư, chính là chân chính đại tài, giúp ta đại đường giải quyết bao nhiêu nan đề. Hán cũng là nam nhân. Chẳng lẽ còn không xứng cùng nữ nhân cùng nhau làm việc? Cả triều văn võ, thậm chí bệ hạ, còn không nói Lâm Thượng Thư cái gì, ngươi lại như thế ghét bỏ chúng ta nam nhân, ra sao đạo lý? Cái này hắn tử, là chân nộ. Mặc dù, bọn hắn địa vị của nam nhân vẫn luôn rất thấp, cũng chỉ có lây chồng thành ra về sau, nhà gái tương đối yêu quý nam nhân, thời gian mới có thể tốt qua một chút, mới có thể hơi có nhiều như vậy địa vị.